Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 17. Đại biểu sinh viên phòng hậu cần dân đại. Đây là chức vụ mà Trương Hoành Thành vừa mới bị ấn mạnh lên. Tuy gọi là đại biểu sinh viên, nhưng thực tế cũng là một trong những thành viên chính thức của Ủy ban Dự toán phòng hậu cần. Đây là đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho sinh viên khóa 77, 78. Khi Trương Hoành Thành âm thầm mở ra một cánh cửa tư duy cho dân đại, đám tinh hoa xã hội ưu tú được tuyển chọn của khóa 77 đã bắt đầu thể hiện tài năng của mình trong các công việc của trường. Công tác đón tiếp người mới vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, trưởng phòng Tần đã kéo Trương Hoành Thành từ ga tàu hỏa về. Sở dĩ kéo anh về không chỉ vì có việc cần đến anh, mà còn có lợi ích muốn chia cho cậu thanh niên này. Mấy ngày nay trưởng phòng Tần đi đường đều mang theo gió, khi gặp đồng nghiệp, đặc biệt là khi gặp chủ nhiệm giải phụ trách giáo dục, giọng điệu không tự chủ được cao hơn thường ngày 3 phần. Tất cả chỉ vì ngày hôm qua, khoản tiền cuối cùng từ nhà sách Tân Hoa cho bộ sách lớp học bổ túc đã được chuyển vào tài khoản của trường. Trưởng phòng Tần vô cùng may mắn vì mình đã lập quân lệnh trạng trước đó, để nhà xuất bản dân đại tự mình chủ trì việc phát hành quyển sách này. Hai tập sách 5+1 tuy dày nhưng cũng thực sự đắt. Tuy nhiên, dưới nhu cầu mạnh mẽ của thị trường, cộng thêm sự đề cử uy quyền không gốc chết từ đài phát thanh tối cao, bộ sách ôn tập của dân đại đã hình thành độc quyền tiêu thụ trên thực tế. Mỗi bán ra một bộ sách, dân đại thu về 83 xu. 83 vạn đồng vào năm 1978 là khái niệm gì? Dân đại đã bắt đầu xây dựng khu nhà ở đầu tiên cho giảng viên, hoàn toàn hủy bỏ kế hoạch xây thêm tầng, mà là một hơi khởi công 4 tòa nhà. Đồng thời cũng khởi công một khu giảng dạy mới. Lãnh đạo dân đại có khí phách lớn như vậy cũng vì nhà sách Tân Hoa đã xác nhận sẽ phát hành đợt thứ hai với 150 vạn bản bộ sách. Hơn nữa, theo đánh giá tập thể của các giáo viên các trường học ở Kinh Thành, trong tình huống đề cương thi không thay đổi lớn, trong vài năm tới khó có khả năng xuất hiện bộ sách nào có nội dung và tính thực dụng vượt qua bộ sách này. Nói cách khác, dựa vào bộ sách này, họ còn có thể độc quyền thị trường sách tham khảo thi đại học trong 2 đến 3 năm. Khi Trương Hoành Thành đến phòng hậu cần, vừa hay gặp mấy giáo viên đi giảng bài ở đài phát thanh tối cao đang nhận tiền trợ cấp thêm. Mỗi người mỗi tháng được thêm 120 đồng tiền trợ cấp giảng bài trên radio, các giáo viên ai cũng vui vẻ ra mặt. Đến lượt cậu lãnh tiền. Trưởng phòng Tần tự mình tiếp đãi Trương Hoành Thành, móc ra một cái túi hồ sơ da trâu to ném cho anh. Ký tên đi. Quyển sách này chủ yếu là tâm huyết của cậu, ý tưởng cũng cơ bản do cậu đưa ra. Đáng tiếc bản quyền ở nước ta hiện nay còn yếu, lãnh đạo giáo dục đã họp 2 lần, cuối cùng quyết định thưởng cho cậu trước 3.500 đồng. Trương Hoành Thành lập tức cười tủm tỉm ký tên và nhận tiền. Ngay từ khi đưa ra quyển sách đó, anh đã suy nghĩ kỹ. Vào năm 1978, muốn độc quyền bản quyền gì đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Không có sự trợ giúp của thể chế, dù có giữ bản quyền cũng không in được mấy quyển. Anh và Sở Miêu Hồng cơ bản không thiếu tiền và tem phiếu trong cuộc sống, nhưng không thể đột nhiên lấy ra số tiền lớn để sử dụng. Khoản tiền 3.500 đồng có nguồn gốc rõ ràng này đối với anh và Sở Miêu Hồng là vô cùng quý giá. Sở Miêu Hồng vẫn luôn muốn có một cái sân thực sự thuộc về mình. Trương Hoành Thành tuy nắm trong tay mấy giấy đất thời dân quốc, nhưng không dám lấy ra, huống chi chính sách phòng kiều chính thức xác nhận còn phải đợi một thời gian. Hai người đã chuyển hộ khẩu đến Kinh Thành, về vấn đề nhà ở có thể đợi sau khi tốt nghiệp được đơn vị công tác phân phối, hoặc tự mình mua một căn nhà dân. Hai vợ chồng Trương Hoành Thành đều là sinh viên, thuộc diện hộ khẩu cán bộ có tư cách mua một bất động sản. Hiện giờ điều duy nhất khiến hai vợ chồng bối rối chính là một số tiền có nguồn gốc rõ ràng. Ký xong tên, Trương Hoành Thành ôm túi giấy định đi, trưởng phòng Tần cười mắng anh một câu, không ngăn cản, chỉ bảo anh ngày mai quay lại một chuyến. Xe ba bánh kiểu thất thất phun khói đặt chở hai vợ chồng đầy vui mừng thẳng tiến nội thành phía Tây. Về việc mua loại phòng ở nào, Sở Miêu Hồng ban đầu thích tứ hợp viện ở Đông Thành, nhưng Trương Hoành Thành đã thuyết phục cô, đặt mục tiêu bất động sản đầu tiên của họ ở Kinh Thành tại khu vực Tây Thành, cách trường học khá xa. Số 17 phía Tây phố Tiền Hải. Đây là nơi tạp cư của hơn 200 hộ gia đình, trải dài qua 3 con phố, bao gồm 8 đơn vị nhà lớn. Trong vài thập niên qua, quyền tài sản của khu sân lớn này đã bị phân tán và hủy hoại. Phần lớn thuộc sở hữu của 8 đơn vị và 3 con phố lân cận, còn có hơn 20 hộ gia đình có quyền tài sản. Trong đại viện đầy rẫy kiến trúc bất hợp pháp, một tòa kiến trúc to lớn đã biến thành một quần thể nhà nguy hiểm và hẻm nhỏ. Ồn ào và huyên náo, quan hệ nhân sự phức tạp là đặc trưng cố hữu của khu đại viện này. Những gia đình không quá thiếu tiền đều sẽ không cân nhắc đến việc dọn đến đây. Nhưng Trương Hoành Thành lại làm ngược lại, liếc mắt một cái đã nhìn trúng nơi này. Mẹ của Kỳ Đậu Đậu làm việc ở con phố lân cận, nửa tháng trước, anh đã nhờ bà giúp hỏi thăm xem trong viện có ai muốn bán phòng không. Mẹ Kỳ Đậu Đậu đáp lại rất nhanh, bà đã tìm hiểu được trong đại viện có 3 hộ gia đình chuẩn bị bán phòng có quyền tài sản. Trong đó một hộ vì con trai làm việc ở khu Tuyên Vũ, đã được phân nhà lầu, nên cả nhà chuẩn bị dọn đi. Quyền tài sản 2 gian phòng sương phía Tây là của họ. Hộ thứ hai là hai vợ chồng già đã về hưu, chuẩn bị về quê sống, tiện thể giúp con gái trông cháu, nên có một phòng đơn muốn bán. Hộ cuối cùng có hoàn cảnh gia đình tốt nhất. Gia đình này năm nay đã giải quyết được vấn đề người già, căn phòng trước đây đã được trả lại, nên cả nhà đã dọn đến căn phòng lớn đó. Hai phòng của gia đình này cũng là bộ mà Trương Hoành Thành nhìn trúng nhất. Năm 1978, giá nhà dân gian thấp đến kinh ngạc, người ta chào giá 1.500 đồng vẫn thỉnh thoảng đỏ mặt. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng cuối cùng quyết định mua hai phòng này, nếu không có hạn chế mua phòng, anh thậm chí muốn dùng hết cả 3.500 đồng. Ở một không gian khác, Hồ Béo đang dẫn cả nhà đi dạo kinh thành. Phủ Cung Vương, bên cạnh miệng hầm chứa vàng. Hướng dẫn viên du lịch đang nói nước miếng bay tứ tung. Hoàng đế Gia Khánh tưởng mình đã lục soát sạch nhà họ Hòa thân, ai ngờ vào năm 2008, khi nhân viên sửa chữa khu vực này, lại phát hiện hai gian phòng phía sau bức tường kẹp của hầm chứa vàng. Này, quý vị có đoán được bên trong có bao nhiêu thứ tốt không? Vị trí hiện tại của gia đình Hồ Béo chỉ cách hai phòng mới mua của Trương Hoành Thành ở không gian kia một cái sân. Đáng tiếc là cái sân này ở thời đại của Trương Hoành Thành thuộc sở hữu công của một đơn vị nào đó, nên anh chỉ có thể lui một bước. Không sai, lý do Trương Hoành Thành chạy từ Hải Điến đến Tây Thành để mua nhà và còn chọn một nơi căn bản không thích hợp để ở, chính là vì đây là Phủ Cung Vương nổi tiếng. Phủ Cung Vương ngoài những kiến trúc bất hợp pháp tư nhân, tổng cộng có hơn 30 sân với hơn 90 phòng. Nhiều đời chính Vũ Thính đều muốn dọn sạch Phủ Cung Vương để triển lãm đối ngoại. Nhưng trên thực tế, mãi đến năm 1986 mới hoàn thành việc di dời phần lớn các hộ gia đình cơ quan. Hồ Béo qua miệng hướng dẫn viên du lịch có thể nói là người chết, biết được một bí văn không phải bí văn. Chính thức bắt đầu chuẩn bị di dời hộ gia đình Phủ Cung Vương là từ năm 1981. Và trong 3 năm đầu của cải cách mở cửa, tức là từ năm 1979 đến 1980, vừa hay gặp khủng hoảng do thiếu hụt kinh tế quốc nội quá lớn, chính sách cải cách nhà ở bắt đầu được luận chứng, thế là tòa thị chính kinh thành một lần tính toán tách Phủ Cung Vương ra bán cho cá nhân. Đáng tiếc các hộ gia đình phản ứng bình thường, nói đi nói lại chỉ có hai ý kiến, hoặc dời họ ra ngoài ở nhà lầu, hoặc để họ tiếp tục ở lại nơi lộn xộn này. Sau khi kinh tế chuyển biến tốt, kế hoạch trùng tu Phủ Cung Vương lại được đưa lên lịch trình. Nhưng các hộ gia đình ở đây, một phần đã trở thành những bánh quẩy già. Khiến cấp trên cuối cùng nổi giận, những phòng có quyền tài sản đó chính phủ đều bỏ tiền mua, còn các hộ gia đình đơn vị khác thì do các đơn vị tự giải quyết theo quy định. Nói cách khác, trong lịch sử có một cửa sổ cơ hội ngắn chỉ 4 tháng, Phủ Cung Vương đã rất có khả năng trở thành tài sản tư nhân. Đáng tiếc khi đó, những Hoa Kiều có tiền chỉ cần đến hiện trường nhìn qua những kiến trúc rách nát và hộ gia đình chen chúc là đã mất hết hứng thú với Phủ Cung Vương danh tiếng lẫy lừng. Hồ Béo đã tra cứu không ít bài viết trên mạng, cũng bỏ tiền hỏi thăm một phen, cơ bản xác nhận thông tin mà hướng dẫn viên du lịch nói 8 phần là thật. Cho bạn một cơ hội có thể sở hữu Phủ Cung Vương, có lẽ không mấy người xuyên Việt có thể từ chối sự cám dỗ này. Chuyển đến sống trong đại tạp viện Phủ Cung Vương, đây là nước cờ đầu tiên của Trương Hoành Thành. Với các thao tác tiếp theo và yêu cầu về nguồn tài chính, anh tự nhiên còn có tính toán khác. Mua xong phòng, ký xong hợp đồng còn nhiều thủ tục phải làm. Trương Hoành Thành giao việc cho vợ, còn mình đúng hẹn lại đến phòng hậu cần. Trưởng phòng Tần đang tiếp khách, thấy anh đến ngoài cửa, trực tiếp bảo anh vào ngồi. Trong hai vị khách đến chơi, Trương Hoành Thành nhận ra một người. Đó là Tô xưởng trưởng của xưởng quạt điện thuộc trường, hiện đã đổi tên thành xưởng quạt điện Hồng Tước. Người trung niên kia đeo kính gọng dày, trông rất giống một học giả. Tô xưởng trưởng đang báo cáo với trưởng phòng Tần về tình hình sản xuất trong xưởng. 30 vạn mà trường chuyển đến đã dùng gần hết, hai loại thành phẩm đều đã chất đầy kho, nhưng lại gặp khó khăn trong tiêu thụ. Dù nhân viên nghiệp vụ của chúng tôi có nói hay đến đâu, các công ty bách hóa vẫn không muốn nhập. Tô xưởng trưởng đang nói chuyện với vẻ mặt u sầu, ông không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, mà thực sự muốn nhận được sự giúp đỡ từ trưởng phòng Tân. Trưởng phòng Tân, tôi biết Dân Đại chúng ta có nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, ông xem có thể phát cho họ một công văn không? Trưởng phòng Tân nghiêm túc xua tay từ chối. Tiền lệ này không thể mở, nếu không sau này các xí nghiệp thuộc trường có vấn đề gì cũng áp dụng phương pháp này, sẽ làm hỏng tình nghĩa thầy trò và danh tiếng của trường. Giúp đỡ việc nhỏ khác còn có thể hiểu được, nhưng lợi dụng quan hệ thầy trò để phân chia lợi ích, đây là điều tuyệt đối không thể cho phép. Tô xưởng trưởng nghe vậy vô lực vỗ trán. Ông biết đề nghị của mình khó được chấp nhận, sau khi nhận được sự từ chối rõ ràng từ trưởng phòng Tân, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Lão Tô à, đừng chán nản thất vọng như vậy, chúng ta tiếp tục nghĩ cách là được. Trưởng phòng Tân, trong xưởng chúng tôi thực sự đã nghĩ hết cách. Hàng vạn máy đè trong kho xưởng, tôi nhìn thấy mỗi ngày đều khó chịu đến không ăn ngon được. Trưởng phòng Tân lúc này mới cười chỉ vào Trương Hoành Thành đang ngồi một bên có vẻ ngoan ngoãn. Đây cũng là đại biểu sinh viên phòng hậu cần của chúng ta, đồng chí Trương Hoành Thành. Lý lịch cán bộ trước đây của cậu ấy hơi bất phàm đấy. Tôi gọi cậu ấy đến hôm nay, chính là xem cậu ấy có ý tưởng gì khác về tiêu thụ sản phẩm của chúng ta không? Tô xưởng trưởng và người trung niên kia đều nhìn về phía Trương Hoành Thành. Có vẻ hơi trẻ. Dù sao trưởng phòng Tần về bản chất là một giáo viên, ý tưởng đề cử học sinh của mình để nổi bật không sai, nhưng trong loại việc này, có phải hơi đùa quá không? Trương Hoành Thành suy nghĩ khoảng 5 phút, rồi với thái độ rất khiêm tốn đưa ra một đề nghị nhỏ. Có thể thử như thế này, phòng hậu cần và bên xưởng trưởng Tô mỗi bên bỏ ra 500 đồng, tiến hành một cuộc thi viết về khoa học kỹ thuật. Đại khái chia làm hai giai đoạn. Đối tượng thi không giới hạn trong Dân Đại chúng ta, thậm chí phải bao gồm cả các trường như Y Khoa Đại. Chủ đề thi vòng loại, tôi nghĩ có thể chuẩn bị nhiều cái, ví dụ như làm thế nào để giảm bệnh viêm họng, tránh hút thuốc trong khu vực làm việc, đảm bảo sức khỏe nhân viên các nhà ăn lớn, vân vân. Và trong quá trình bán kết, chủ đề bài viết có thể dùng điệu tuyên truyền tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập trung vào quạt điện hiệu Hồng Tước và máy hút khói dầu của chúng ta. Phân phát sản phẩm cho các sư huynh sư tỷ Dân Đại chắc chắn không tốt, nhưng tôi nhận thấy gần đây các báo đều lập chuyên mục sức khỏe hoặc khoa học kỹ thuật. Những bài viết xuất sắc trong cuộc thi này hoàn toàn có thể được đề cử cho các sư huynh và sư tỷ của chúng ta. Trong văn phòng, ngoại trừ trưởng phòng Tân, hai người còn lại lúc này nhìn Trương Hoành Thành với vẻ mặt rất đổi kinh ngạc. Nhìn cậu thanh niên này nói chuyện nhẹ nhàng, vẻ mặt khiêm tốn, nhưng nội dung lại khiến họ lạnh sống lưng. Đây thực chất là Trương Hoành Thành lại đang sử dụng thủ đoạn mở rộng bằng văn mềm, đối với anh không có gì mới mẻ. Nhưng trưởng phòng Tần nghe đến hai mắt sáng lên, đầy mặt tán thưởng. Nhìn bộ dạng thầy trò này, xưởng trưởng Tô và người trung niên đều thầm lau mồ hôi. Không hổ là Dân Đại, chuyên môn đào tạo ra lãnh đạo. Không thể trêu vào, thực sự không thể trêu vào. Người trung niên đi cùng xưởng trưởng Tô thực ra là trưởng sở một viện nghiên cứu kỹ thuật dân dụng thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ. Vị trưởng sở này họ Đa. Viện nghiên cứu dân dụng thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ mấy năm nay sống không tốt lắm. Dù sao ngân sách nghiên cứu đều nghiêng về nghiên cứu quân dụng hoặc công nghiệp nặng. Nhưng theo chính sách gần đây phóng khoáng hơn, nhiều nhân viên nghiên cứu từng bị điều xuống địa phương lục tục trở về, khiến viện nghiên cứu càng thêm khó khăn. Với số tiền nghiên cứu ít ỏi mà Bộ Công nghiệp nhẹ phân phát mỗi năm, nửa số người trong viện nghiên cứu phải ăn không khí. Hướng nghiên cứu chính của sở là điện cơ dân dụng, họ cũng là đối tác cũ của xưởng trưởng Tô. Lý do trưởng phòng Tần mời trưởng sở Đa đến là để nhờ viện nghiên cứu nhận một dự án nghiên cứu từ phía trường. Phát triển một loại mảnh may toàn bằng nhựa. Không sai, bản vẽ, ý tưởng và tiêu chuẩn đều đến từ linh cảm của các chiến hữu thanh niên trí thức của Trương Hoành Thành. Trưởng phòng Tần đã xin 20.000 đồng từ quỹ sửa nhà của trường cho dự án nghiên cứu này, nhờ trưởng sở Đa nghiên cứu ra sản phẩm này trước tháng 3 năm sau. Trưởng xưởng Đa là người kỹ thuật, ông xem bản vẽ nửa giờ đã có ý tưởng. Không cần đợi đến 3 tháng, trước Tết chúng tôi có thể đưa ra mẫu hàng. Xưởng trưởng Tô và trưởng sở Đa đều như trút được gánh nặng rời khỏi phòng hậu cần. Thấy Trương Hoành Thành cũng định đi, trưởng phòng Tần vội giữ anh lại. Cậu đừng vội đi, thành thật nói cho tôi, cậu lừa hai người họ thì được, Nhưng quảng cáo quạt điện và máy hút khói dầu, rõ ràng cậu còn giấu vài giờ chưa nói. Trương Hoành Thành hơi ngượng ngùng giải thích. Tôi nghĩ thế này, nhà sách Tân Hoa bên kia không phải muốn ra bản ôn tập tư liệu thứ hai sao? Chúng ta có thể tổ chức các thầy cô đổi các ví dụ trong đề toán học thành quạt điện hoặc máy hút khói dầu của chúng ta. Ví dụ như trong bài toán mua sắm phối hợp, người quản lý hồ nước điên cuồng có thể đổi thành người quản lý quạt điện nhà ăn. Đề vật lý cũng có thể sửa như vậy. Chúng ta có thể trong chuyên mục giảng bài trên đài phát thanh tối cao kỳ sau, làm cho các thầy cô đề cập đến quạt điện hoặc máy hút khói dầu. Trưởng phòng Tần gật đầu liên tục, còn ném cho cậu thanh niên này một điếu thuốc. Chỉ có toán học và vật lý thôi sao? Đương nhiên là không đủ, thực ra thời cơ tuyên truyền tốt nhất là khi các thầy cô giảng văn phạm văn trên radio. Chủ đề tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ đề hiếu thảo, chủ đề lãnh đạo quan tâm quần chúng, chủ đề nhường nhịn lẫn nhau giữa mọi người, chủ đề sức khỏe y học trẻ em. Kết hợp với các bài viết đăng báo từ cuộc thi, quạt hồng tước hẳn sẽ nổi tiếng khắp cả nước chứ. Lúc đó không cần nhân viên nghiệp vụ của xưởng hồng tước đi đẩy mạnh tiêu thụ, các công ty bách hóa khắp nơi sẽ tự động tìm đến cửa. Thầy Tần, sao thầy nhìn em như vậy? Tay song bản nạp. Một căn nhà sàn vừa được sửa chữa. Người phụ nữ đang bôi dầu cao lên tay đứa trẻ 3-4 tuổi. Mũi ở bản nạp quá dữ, đã tháng 9 rồi mà vẫn hung hăng. Đứa trẻ bướng bỉnh chạy ra khỏi mùng liền bị cắn đến kêu oa oa. Cửa tre nhà sàn bị đẩy ra từ bên ngoài. Một người đàn ông cõng giỏ tre bước vào, trên người còn mang mùi ngải hương nồng đậm. Người phụ nữ thấy chồng về, mặt lộ vẻ vui mừng, đứa trẻ cũng reo lên gọi ba ba. Nói có mũi cắn mình, bảo ba đánh chết lũ mũi xấu. Người đàn ông trước tiên cười với vợ, rồi thuận miệng dỗ con vài câu, sau đó mới cẩn thận đặt giỏ tre xuống. Người vợ hơi mang vẻ chờ đợi hỏi, mua được chưa? Ừ, mua rồi. Người đàn ông xoa tay mở tấm vải phủ giỏ tre, hai tay vững vàng bế ra một chiếc radio còn mới 7 phân. Người vợ mặt đầy vui mừng, ôm con đang òa khóc, vừa dỗ vừa nhìn chồng đặt máy thu thanh lên bàn, bắt đầu điều chỉnh ăn, ten và kênh. Tiếng điện lưu vang lên trong căn nhà sàn nhỏ, dần dần rõ ràng. Đây là đài phát thanh nhân dân tối cao. Người vợ nhìn chiếc radio, vui sướng nhưng vẫn mang chút đau lòng. Hai vợ chồng đã tham gia hai lần thi đại học, tiếc là đều suýt thành công rồi lại thất bại. 3 tháng trước, họ biết được từ một buổi tụ họp thanh niên trí thức rằng đài phát thanh tối cao đang phát sóng một chương trình ôn tập chuyên đề. Và một số thanh niên trí thức vừa đỗ đại học đều từng nghe chương trình này. Lần này hai người bàn bạc rất lâu, cắn răng dùng tiền tích góp nửa năm để mua chiếc radio cũ từ một thanh niên trí thức đã thi đỗ đại học. Ở bản nạp này, tìm một chiếc radio cũ không đơn giản, không thể so với việc mua một chiếc mới rẻ tiền ở quê nhà. Người đàn ông điều chỉnh xong radio, quay đầu cười với người yêu, rồi như hiến vật quý lấy ra từ giỏ một quyển sách dày gần 2 tấc. Khi nhìn thấy tên sách trên bìa, người vợ kêu lên kinh ngạc, là bộ sách ôn tập dân đại. Anh mua ở đâu vậy? Người đàn ông đắc ý cười, Tiểu Ngô ở nông trường cao su năm nay đỗ trung chuyên, cậu ấy không định thi tiếp, nên bán nửa giá quyển sách này cho tôi. Người vợ vội vàng vén mùng lấy sách vào tay, vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích. Chúng ta năm nay lại không đỗ, em vừa lo lắng cho kỳ thi năm sau. Nhưng giờ có quyển sách này, anh năm nay chỉ thiếu có 11 điểm là đỗ, em nghĩ năm sau anh có thể trở thành sinh viên rồi. Người đàn ông cười với người yêu, đồng chí phu nhân, em cũng phải cố gắng, tôi thấy em trốn không thoát một trường trung chuyên đâu. Cảm ơn đồng chí nam nhà em đã động viên, ha ha, em sẽ cố gắng. Người vợ cười đáp. Nhưng đến năm sau dù em không đỗ cũng không sao, hôm nay em nghe được tin từ nông trường, nói chính sách hồi hương của chúng ta có thể sẽ thay đổi. Nếu em vẫn không đỗ, em sẽ đưa con về Đào Lăng, em sẽ đợi anh. Mã Hồng Anh cười nâng con cao qua đầu, không cho đứa trẻ nghịch ngợm xé quyển sách quan trọng nhất này. Đêm khuya sâu thẳm. Trong mùng đầy vá, đứa con đã ngủ say. Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh đang ngồi xếp bằng trên chiếu trong mùng, nghiêm túc nghe chương trình giảng bài trên radio. Cây bút trong tay không ngừng ghi chép. Bây giờ chúng ta xem trang 315 của bộ sách, bài toán hồ nước này nhiều học sinh đã nghe qua một lần, nên lần này thầy sẽ sửa đổi đề bài một chút. Giả sử quạt gió tươi mát trong một giờ có thể thay đổi không khí trong một phòng học một lần, vậy Hai vợ chồng Tiền Sử Tiến nghe rất nghiêm túc, anh thậm chí còn ghi lại từ mới lần đầu nghe thấy này quạt gió. Điều anh không ngờ là, những ngày sau đó họ lại nhiều lần nghe thấy từ này trong các chương trình phát thanh. Đây là một bài toán vật lý do sinh viên dân đại của chúng ta suy nghĩ ra. Họ đã đưa ra một bài toán về lưu động không khí của quạt gió tươi mát và các công thức liên quan. Nói đến viết văn về bốn hóa xây dựng, không thể thiếu tư liệu sống về tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhưng tôi nhận thấy đa số học sinh còn hơi xa lạ với sự phát triển nghiên cứu khoa học hiện nay. Chỉ trong năm nay, nhiều nhà máy của chúng ta đã phát minh ra tủ lạnh và máy giặt nội địa, cùng với quạt gió tươi mát có trình độ tiên tiến quốc tế. Một bàn tay thô ráp tắt nút radio. Người đàn ông mặc áo khoác cau mày, miệng lẩm nhẩm ba chữ quạt gió. Những thứ này đối với anh không phải đồ chơi mới lạ gì, phân xưởng của họ có nhiều thiết bị loại này vì vấn đề bụi. Chỉ là trước đây quạt gió tuy công suất lớn, nhưng tiếng ồn cũng lớn theo, khiến anh và đồng nghiệp ít nhiều bị tổn hại thính lực. Người đàn ông suy nghĩ cầm tờ báo trên bàn lên. Lật đến bài văn ưu tú của sinh viên đại học mà anh đã đọc 3 ngày, cũng giới thiệu toàn diện về thiết bị gọi là quạt gió tươi mát này. Dù chuyên mục này dạy cách viết bài ghi chép và thuyết minh, nhưng người đàn ông lại quan tâm hơn đến việc sản phẩm này có giúp ích gì cho phân xưởng của họ không. Xí nghiệp trực thuộc dân đại, sản phẩm này chắc không dễ chuyển về đây nhỉ? Hay là thử vận may xem sao? Đề xuất của Trương Hoành Thành đặt ở đời sau không đáng nhắc tới. Nhưng đặt vào năm 1978 lại là một trường hợp marketing kinh điển. Chủ nhiệm Tần và xưởng trưởng Tô nhìn trúng tính hiệu quả của phương án này, còn Trương Hoành Thành chú ý đến việc phương án không chạm vào điểm nhạy cảm. Điện thoại văn phòng xưởng trưởng Tô gần như bị gọi cháy, ông thử từ chối theo cách Trương Hoành Thành dạy, không có hàng. Kết quả chỉ vài ngày sau, một hệ thống các bộ và ủy ban trung ương mạnh mẽ gửi đến một đơn đặt hàng ưu tiên rất cao. Trực tiếp chuyển đi 1/3 lượng quạt gió dự trữ trong tay xưởng trưởng Tô. Còn máy hút khói dầu phiên bản nhẹ cũng nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng, sau khi nhân viên quản lý nhà ăn các đơn vị ở Kinh Thành tình cờ tham quan thiết bị mới của nhà ăn dân đại, nhu cầu về sản phẩm mới này trở nên rất mạnh mẽ. Không phải vì khói dầu khi xào rau của họ nhiều, mà vì phần lớn họ đốt than đá. Mùi đó, đặc biệt là than đá bị chuột viếng thăm. Xưởng quạt hồng tước nhanh chóng phát đạt. Sản phẩm mới quạt gió và máy hút khói dầu trước đây khó bán này trong vỏn vẹn nửa tháng đã bị đặt hàng hết thông qua điện thoại từ khắp cả nước. Còn lúc này, Trương Hoành Thành đang hồi hộp đối mặt với lần đầu tiên lên sân khấu diễn xuất trong cả hai đời. Tân sinh khóa 77, 78 của dân đại đã hoàn thành đăng ký nhập học. Khán giả chính thức đầu tiên của Ô Long Sơn bản rút gọn 5 tập chính là các tân sinh dân đại. Ô Long Sơn có phương thức diễn xuất khác biệt lớn so với kịch truyền thống thời đại này. Các diễn viên không học kinh kịch hay ba lê để thể hiện nhân vật. Lời thoại rất đời thường, sinh động. Quan trọng nhất là vở diễn này hoàn toàn khác với các tác phẩm mẫu trước đây. Trong các phim mẫu trước đây, hiếm khi thấy nhân vật chính diện hy sinh trong chiến đấu. Nhưng Ô Long Sơn là một vở kịch hình tượng xuất sắc. Mỗi thành viên trong tiểu đội đều có câu chuyện, bối cảnh và tính cách riêng. Thật lòng mà nói, sau khi tham gia diễn, Trương Hoành Thành cũng đã thầm chửi tác giả kịch bản. Vì dù chỉ là diễn kịch, nhìn đồng đội mình lần lượt ra đi, cảm giác đó thật khó chịu. Nhưng Trương Hoành Thành và những sinh viên trách tác giả viết kịch bản đau thương đều không thể phủ nhận, đây mới là chiến đấu thực sự và lịch sử chân thật. Mỗi khi tiếng ca thảm thiết của Sở Miêu Hồng vang lên từ hậu trường, báo hiệu một chiến sĩ dũng cảm vĩnh viễn rời xa nhân gian, các tân sinh dưới khán đài đều rưng rưng nước mắt. Người bị đánh chết trong nước, Điền Tú Cô dám yêu dám hận nhưng bị bắn lén, xạ thủ Lưu Hỷ một mình chặn đường trên cây rồi bị loạn đạn bắn chết. Khi Nhậm Tân Kiều vào vai người thợ đá, ông thi thể đồng đội lặng lẽ đi qua sân khấu, có nữ sinh không chịu nổi đã khóc lóc kêu lên, xin đừng có thêm hy sinh nào nữa được không? Đặc biệt vào buổi tối ngày thứ ba, khi diễn cảnh Lưu Ngọc Đường hy sinh, suýt nữa gây ra bạo động trong rạp. Ngày hôm sau, hòm thư và cửa văn phòng ban lãnh đạo nhà trường bị nhét đầy thư khiếu nại. Mạnh mẽ yêu cầu đoàn kịch sửa kết cục. Nhưng các thầy cô sinh viên không ngờ đoàn kịch liên hợp cùng các diễn viên lại càng thêm hưng phấn. Họ muốn có phản ứng như vậy, nên sửa kết cục là không thể. Ngày thứ tư, tiểu đội trên sân khấu lại giảm thêm 2 người. Tấm áp phích phẫn nộ đầu tiên được dán lên bản tin của trường. Toàn thể sinh viên lớp tân sinh chính trị học ban 2 góp tiền lớn, 10 đồng, để tìm ra ai là biên kịch. Họ tuyên bố muốn tán gẫu với vị biên tập đồng học này. Nhiều nữ sinh còn tuyên bố muốn tập thể phản đối vở kịch. May mắn đoàn phim đều hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, không tiết lộ ra ngoài rằng chàng trai nhảy nhót, mạnh miệng tên Vương Hà Sơn trên sân khấu chính là tác giả gốc của bi kịch anh hùng này. Ngày cuối cùng, buổi diễn kết thúc, rạp kịch của dân đại chật đến mức cắm kim không lọt. Những sinh viên từng thề phản đối vở kịch lại là những người đến sớm nhất. Trong đám đông chen chúc có nhiều sinh viên các trường lân cận đến vì danh tiếng, cùng thành viên đoàn văn công và chiến sĩ từ chuyển phát nhanh Đông Phong bên cạnh. Mọi người vừa chửi vừa khóc vừa xem. Tên biên kịch đáng chết, cuối cùng hôm nay đã quét sạch toàn bộ tiểu đội. Chỉ còn lại gã Vương Hà Sơn mạnh miệng, thất hồn lạc phách, đứng một mình trên sân khấu đầy sương khói, nhìn các chiến hữu cười nói đi qua bên cạnh mình, nhưng dường như họ không nhìn thấy anh ta. Lúc này đáng lẽ phải có đội hòa âm của Sở Miêu Hồng phụ trách âm nhạc nên. Khi dàn nhạc ẩn dưới sân khấu vừa kéo vang tiếng đàn violin, toàn trường không kìm được cùng ngâm nga. Cũng có mẹ già, có người thương, cũng có nỗi hận ly biệt. Hồn thợ săn theo dòng nước núi cao. Cả rạp hát vang. Vỗ tay như sấm, tiếng chửi vang trời. Rating bùng nổ, số lượng đánh giá tiêu cực cũng lên đỉnh. Nhìn những lá thư đánh giá bay đến như bông tuyết, toàn thể thành viên đoàn phim lại vô cùng phấn chấn. Tiếp theo nên ngược. Không, ý tôi là thăm trường nào. Yến Đại thắng Thủy Mộc trong trận bóng chày quyền, đoàn kịch lập tức di chuyển đến Yến Đại, bắt đầu đợt diễn thứ hai trong 5 ngày. Sinh viên Yến Đại lúc này đại diện cho thế hệ cảm xúc dâng trào nhất. Họ không có sức chịu đựng mạnh như dân đại, ngay khi tiểu đội giảm quân số lần đầu, sinh viên Yến Đại đã không chịu nổi. Sửa kịch bản, không sửa thì đừng hòng diễn. Nhưng ai ngờ các thành viên đoàn kịch lại cứng đầu đến vậy. Tiểu đội tiếp tục giảm quân số đều đặn, dù sinh viên Yến Đại dưới khán đài kêu gào đau đớn. Đến khi xạ thủ Lưu Hỷ bị thương ngồi xổm trên cây một mình chặn đường, đối mặt với loạt đạn của bọn thổ phỉ, tiếng ca thảm thiết của Sở Miêu Hồng lại vang lên. Sinh viên Yến Đại cuối cùng không chịu nổi. Có người lao đến bên sân khấu, một tay kéo công tắc nguồn điện chính của nhà hát. Nhà hát lập tức chìm trong bóng tối. Vừa lúc tiếng súng cuối cùng của diễn viên Lưu Hỷ trước khi hy sinh vang lên từ loa. Không biết vị đại thần nào của Yến Đại bỗng hô to trong bóng tối, trời ơi, phát súng cuối cùng của xạ thủ đã bắn đứt câu chi. Không khí bi thương trong nhà hát lập tức tan biến. Sau hai lần diễn thành công, vở kịch Ô Long Sơn cuối cùng được cấp trên chú ý. Khi đoàn kịch lặn lội đến Thủy Mộc diễn, hàng ghế đầu và thứ hai của rạp đã ngồi đầy nhân sĩ lai lịch không rõ. Sau khi được hiệu trưởng nhiều đại học kiến nghị mạnh mẽ, cấp trên cuối cùng cử người đến khảo sát vở kịch. Cô Tô Đình rất hứng thú với vở kịch do sinh viên liên hợp đoàn kịch dàn dựng. Cô thậm chí còn cố ý chạy từ Yến Đại đến chen lấn vào rạp kịch để xem trước vở diễn này. Chu Niệm Thành từng tưởng cô đã hồi tâm chuyển ý, đáng tiếc trong mắt cô Tô Đình chỉ có kịch tập, còn Chu Niệm Thành chỉ là công cụ giúp cô giành chỗ trong đám đông. Lớn lên ở nước ngoài, cô Tô Đình không hứng thú với nam chính chính phái Hổ Đông Bắc, cô thích nhất nhân vật may mắn liên tục, mạnh miệng, không đúng chuẩn mực là Vương Hà Sơn. Cô Tô Đình có khả năng giao tiếp mạnh. Dù là tân sinh mới đến, nhưng nhiều người trong hội sinh viên Thủy Mộc đã kết bạn với cô, trong đó có cả nữ sinh đóng vai quần chúng trong đoàn phim liên hợp. Vì vậy cô Tô Đình cũng biết biên kịch của vở kịch hình tượng anh hùng này chính là Hà Sơn. Rạp kịch Đại học Thủy Mộc không còn chỗ trống. Đến bổ hai tập, cô Tô Đình không nhận ra có ánh mắt đang lặng lẽ đánh giá mình từ khu vực lãnh đạo ở tầng 2. Ánh mắt lạnh nhạt đến từ một phụ nữ ung dung hoa lệ. Chỉ nhìn trang điểm và khí chất đã biết bà đến từ nước ngoài, mang hơi thở thượng lưu, trang điểm nhẹ nhàng nhưng đẹp hơn tất cả thiếu nữ trong rạp. Mấy đồng chí nam đi cùng bà thậm chí vẫn đoán, vì Chu nữ sĩ này thời trẻ hẳn phong hoa tuyệt đại đến mức nào. Có lẽ chỉ có nữ sinh hát chủ đề ở sân nhảy kia mới có thể so sánh với Chu nữ sĩ thời trẻ. Theo hướng gió trong nước chuyển biến, người phụ nữ xinh đẹp này mới trở về quê hương sau nhiều năm xa cách. Hôm nay bà đến Thủy Mộc với lý do quyên góp, nhưng thực tế là muốn quan sát xem con gái nhà họ Cô Tô sống thế nào ở đây. Cô Tô Đình là con dâu tương lai do chính bà chọn, một cô gái ưu tú tự cho rằng đã che giấu tốt cảm xúc ghét bỏ. Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp không dừng lại lâu trên cô Tô Đình, vì bà cũng như mọi người, lại bị thu hút bởi thân hình đẹp nhất rạp. Rốt cuộc vẫn là già rồi. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn cô gái mỹ lệ ở khoang nhạc, không khỏi sờ mặt mình. Sau tiếng thở dài, bà lại khôi phục nụ cười lịch sự. Xem đến đây thôi, cảm ơn các vị đã tiếp đãi hôm nay. Đang định đứng dậy, một chiến sĩ trẻ vác súng tự động, mặc quân phục quân đội giải phóng nhân dân kiểu cũ, đội mũ quân đội với nụ cười tinh nghịch chạy lên sân khấu. Hình ảnh này như sét đánh vào người phụ nữ đang chuẩn bị đứng dậy. Ký ức cố tình quên lãng nhiều năm bỗng được kích hoạt. Bà nhìn bóng dáng trên sân khấu như si dại. Giống quá. Thật sự quá giống. Nụ cười tinh quái và thái độ bất cần cái chết đó. Trương Tiền Nghĩa. Chu Hàng Bình không nghĩ tới mình sẽ ngay ngày đầu tiên về nước đã gặp được người mà mình vẫn luôn nhớ thương. Bà chỉ hoảng hốt một giây rồi phản ứng lại. Người đàn ông dường như vĩnh viễn ham thích chiến đấu ấy, suýt nữa bị một nồi cà ri quá phức tạp đoàn diệt. Vì vậy những năm qua ở nước ngoài, bà chưa bao giờ đụng đến cà ri. Người phụ nữ mạnh mẽ quản lý hơn 1.000 công nhân này, giờ đây tim đập dồn dập. Nếu bà không đoán sai, cậu thanh niên trên sân khấu trông giống hệt Trương Tiền Nghĩa kia chính là con trai mình. Thành nhi của bà. Giống hệt người đàn ông ấy, không, còn đẹp trai hơn cả người đàn ông ấy, nụ cười càng mê người hơn. Chu nữ sĩ, có chuyện gì vậy? Nhân viên đi cùng tò mò nhắc nhở Chu Hàng Bình. Không có gì, Chu Hàng Bình kìm nén cảm xúc kích động, lau khóe mắt một cách kín đáo, tôi bỗng nhiên phát hiện mình càng ngày càng thích vở diễn này. Trợ lý của Chu Hàng Bình rất kinh ngạc. Bởi cô không thể tưởng tượng được chủ tịch của mình lại xem hết một vở kịch đơn giản buồn cười như vậy. Thậm chí vì thế hoàn toàn thay đổi lịch trình hôm nay. Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này trong 15 năm làm thư ký cho Chu Hàng Bình. Chủ tịch chưa bao giờ lãng phí thời gian cho những chuyện nhàm chán kiểu này. Lúc này Chu Hàng Bình đang ngây ngốc nhìn con trai mình. Bà đang cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp bùng phát. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại, Chu Hàng Bình. Chu Hàng Bình nhẹ nhàng xoa gương mặt hơi căng của mình. Bây giờ chưa phải lúc. Nhưng bà phát hiện đôi tay mình vẫn không thể kiểm soát được cơn run. Sau khi buổi diễn kết thúc, dưới sân khấu lại vang lên tiếng phản đối, các giáo viên đoàn phim quen thuộc sắp xếp cho nhóm Trương Hoành Thành rút lui qua cửa sau. Sở Miêu Hồng và Trương Hoành Thành đi song song bên nhau, tiếng cười không ngớt. Đột nhiên Trương Hoành Thành như có linh cảm, nhìn về phía xa dưới một cột đèn đường. Một phụ nữ ăn mặc rõ ràng không phải người trong nước đang đứng ở đó, dường như đang ngơ ngác nhìn anh. Anh quen biết sao? Sở Miêu Hồng có thị lực siêu việt, cô phát hiện vị nữ sĩ này có dung mạo cực kỳ xuất sắc, nếu trẻ hơn khoảng 10 tuổi có lẽ sẽ không kém cô. Cô chép miệng nhìn Trương Hoành Thành nghiêm túc. Giọng nói không khỏi có chút chua. Nhưng Trương Hoành Thành, người mà trước đây sẽ cười xin lỗi trong tình huống này, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Bước chân Trương Hoành Thành dừng lại tại chỗ. Mẹ kế chưa từng cố gắng che giấu sự tồn tại của người kia, trong album gia đình cũng có bóng dáng của bà ta. Dưới đáy chiếc hộp sắt quý giá nhất của Trương Hoành Thành là một tấm ảnh gia đình đen trắng ba người. Người cười là cha anh, đứa trẻ nhìn vào ống kính ngây thơ là chính anh, còn người phụ nữ xinh đẹp ôm anh không phải mẹ kế. Bà ta đẹp hơn mẹ kế, nhưng cũng tàn nhẫn hơn. Chỉ liếc nhìn từ xa, Trương Hoành Thành đã nhận ra bà ta là ai. Từ khi tiếp nhận thân thể này, Trương Hoành Thành cũng đồng thời tiếp nhận tất cả nhân quả và gút mắt tình cảm của nguyên chủ. Đối với người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên trở về này, anh không có cảm xúc vừa yêu vừa hận như nguyên chủ. Lạnh nhạt là thái độ duy nhất của anh. Không quen biết, chỉ là một bà dì xa lạ thôi. Sở Miêu Hồng chưa kịp hỏi thêm, bỗng cảm thấy Trương Hoành Thành nắm tay cô hơi quá chặt. Giây tiếp theo, Trương Hoành Thành kéo cô đi ngay lập tức, không có ý định quay đầu lại. Chu Hàng Bình không ngờ rằng mình chỉ nhìn từ xa một cái, Trương Hoành Thành đã nhận ra mình là ai chỉ sau một cái liếc mắt. Nhưng ánh mắt lạnh nhạt của Trương Hoành Thành khiến tim bà như bị dao cắt. Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Không, không có gì. Vài giọt nước mắt rơi trong bóng tối. Thương Nghị Minh đẩy xe đạp, huyết sáo đi vào ngõ nhỏ. Lũ trẻ đang đánh quay, nhảy dây trong ngõ thấy phía sau xe đạp anh chở một cái hộp lớn, đều tò mò vây quanh. Tản ra, tản ra. Thương Nghị Minh làm bộ hung dữ, nhưng bọn trẻ chẳng sợ anh chút nào, ngược lại ồn ào lên. Anh là người lạ mặt, nhị đảng mau đi gọi bà nội mày, có đặc vụ. Đúng rồi, còn dám hung chúng ta khăn quàng đỏ, chắc chắn là người xấu. Thương Nghị Minh hôm nay tâm trạng không tệ, cười hắc hắc chỉ vào trán mình. Mấy đứa nhóc, thấy trên trán tao có hai chữ không? Ừm, không có. Người tốt. Xì. Người lớn đang nhặt rau bên cạnh đều cười. Họ đều biết cậu thanh niên này là em rể tương lai của cặp vợ chồng sinh viên mới chuyển đến đại viện. Hình như cũng là sinh viên. Danh xưng em rể tương lai tất nhiên là do Thương Nghị Minh tự nói với hàng xóm. Nếu anh dám nói vậy trước mặt Trương Hoành Thành, có lẽ sẽ không thấy được ánh trăng ngày mai. Sao giờ mới về? Trương Ngọc Mẫn nhảy nhót từ trong sân chạy ra. Đây là cái gì vậy? Trương Ngọc Mẫn định sờ vào cái hộp lớn trên ghế sau xe Thương Nghị Minh. Đừng, cô nãi nãi, đừng động. Thương Nghị Minh vội kêu lên ngăn bạn gái lại. Đây là chiếc tivi Thanh Tùng mà anh mượn từ nhà mình. Từ khi Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng mua hai căn phòng ở đây, họ không thường xuyên về, nên nơi này nhanh chóng trở thành kho hàng và địa điểm hẹn hò của Trương Ngọc Mẫn và Thương Nghị Minh. Hai ngày trước Trương Ngọc Mẫn chỉ tình cờ nhắc rằng đoàn kịch nói kinh thành cải biên Ô Long Sơn sẽ chiếu trên đài truyền hình tối cao, Thương Nghị Minh đã lập tức chuyển cả TV và dây anten nhà mình sang đây. Không cần hai người động tay, người trong đại viện phát hiện anh chuyển đến một chiếc TV liền nhiệt tình tiến lên giúp anh lắp đặt dây điện và nguồn điện. Tiếng TV vang lên trong đại viện chưa đầy 10 phút, số lượng hàng xóm đi ngang qua cửa sổ phòng hai người với bát cơm đã tăng lên 5-6 lần. Trên cửa sổ toàn là đầu lũ trẻ trong viện thò ra thục vào. Hai người đành phải dọn TV ra sân, chưa kịp mời, hàng xóm đã kéo ghế băng chạy đến. Chủ nhà Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng có phần không hợp với các hộ gia đình trong đại viện phủ cung vương, nhưng không ngờ hai kẻ tu hú chiếm tổ Trương Ngọc Mẫn lại nhanh chóng hòa nhập vào môi trường này. Với sự giúp đỡ của ông anh rể tương lai, gần đây Thương Nghị Minh làm ăn rất thuận lợi. Anh đã hơn một tháng không đến chợ đen. Hôm nay anh và Trương Ngọc Mẫn vừa ra khỏi đại viện phủ cung vương, định đi gặp vợ chồng Trương Hoành Thành để ăn cơm ở Lão Mạc, đi chưa được bao lâu đã bị một người gọi lại. Thương Nghị Minh biết người này, một chủ buôn thường tìm đồ cổ ở chợ đen. Thường ngày nói chuyện khá hợp. Nhưng anh ta cũng may mắn, năm nay thi đại học đậu học viện mỹ thuật. Nhị Hắc, sao anh ở khu này? Gọi tôi có việc gì? Nhị Hắc với vẻ mặt nôn nóng như tìm được báu vật, giữ chặt Thương Nghị Minh. Ôi anh trai ơi, hôm nay nhất định phải giúp em một việc. Được không? Việc gì mà phải gọi anh trai xê gôi? Nhị Hắc vỗ đùi, có vẻ biết mà không làm được. Nguyên là hai ngày trước anh ta khoác lác với giáo sư nhà mình, vỗ ngực nói sẽ giúp giáo sư tìm 4 năm trợ thủ sinh viên. Kết quả quay đầu lại quên bén, hôm nay mới nhớ ra nên vội vã chạy đến nhà bạn tụ tập người, nhưng bạn anh ta lại đi tân môn. Trợ thủ? Rốt cuộc làm gì? Nhị Hắc cảnh giác nhìn xung quanh. Là một công việc vừa học vừa làm ở học viện mỹ thuật chúng tôi. Gì cơ? Giúp duy tu cố cung, sơn sắc gì đó. Người ta nói thời kỳ đại học nghèo, nhưng về mặt nghèo, nếu học viện mỹ thuật Bắc Kinh tự nhận là đứng thứ hai, có lẽ không ai dám không biết xấu hổ mà tranh giành vị trí thứ nhất. Những năm tháng làm nghệ thuật, đặc biệt là làm mỹ thuật, thật sự nghèo đến rơi quần. Từ năm 1974 bắt đầu trùng tu cố cung, sau khi công trình hoàn thành về cơ bản, phần còn lại như sơn lại, tô màu, khôi phục chi tiết. Các bộ môn liên quan đã cố ý ủy thác cho Học viện Mỹ thuật và các cơ sở giáo dục nghệ thuật khác. Học viện Mỹ thuật có hơn 200 sinh viên từ khóa 1977 và tân sinh khóa 1978 vừa nhập học. Chỉ cần có chút thời gian rảnh, họ sẽ bị các giáo sư dẫn đến cố cung để hỗ trợ. Sinh viên năm trước phụ trách tô màu theo đồ án của giáo viên, còn tân sinh thì dưới sự hướng dẫn của giáo viên phụ trách điều phối màu sắc. Mỗi ngày được trợ cấp 6 mao 3 phần tiền, khiến nhiều sinh viên mỹ thuật thích thú. Họ chỉ tiếc không thể ở đây kiếm trợ cấp cả tháng. Khi gặp thời hạn công trình gấp rút, các giáo sư học viện mỹ thuật sẽ bảo học sinh của mình tìm sinh viên từ các trường khác đến giúp đỡ. Dựng dàn giáo, đưa thuốc màu, dọn ngói là một chút việc thể lực. Ví dụ, gần đây đến Quốc Khánh, có một cung điện cần hoàn thành bảo trì trước thời hạn quy định, nên đồng học Trần Đại Lợi, biệt danh Nhị Hắc được giáo sư giao trọng trách. Trần Đại Lợi là người Bắc Kinh, quen biết không ít nghệ sĩ trẻ địa phương. Theo Trần Đại Lợi, những nghệ sĩ trẻ nghèo khổ thất vọng này sẽ không từ chối mức phí dịch vụ cao tới 6 mao 3 phần mỗi ngày. Nhưng khi anh ta tỉnh táo lại từ sáng tác của mình, thời gian còn lại để tìm người cho giáo sư chỉ còn vài giờ. Và thật không may, tất cả những nghệ sĩ bạn bè của anh ta đều đã đi xe lửa đến Tân Môn xem triển lãm tranh. May mắn thay, Trần Đại Lợi gặp được một người bạn cũ, và dưới sự giới thiệu của vị sinh viên giỏi Đại học Bắc Kinh này, anh ta đã mời được 9 sinh viên từ Đại học Dân Tộc. Đại học Dân Tộc. Vị giáo sư mỹ thuật tóc đen trắng xen kẽ như cỏ dại hơi biểu môi chê bai. Cũng được, vẫn đáng tin cậy hơn mấy trường kỹ thuật công nghiệp. Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng, Du Triệu Văn và nhóm người đến giúp đỡ đầy hứng thú nhìn nhau kỳ lạ. Thật là chuỗi khinh bỉ kỳ quặc. Tất nhiên họ không đoán được vị giáo sư già này thực ra trong lòng khá vui. Nguyên lai khi tìm những nghệ sĩ trẻ ngoài đường giúp đỡ, thủ tục ra vào cố cung rất phiền phức, nhưng nhóm sinh viên Đại học Dân Tộc này lại khác, phía quản lý chỉ cần nhìn qua thẻ sinh viên của họ là đồng ý cho tham gia hoạt động này. Lý do Trương Hoành Thành hôm nay thả em gái về nhà, dẫn vợ và một nhóm anh em cùng phòng đến cố cung là vì cố cung có nhiều khu vực không mở cửa cho công chúng, nên cơ hội hôm nay rất hiếm có. Khu vực cần đẩy nhanh tiến độ hôm nay là Cảnh Phúc Cung và Càn Tây Sở. Đây đều là những nơi không mở cửa cho công chúng trong tương lai. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng vừa giúp đỡ vừa lén lút ngắm nhìn kiến trúc và cảnh sắc xung quanh. 7 người khác trong phòng cũng rất chăm chỉ, nhưng họ còn chăm chỉ hơn ở việc sờ mó và nhìn ngó xung quanh. Này, các bạn hãy trải nghiệm sự thối nát và hủ bại của giai cấp thống trị phong kiến. Du lão đã ngồi xuống một chiếc ghế quan mũ nào đó, tạo dáng các khanh bình thân. Lập tức bị một ông lão râu hoa râm cầm bàn chải trên giàn giáo quát lớn. Ai cho phép ngươi ngồi? Đây là chỗ của A Ca, hoàng đế ở đâu ra? Nếu muốn chơi thì đi Càn Thanh Cung. Đứng ngay ra làm gì? Giúp ta hạ giàn giáo, lão nhân này muốn xuống, rồi dọn giàn giáo qua phòng Tây, ta đang bận. Du lão đại cười toe toét vô hại. Cụ đừng xuống, chân cụ bất tiện, để anh em chúng tôi giúp cụ làm luôn. Hả? Ồ. Ông lão đột nhiên cảm thấy giàn giáo dưới chân bay lên trời, vội vàng ôm chặt lấy nó. Du lão đã dẫn 6 anh em trong phòng nâng cả giàn giáo lên, chạy như gió về phía phòng Tây. Đáng chú ý nhất là lão thất nhậm Tân Kiều. Vì các anh em nâng giàn giáo khá cao, nên khi anh ta tích cực tham gia công việc khuân vác này, mũi chân gần như không chạm đất. Giàn giáo được đặt vững vàng ở cạnh tường phòng Tây, ông lão chưa định thần bỗng mỉm cười. Cũng khá vui. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng vốn phụ trách giúp điều sơn và phối màu, nhưng hai người chưa làm được vài phút đã bị một giáo sư mỹ thuật vừa cười vừa khóc chạy đến bảo làm việc khác. Không phải vì hai vợ chồng làm không tốt, mà vì nơi nào có Sở Miêu Hồng, những chàng trai trên giàn giáo luôn mất tập trung nhìn đông nhìn tây. Hai vợ chồng mới trộn màu được hơn 10 phút, trên giàn giáo đã có đầy lỗi sai. Còn có một sinh viên mỹ thuật tóc dài phiêu giật, nhưng giới tính nam đưa bút vẽ của mình đến mặt sư huynh bên cạnh, vẽ khoảng hơn một phút mà vẫn chưa tỉnh táo lại. Sư huynh, tôi cũng không phản ứng kịp. Cuối cùng Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng được phân công đi đưa cơm cho đội bảo trì ở Cảnh Phúc Cung. Làm việc bảo trì được cung cấp bữa trưa. Có hai món ăn. Cải thảo nấu nồi lớn và đậu hũ kho thịt. Công việc bảo trì ở Cảnh Phúc Cung gần kết thúc, xen lẫn trong đám sinh viên học viện mỹ thuật còn có vài giá vẽ. Nhân lúc mọi người đang ăn cơm, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đi dạo quanh Cảnh Phúc Cung, ngắm nhìn các tác phẩm của sinh viên học viện mỹ thuật. Trương Hoành Thành năm xưa ở đại học cũng từng vẽ truyện tranh và biết phác họa vài nét đơn giản. Anh bỗng thấy ngứa nghề, mượn giấy bút từ người khác, kéo vợ ra sau Cảnh Phúc Cung. Sở Miêu Hồng cũng tùy ý để anh vui đùa. Ngồi trên hành lang cổ xưa, tạo dáng như một tiểu thư khuê các thời cổ. Để Trương Hoành Thành cầm giấy bút vẽ vời mình. 10 phút sau, trán Trương Hoành Thành hơi đổ mồ hôi. Người vợ trước mắt như tiểu thư khuê các, ngồi thước tha, mỉm cười nhìn cây trúc trong sân. Gió nhẹ thổi qua, vén lên sợi tóc của cô, như thơ như họa. Nhưng trên giấy vẽ của anh lại là một bản phác thảo hoạt hình Sở Miêu Hồng với cái đầu to. Sự tương phản quá lớn, anh sợ vợ mình nhìn thấy. Tôi đi mượn thêm một cây bút, không đợi vợ trả lời, Trương Hoành Thành chạy biến nhanh như chớp. Ha ha. Đứa trẻ cưỡi trên đầu ba nó, tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt. Hồ béo nghiến răng điều khiển chuột để vẽ AI. Thời gian đẹp để chơi với con, lại phải giúp cậu phao vợ, quá bắt nạt người. Ảnh vợ cậu tôi chỉ có một tấm ảnh chứng minh thư, mòi ra nếu không giống thì đừng trách tôi. Cô bé nhà họ Hồ dường như rất tán thành lời lẩm bẩm của ba mình. Cưỡi trên đầu Hồ Béo, à, Hồ vung vẫy tay nhỏ. Khi Trương Hoành Thành thở hổn hển chạy về hành lang, anh vừa kịp thấy ánh mắt oán trách của vợ. Khi Sở Miêu Hồng vươn bàn tay ngọc định nắm mạnh tay chồng, một bức vẽ bút chì hoàn thành xuất hiện trước mặt cô. Ôi, không thể nào! Đôi mắt đẹp trừng tròn, cái miệng nhỏ xinh hé mở, vẻ mặt ngạc nhiên đó thật mê người. Trên giấy vẽ là bức phác họa bút chì giống hệt cô, khiến Sở Miêu Hồng phải nhìn lại chồng mình. Kỹ thuật vẽ này có thể so với máy ảnh, quá kinh khủng. Chỉ là Sở Miêu Hồng không để ý thấy chồng mình lợi dụng lúc cô không chú ý, lén ném vài bức tác phẩm dự phòng vào thùng rác bên cạnh. Hồ Béo đã gửi cho anh 4 bức phác họa AI từ các góc độ khác nhau. Ủa? Sao bức vẽ này như bị gấp vậy? Em yêu, đừng chú ý những chi tiết đó, giờ là lúc thực hiện phần thưởng. Nụ hôn kiểu Pháp kéo dài. Hai người hoàn toàn không hay biết, cách đó không xa trong một căn phòng, có một trái tim đang đập thình thịch. Khi Dư Thu Lệ lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng, trên hành lang đã không còn bóng dáng hai người kia. Giờ đây đeo kính đen, Dư Thu Lệ trông có thêm vẻ đẹp trí thức so với trước đây. Cô tham gia kỳ thi đại học lần đầu đã đỗ, thậm chí bất chấp sự phản đối của gia đình để chọn học viện mỹ thuật. Thực ra khi Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đến cảnh Phúc Cung, cô đã nhận ra Trương Hoành Thành ngay. Nhìn Sở Miêu Hồng gắn bó với Trương Hoành Thành và khuôn mặt hoàn hảo của cô ấy, Dư Thu Lệ bỗng cảm thấy bầu trời của mình trở nên xám xịt. Dư Thu Lệ ngơ ngẩn nhìn ba bức vẽ nhàu nát. Kỹ thuật vẽ giống như chụp ảnh này cũng khiến Dư Thu Lệ kinh ngạc, làm trái tim đã buồn bã của cô lại trở nên sống động. Trương Hoành Thành, sao anh luôn xuất sắc như vậy? Có lẽ anh đã hoàn toàn quên con cá được anh cứu lên bờ rồi. Trương Hoành Thành cũng không biết tác giả đáng chết đã sắp đặt một cốt truyện cẩu huyết như thế đang diễn ra sau lưng anh. Hôm nay bức tranh này xem như đã hoàn toàn hống vợ anh đúng chỗ. Bên cạnh cảnh Phúc Cung, một dãy kiến trúc. Sở Miêu Hồng nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, bỗng nhiên một đôi cánh tay ngọc ôm vòng lấy cổ Trương Hoành Thành. Cô nghiêng trán, cười nhẹ xinh đẹp. Bệ hạ hôm nay biểu hiện không tồi nhỉ. Nha! Chơi kiểu này trong cố cung, Trương Hoành Thành tức khắc hăng hái. Ái phi! À, rống rống! Sở Đại Mỹ Nhân lạnh mặt véo hắn vài cái. Gọi anh một tiếng bệ hạ mà anh thật sự tưởng thật, dám gọi ái phi luôn. Nhầm! Hoàng hậu, hoàng hậu, nhất định là hoàng hậu. Sau đó thần thiếp giúp ngươi quản hậu cung. Tam cung lục viện 72 phi tần. Sao có thể chứ? Trương Hoành Thành cợt nhã ôm vợ, ngày ngày vào cung, ta liền vẽ một vòng tròn trên tường hậu cung, rồi viết bên trong đoán chữ. Ngu phu nhưng giáo cũng. Hai người đang ve vãn đánh yêu ở đây, hoàn toàn không hay biết rằng tại góc cung điện có một nhóm người đang ngồi nghỉ ngơi. 4-5 người đều cười xấu xa, che miệng ra hiệu cho nhau, tránh cười thành tiếng làm quấy nhiễu đôi uyên ương đang tú ân ái kia. Trong đó một người ôm máy quay trong lòng, cười đến co giật dữ dội nhất, còn người phụ nữ cầm micro trong tay. Trên máy quay dán mấy chữ, đài truyền hình tối cao. Người đàn ông lớn tuổi nhất cầm một tấm bảng đen nhỏ có thể gặp lại. Trên bảng đen viết bằng phấn mấy chữ, nhóm chuyên mục đi vào cố cung. Người đàn ông lớn tuổi trừng mắt nhìn nữ MC đang cười không kìm được. Ông ta sợ nữ chủ trì không nhịn được cười thành tiếng, quấy nhiễu đôi uyên ương. Thật vất vả mới gặp được chuyện vui. Ở góc kia, vợ chồng Son đã chậm rãi bắt đầu chuyển sang đề tài khác. Sở Miêu Hồng có cảm nhận không tệ về các hoàng đế triều Minh, đặc biệt là hoàng đế Si Tình Chu Hữu Đường. Nhưng Trương Hoành Thành lại cho rằng những người đàn ông được các đại thần triều Minh ca ngợi là minh quân, đặc điểm lớn nhất đơn giản là nghe lời, nghe theo các sĩ phu. Những vấn đề lịch sử quá sâu xa, tốt nhất đừng giảng với em. Sở Miêu Hồng tức giận dùng ngón tay chọc vào ngực Trương Hoành Thành. Đồng chí tiểu sở, đừng quên em cũng là sinh viên văn khoa đấy. Không nghe không nghe, vườn bác niệm kinh. Em nhìn thấy những ghi chép cổ văn nghiêm trang đó là đau đầu. Này, thực ra đọc chính sử cũng có thể khá thú vị. Vừa nghe chồng nói 4 chữ tương đối thú vị, Sở Miêu Hồng lập tức hứng thú. Về điểm này, cô vẫn khá tin tưởng chồng mình. Nói xem nào. Vậy chúng ta dùng cách nói dân gian hơn để kể về những chuyện triều Minh. Lịch sử là gì? Là những mảnh vỡ đoạn ngói đó. Ngôi miếu đổ nát, một tiểu hòa thượng duỗi người. Năm đó Minh Nguyệt Bạo xông ra hai mắt, hộc máu mà chết, vô sĩ à. Nhóm người ở góc bên kia đều dựng tai lên nghe, người đứng đầu hoàn toàn không nhận ra rằng kỹ thuật viên âm thanh đã lặng lẽ bấm nút ghi âm. Thực ra kỹ thuật viên âm thanh chỉ muốn ghi lại một đoạn để cho đồng nghiệp nghe chơi. Những chuyện triều Minh, Trương Hoành Thành năm đó đã đọc không dưới 4-5 lần, tuy không thể thuật lại hoàn toàn chính xác từng câu, nhưng đại khái mạch lạc vẫn giống nhau. Cùng sự nghịch ngợm hài hước, cùng sự nhập tâm và cùng sự lôi cuốn vào cảnh tượng. Trương Hoành Thành miệng lưỡi lưu loát nói một hơi hơn 2 giờ. Khiến Sở Miêu Hồng nghe đến hai mắt sáng lấp lánh, đồng thời cũng làm mấy người đang nghe ở góc tường đau lưng đau chân không dám nhúc nhích. Thậm chí nữ MC còn lén lút đưa micro ra góc tường. Cách biểu đạt đề tài tốt như vậy, quá phù hợp với ý nghĩa chính của chương trình họ. Đáng tiếc cô gái thương chồng, mới nói hơn 2 giờ đã không cho anh nói nữa. Khi nhóm người này xoa lưng đi ra, phát hiện đã không còn thấy bóng dáng đôi kia đâu. Người đàn ông trung niên đứng đầu xoa mạnh lưng mình, quay đầu hỏi người quay phim. Lão Mạc, biết hai người này ở đơn vị nào không? Người quay phim đang thì thầm gì đó với kỹ thuật viên âm thanh, nghe vậy ngẩng đầu trả lời. Mễ ca, khu vực này có sinh viên học viện mỹ thuật đang giúp duy tu, chắc chắn là sinh viên học viện mỹ thuật. Vậy được, mấy trường này anh đều quen, liên hệ một chút. Thật sự dùng vở của họ à? Đương nhiên rồi. Đồng chí Nhị Hắc giới thiệu cơ hội vừa học vừa làm, tổng cộng kéo dài 3 ngày. Đối với việc tham gia duy tu cố cung có ý nghĩa như vậy, trường học tất nhiên phê chuẩn. Trong 3 ngày này, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng nhân cơ hội đã đi dạo khắp những khu vực cố cung không mở cửa cho công chúng. Đồng thời Trương Hoành Thành cũng kể cho Sở Miêu Hồng nghe một nửa câu chuyện về triều Minh. Hai vợ chồng đều cảm thấy kể câu chuyện này trong môi trường cố cung rất có cảm giác nhập vai. Họ hoàn toàn không biết rằng một nhóm làm chương trình thiếu đạo đức nào đó đã liên tục nghe lén họ 3 ngày ở góc tường. Mễ đạo, gì mà thiếu đạo đức? Tôi đã lén liên hệ với giáo viên phụ trách của Học viện Mỹ thuật rồi mà. Nhóm làm chương trình thu hoạch rất lớn, nhưng đến ngày thứ tư, họ ngạc nhiên phát hiện đôi trẻ kia đã biến mất. Giáo sư Học viện Mỹ thuật không kiên nhẫn kiểm tra lại sinh viên của mình dưới sự thúc giục của nhóm làm chương trình. Không thiếu một người, không thừa một người. Vậy chúng ta đã thấy ma. Cùng cảm thấy thất vọng như nhóm làm chương trình là một giáo sư già của Học viện Mỹ thuật. Ông đã hoàn toàn mê muội cảm giác được người khiêng bay tới bay lui trên giàn giáo. Khụ khụ khụ khụ. Ông giả vờ ho khan, đừng nói những chuyện mê tín phong kiến, họ là sinh viên đại học dân tộc, chỉ đến vừa học vừa làm 3 ngày thôi. Mễ đạo tức khắc sáng mắt lên. Ông xác nhận chứ? Ông nhớ không nhầm chứ? Ông già tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Sao có thể không xác định? Lũ tiểu tử thối đó có hóa thành cho tôi cũng nhớ rõ. Ai cơ? Một nữ sinh lớp tôi, chỉ trong 2-3 ngày này, đã bị một thằng trong bọn họ cưa đổ. Không sai, thu hoạch lớn nhất mấy ngày qua không phải của nhóm làm chương trình, mà là của đồng chí Nhậm Tân Kiều ở phòng 304 Tamil. A Ngưu gia đen cao 1m55, đã bị một nữ sinh học viện mỹ thuật để mắt đến chỉ trong một cái nhìn. Cô ấy cảm thấy đồng chí Nhậm Tân Kiều có vẻ ngoài rất có cảm giác xung đột. Dưới sự chứng kiến của cả phòng, hai người thậm chí đã chính thức trở thành đối tượng của nhau. Ở đây xin nói thêm một câu. Cô học viện mỹ thuật này cao 1m70, chân dài. Hơn nữa đồng chí Nhậm Tân Kiều lại là mối tình đầu của cô gái này. Âu Kiếm, người chưa từng nắm tay cô gái nào, tức giận đuổi giết Nhậm Tân Kiều cười ha hả suốt 2 ngày 2 đêm. Rõ ràng em út Âu Kiếm mới là mỹ nam trong phòng. Cả phòng công nhận cậu ta là bại hoại quá văn nhã. May mà đại ca Du Triệu Văn trượng nghĩa, đập bàn đập chân. Trong vòng 1 năm nhất định phải giải quyết vấn đề cá nhân cho em út, đây là trách nhiệm của tất cả anh em trong phòng. Nhiệm vụ này rất khó khăn, nhưng không có điều kiện thì tạo điều kiện cũng phải làm. Tại sao? Các cậu không thấy cặp kính cận muộn tao của em út à? Nếu không giúp cậu ấy tìm được một người, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện lớn. Âu Kiếm nghe xong không hề tức giận, chỉ thẹn thùng cười hắc hắc. Hơn nửa năm trước, dân đại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày rộng rãi như vậy. Làm sao chứng minh như? Nửa năm trước, dân đại đi khóc lóc xin tiền với cấp trên, các lãnh đạo cấp trên sẽ rất thông cảm an ủi. Nhưng hiện giờ, khi dân đại đại diện lãnh đạo đi họp, vừa mở miệng than khổ, chưa kịp nói ra muốn bao nhiêu tiền, lãnh đạo cấp trên đã chỉ thẳng vào mặt mắng, các người dân đại có liêm sĩ một chút được không? Nhà lầu một hơi đồng thời khởi công 4 tòa. Kế hoạch xây mới khu giảng dạy cũng là một tầng tầng thêm lên. Tôi nghe nói gần đây cửa sổ nhà ăn các anh cũng không đủ dùng phải không? Hả? Còn muốn mặt không? Còn muốn mặt không? Còn mở miệng đòi 5 vạn đồng? Mỹ chết các người dân đại. Nhìn xem đồng chí Mỹ viện kia. Học học phẩm chất và tinh thần của người ta đi. Nghèo đến sắp đái ra máu rồi, cũng chỉ dám xin bộ có 1 vạn đồng. Tôi nói dân đại các anh nửa năm nay ăn nhầm thuốc gì vậy? Da mặt sao càng ngày càng dày? Người đi họp là phó hiệu trưởng dân đại, ông cười hì hì lau nước miếng trên mặt. Các ngài không cần quan tâm tiền trường chúng tôi từ đâu ra, nhưng phần ngân sách nên phân cho trường chúng tôi thì một xu cũng không thể thiếu. Một vị lãnh đạo trong bộ cười ha hả, muốn 5 vạn đồng phải không? Cũng được. Bộ sách bản thứ 2 của các anh để bộ chúng tôi phát hành thì sao? Phó hiệu trưởng căn bản không muốn tiếp cái bẫy này. Bộ sách của trường họ hiện đang là sách bán chạy thứ 2 toàn quốc. Nhà sách Tân Hoa đã tăng đơn đặt hàng bản thứ 2 lên 150 vạn bản. Chỉ lấy 5 vạn đồng mà đòi lấy đi sách. Đây không phải cướp là gì? Phó hiệu trưởng Đại Yến cũng tham dự buổi họp, cười ha hả, các vị lãnh đạo đừng nhìn chằm chằm vào quyển sách của trường họ, dù các ngài có bán hết mấy người họ, họ cũng sẽ cắn chết không giao ra đâu. Phó hiệu trưởng Thủy một thở dài gật đầu, ghen tị hận thôi. Tôi thấy các vị lãnh đạo không bằng bảo họ trả lại xưởng quạt điện đã phân cho họ trước đây. Hình như xưởng đó cũng bắt đầu kiếm tiền rồi phải không? Phó hiệu trưởng dân đại lập tức kéo dài mặt, các đồng chí đừng nói bừa. Xưởng quạt điện Hồng Tước vốn là một xí nghiệp khó khăn mà Bộ Công nghiệp nhẹ giao cho chúng tôi. Khi nào nó có liên quan đến bộ chúng ta? Còn chuyện kiếm tiền hay không, đó chỉ là tin đồn. Dân đại chúng tôi đâu phải làm ảo thuật. Một xí nghiệp khó khăn giao cho chúng tôi chỉ trong thời gian ngắn đã có thể làm nở hoa được sao? Phó hiệu trưởng càng nói càng phẫn nộ. Nhưng ai ngờ vị ngồi đầu bàn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, tôi nhớ hơn 100 văn phòng trong bộ chúng ta vừa thay cái gì quạt bài bài đó. Lãnh đạo ngồi bên trái ông cười ha hả, gọi là quạt tươi mát gì đó. Này, mọi người không biết thứ này hút hàng thế nào trên thị trường đâu. Trong bộ nhiều người hút thuốc, nên nhu cầu hơi lớn. Đồng chí phụ trách mua sắm của bộ chúng ta cầm phiếu vải và phiếu công nghiệp của bộ mà vẫn không mua được mấy cái về. Hiện giờ văn phòng bộ chúng ta cần trang bị, còn thiếu hơn 70 cái. À, nghe nói là bị hạn mua. Phó hiệu trưởng dân đại cười ha ha, xưởng trưởng Tô này cũng thật, chắc là hơi lên mặt, tôi về sẽ phê bình anh ta. 70 cái à? Thế này đi, tôi đại diện dân đại chúng tôi, cố gắng vượt qua muôn vàn khó khăn, giải quyết cho bộ 80 cái. Mấy vị lãnh đạo suýt bị tức cười. Hóa ra vượt qua muôn vàn khó khăn là hào phóng thế này. Này, tôi thấy lạ, phó hiệu trưởng sư đại híp mắt cười, tôi nghe nói xưởng quạt các anh đã bắt đầu hoàn vốn, sao còn không biết xấu hổ tranh với chúng tôi mấy quả dưa táo này? Phó hiệu trưởng dân đại gãi đầu, cười có phần ngượng, tiền thì đã hoàn lại một chút, nhưng chúng tôi đã dùng để cải thiện ký túc xá sinh viên rồi. Phó hiệu trưởng đại hàng đang châm thuốc bỗng khựng lại, đến khi que diêm cháy đến tay mới phản ứng. Ông run rẩy chỉ vào phó hiệu trưởng dân đại, các anh không phải thật sự như tin đồn, lát gạch men sứ cho nhà vệ sinh ký túc xá cả trường đấy chứ. Cả hội trường đang nói đùa cười đều sững người, tập thể nhìn về phía một người với ánh mắt không thể tin được. Phó hiệu trưởng dân đại cúi đầu không lên tiếng, chỉ cười có phần ngượng. Cuối cùng bị những ánh mắt đó nhìn không chịu nổi, ông mới nhẹ nhàng giải thích, thời tiết nóng mà, nhà tắm cũ không gian có hạn. Sinh viên chúng tôi lại hơi quá chỉ tiêu, nên nhiều nữ sinh thích tắm trong nhà vệ sinh. Một số nữ sinh miền Nam không quen vào nhà tắm chung, đều dùng ô vuông nhỏ trong nhà vệ sinh. Nhưng môi trường nhà vệ sinh thì, ha ha, mọi người đều biết thế nào rồi. Nhưng tôi nghe nói nhà vệ sinh ký túc xá nam nữ của anh đều lát gạch cả. Nam nữ bình đẳng, nam nữ bình đẳng. Ha ha ha ha. Thực ra chuyện dân đại lát gạch men sứ cho nhà vệ sinh, người thúc đẩy đằng sau vẫn là gã họ Trương kia. Ai bảo vợ anh ta không thích vào nhà tắm lớn, lại cảm thấy nơi tắm rửa trong nhà vệ sinh nữ quá bẩn. Theo kế hoạch của trưởng phòng Tần, tiền hoàn vốn đợt đầu của xưởng quạt Hồng Tước, một phần sẽ chuyển giao cho dân đại dưới hình thức vật liệu xây dựng. Dù sao dân đại đang có mấy công trường đang khởi công. Nhưng thời đại này vật liệu xây dựng rất hút hàng, xưởng trưởng Tô tạm thời không có cách nào. Tình cơ Trương Hoành Thành gặp xưởng trưởng Tô ngoài cửa phòng hậu cần. Anh cũng vì xưởng trưởng Tô cầu khẩn mà không còn cách nào, mới giới thiệu đơn vị có quan hệ tốt với mình cho đối phương, xưởng gốm sứ Tô Thành. Xưởng gốm sứ giờ đã đổi thành xưởng máy giặt, trong kho còn một số gạch men sứ hơi có tì vết chưa chuyển đi. Trương Hoành Thành giúp một tay, lô gạch men sứ này lập tức được chuyển đến Kinh Thành. Lô gạch men sứ này tuy có tì vết, nhưng dù sao cũng là thứ tốt hiếm có trên thị trường. Trưởng phòng Tần và các đồng nghiệp ban đầu định dùng cho mấy phòng học đặc biệt trong khu giảng dạy. Nhưng vừa mới đến trường, các nữ sinh đã gửi đầy thư khiếu nại về nhà tắm và nhà vệ sinh đến phòng giáo vụ. Không còn cách nào, nhiều sinh viên khóa 77, 78 là học trò ruột được các giáo sư già công nhận. Dân đại đành chịu đựng ánh mắt kỳ lạ từ bên ngoài, lát gạch men sứ cho tất cả nhà vệ sinh ký túc xá nam nữ. Cả trường sinh viên đều vui mừng. Trong đó, Nhậm Tân Kiều là người nhảy cẩn lên vui sướng nhất. Gạch men sứ trong nhà vệ sinh còn chưa lát xong, gã này đã dự bàn viết thư cho nữ sinh Mỹ Viện cùng thành, bạn học Tiểu Phan, đã 3 ngày không gặp. Nhà vệ sinh nam nữ trường chúng tôi đều đã lát gạch men sứ, nếu không tin có thể đến tham quan, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho bạn. Tiểu Phan của Mỹ Viện trả lời ngày hôm sau sẽ đến. Thật sự lát gạch men sứ sao? Vậy tôi đến xem. Đây là lý do hẹn hò quái gở gì vậy? Nhưng Nhậm Tân Kiều thực sự đã dựa vào gạch men sứ thành công nắm tay Tiểu Phan. Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì chưa là gì. A Ngưu, biệt danh bia nửa ly đổ, phấn khích đến mức trộm rượu trắng của phó trưởng phòng xưởng rượu về uống. Mới nửa lạng vào bụng, cả người da đen đã chuyển sang màu tím, toàn thân tỏa mùi rượu nồng. Ngây ngô nằm trên tấm ván giường, mắt lờ đờ cười ngớ ngẩn, ôi, tôi nắm tay rồi. Hê hê, tay Tiểu Phan. Cả phòng đều cố nhịn cười. Nhưng đến nửa đêm rượu vẫn chưa tỉnh, còn nói mê liên tục, Tiểu Phan. Nhà vệ sinh. Gạch men sứ. Hê hê hê hê hê hê. Trong bóng đêm, Du Lão Đại đột nhiên ngồi dậy, không thể ngủ được. Mọi người nói phải làm sao đây? Trương Hoành Thành cũng từ từ ngồi dậy, lặng lẽ mở ngăn kéo lấy ra một cái tu viết. 4 cái tu viết cẩn thận tháo ốc ván giường của Nhậm Tân Kiều. Đáng tiếc gã này ngủ quá say, hoàn toàn không hay biết mình đang bay bổng trong mơ, theo ván giường từ từ ra khỏi cửa phòng. Nửa đêm, một người từ ký túc xá bên cạnh dụi mắt đi nhà vệ sinh đi tiểu. Anh ta vừa chuẩn bị tư thế trước bồn tiểu, đúng lúc sắp bắn ra dòng nước ào ạt. Bỗng nhiên trong nhà vệ sinh tối đen vang lên tiếng cười hê hê hê. Run rẩy khắp người. Tiểu Phan. Gạch men sứ. Nắm tay. Hê hê hê. Khi anh chàng này thích ứng với bóng tối trong nhà vệ sinh, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Vì trên nền gạch men sứ mới lát của nhà vệ sinh đang nằm một tấm ván giường. Trên ván giường có một người nằm bất động. À? Hả? Chuyện gì vậy? À anh la cái gì? Anh còn sống. Nói nhảm, tôi, đây là đâu? Chàng trai da đen đầy tức giận kéo ván giường của mình chạy đến cửa ký túc xá, đấm cửa thình thịch. Lũ chó má các anh. Mở cửa, tôi muốn giết các anh. Trương Hoành Thành trùng chăn lên đầu cười thầm. Cuộc sống đại học thật nhàm chán mà vui vẻ làm sao? Không quan tâm tuổi tác, sinh viên vẫn luôn còn giữ một chút niên thiếu khinh cuồng trong lòng. Đặc biệt là trong thập niên 60, 70, thái độ của mọi người đối với vinh dự có thể nói là cực đoan. Quốc khánh được nghỉ một ngày, và vấn đề mà hội sinh viên các trường quan tâm đã có kết quả. Vở kịch mới Ô Long Sơn không chỉ được cải biên lên sóng truyền hình, mà còn giúp đoàn kịch liên hợp các trường, một gánh hát dân gian tạm bợ, trở thành cơ cấu thường trực chính thức. Đoàn kịch thanh niên cao giáo Kinh Thành trực thuộc danh nghĩa ủy tuyên khu, đồng thời chịu sự chỉ đạo của Cục Văn hóa khu và Cục Giáo dục khu. Sự thay đổi này khiến các đại diện cao giáo khóa 77 tham gia cuộc phản kích lần này cảm thấy hả hê. Tuy nhiên, một biến đổi sau đó lại dẫm lên thần kinh của hội sinh viên các trường. Có người nói bản TV của Ô Long Sơn mang tính giáo dục hơn bản sân khấu của sinh viên và phù hợp hơn làm mẫu tuyên truyền. Nói thẳng ra là bản TV của Ô Long Sơn được trang điểm hơn, mỗi nhân vật được thêm nhiều độc thoại và nhạc nền, cùng nhiều động tác có nề nếp bộc lộ quan điểm một cách đậm nét. Thực ra nhiều sinh viên cũng xem bản TV của Ô Long Sơn và cảm thấy nó khá nhạt nhẽo. Lời thoại bản TV quá văn nhã, gần như mỗi động tác đều giống hệt nhau, nụ cười của mọi người trong tiểu đội quá khuôn mẫu, đặc biệt khi nói chuyện với dân vùng núi Tương Tây, những lời thoại đầy nhịp điệu của dân chúng với lệ nóng đầy tròng làm người ta thấy giả tạo. Đặc biệt là giáo sư và sinh viên bên Mỹ Viện đều phê phán góc quay của bản TV hoàn toàn tách rời thực tế, làm gì có nhiều trai xinh gái đẹp trong đội ngũ lúc đó. Nhưng nếu ai nói vậy, đương nhiên không phải bắn tên không đích. Họ muốn cấm bản thô tục của Ô Long Sơn, chỉ giữ lại bản được tô điểm cho đẹp. Đoàn kịch thanh niên sinh viên Kinh Thành muốn diễn cũng được, nhưng cần phải học lại diễn xuất từ đầu, thay đổi phương thức biểu diễn, và phải qua sự xét duyệt của một cơ cấu nào đó. Các bộ văn nghệ hội sinh viên trường lớn đều nổi giận. Đề xuất này đến từ đoàn kịch nói của một khu nào đó, dù đề nghị không được thông qua, nhưng thực sự khiến mọi người ghét cay ghét đắng. Phần lớn người phụ trách công tác văn nghệ hội sinh viên các trường đều là nữ sinh, và họ không nhỏ nhen nên đi xem xét tình hình. Thời đại này, các cơ cấu do nữ đồng chí làm chủ vốn đã khá mạnh mẽ. Đoàn kịch thanh niên trực tiếp gửi công văn cho đoàn kịch nói khu đó, kiến nghị, quý đoàn kịch nói không cần tập luyện Ô Long Sơn, đây là ý kiến từ cơ cấu Nguyên Sang. Nhưng đoàn kịch nói khu đó đã tập luyện gần xong. Đoàn kịch thanh niên sinh viên chơi trò trẻ con thì không sao, nhưng đơn vị chính thức với một đám người làm công tác văn hóa hưởng lương chính thức thì không dễ bắt nạt. Đoàn kịch thanh niên tất nhiên không quản được việc của đoàn kịch nói khu, nhưng nếu cứ khăng khăng dùng tên vở kịch này, e rằng sẽ bị đồng nghiệp cười chết. Thế là, lão đại Du rung đùi đắc ý, đối phương cố ý chọc giận các nữ sinh, hẹn một trận bóng rổ. Trương Hoành Thành đang viết chữ trên vở bỗng ngẩng đầu lên đầy hứng thú. Năm tháng này, cách giải quyết mâu thuẫn trực tiếp nhất giữa các đơn vị chính là đấu một trận bóng rổ. Kiểu hỏa tinh đâm địa cầu ấy. Đoàn kịch nói của họ chắc chắn muốn đấu với sinh viên chúng ta sao? Lão đại Du cười hắc hắc. Lão Lục, cậu nghĩ họ ngốc à? Họ nói rõ là không cho phép viện thân trên. Cuối cùng rút thăm, kết quả trúng đội trường chúng ta, nếu không tôi làm phó hội trưởng hội sinh viên mới ra lò này sao lại quan tâm chuyện này? Trương Hoành Thành lắc đầu hơi nghi hoặc. Lão đại, anh không thấy có vấn đề gì sao? Đội bóng rổ đoàn kịch nói có thể thắng được đội trường chúng ta. Lão đại Du mới hạ thấp giọng. Tôi cũng thấy hơi không ổn, nên nhờ mấy anh em giúp tìm hiểu xem phía sau giấu chuyện gì. Trận bóng hẹn vào ngày 11 tháng 10, và người giúp lão đại Du nghe ngóng được tin tức chính là sinh viên địa phương từ lớp bên cạnh. Đoàn kịch nói khu đó gần đây tổ chức vài buổi tiệc thân mật tập thể. Ngoài tin này ra, đoàn kịch nói không có động thái dư thừa nào khác. Thông tin này khiến Du Triệu Văn hơi bối rối, nếu chỉ có vậy thì thành viên đoàn kịch nói chắc chắn không phải đối thủ của đội tuyển dân đại. Nhưng trưởng khoa Du vẫn nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng chưa thể nghĩ ra bí quyết trong đó. Trong buổi tán gẫu nửa đêm ở phòng ngủ, lão đại Du lại đưa nan đề này ra. Nghe mọi người thảo luận sôi nổi, anh vẫn cảm thấy chưa ai nói trúng điểm. Nhưng trên giường của lão Lục vẫn im lặng. Du Triệu Văn biết gã này tuy có vẻ hiền lành vô hại, nhưng trong lòng có nhiều ý tưởng nhất. Lão Lục, sao cậu không nói gì? Tu thiền câm miệng nga. Giây sau, giọng trầm của Trương Hoành Thành vang lên trong bóng tối. Lão đại, chuyện này, anh cần phân tích xem sở trường của đoàn kịch nói là gì? Sở trường của đoàn kịch nói? Biểu diễn? Không, đúng rồi, sở trường lớn nhất của họ là nữ đồng chí xinh đẹp. Hình như cũng nhiều người độc thân. Tôi nghe nói người yêu thích kịch nói cũng có thể gia nhập đoàn làm thành viên ngoài biên chế. Lão đại Du đột nhiên ngồi bật dậy đập mạnh vào khung giường. Giỏi thật, đoàn kịch nói, dám chơi mỹ nhân kế. Với hướng tìm kiếm chính xác, mấy sinh viên địa phương Kinh Thành nhanh chóng điều tra ra manh mối. Đơn vị được đoàn kịch nói khu mời dự tiệc thân mật bao gồm thành viên đội điền kinh và đội bóng rổ khu. Gần đây nhiều thành viên đội bóng rổ khu đều nói mình yêu thích kịch nói và gia nhập danh sách thành viên ngoài biên chế tạm thời của đoàn kịch nói. Đội khu Kinh Thành không thể xem thường, trong đó nhiều người tốt nghiệp từ học viện thể thao. Quá vô sĩ, không cho chúng ta dùng học viện thể thao, còn bên họ lại kéo cả đám cao thủ. Lão đại Du tức đến không ăn hết cơm trưa, cả mâm thức ăn đều bị Nhiễm Sơn Mạch và Âu Kiếm tiện thể xử lý. Đoàn Kịch nói lần này quyết tâm cao, Nhiễm Sơn Mạch không biết từ đâu lấy ra cây tăm hiếm thấy, vừa xỉa răng vừa phê phán, tôi nghe nói tối nay họ tổ chức đại hội thề thốt, bàn tiệc toàn hải sản mới vận từ cửa biển về. Âu Kiếm lau khóe miệng. Cua mùa thu cũng thật béo, nghĩ thôi đã chảy nước miếng. Nhậm Tân Kiều cười lạnh. Người ta ăn hải sản, cậu nói cua mùa thu là cua hồ. Không được, tôi phải đi xem. Lão Đại Du không cam lòng, kéo Nhiễm Sơn Mạch ra ngoài, mãi đến lúc tắt đèn mới về. Sau khi về, Lão Đại Du im lặng không nói, nhưng Nhiễm Sơn Mạch thì chảy nước miếng không ngừng. Trách gì Đoàn Kịch nói khu lần này hào phóng thế? Họ có nữ đoàn viên leo lên cành cao, mà cành cao đó lại quen một công tử vừa về từ nước ngoài. Tiền thưởng và tiền mua cua đều do công tử đó trả, cua to như vậy mà ăn thoải mái, một bữa tiệc tốn hơn 600 đồng, thật biết hưởng thụ. Bọn người cao to đó đều vỗ ngực kêu ầm ĩ, bảo ngày mai sẽ nghiền nát đội trường chúng ta. Trương Hoành Thành tiếc nuối vỗ vai Lão Đại Du. Tôi dù gì cũng là đại diện sinh viên bộ phận hậu cần trường, ngày mai tôi sẽ lo phần hậu cần trận bóng, dù sao chúng ta thua người không thua trận. Sáng sớm hôm sau, Trương Hoành Thành mang tất cả đồ ăn vặt mà Lão Biện gửi cho mình ra làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cầu thủ hai bên. Trong đó nhiều nhất là bánh hồng đông bắt đầu to còn phủ sương trắng, đặc biệt khiến người ta thèm chảy nước miếng. Thành viên đội tuyển dân đại bắt đầu ăn trước, đội bóng rổ ngoài biên chế Đoàn Kịch nói cũng không khách sáo, giành lấy không ít nhét vào miệng. Phải biết thời đại này, bánh hồng loại đồ ăn vặt cao cấp này là hàng xa xỉ. Quý chỉ một chữ. Sở Miêu Hồng đứng lặng nhìn người yêu mình, gã này vừa nhìn cầu thủ đối phương cười hì hì ăn bánh hồng ngon lành, vừa thở dài, đội bóng chúng ta lần này chắc thua. Trận bóng rổ cuối cùng kết thúc với tỷ số 58-27. Dân Đại, đội chủ nhà, dẫn trước và đại thắng. Thực ra, nửa trận đầu đội bóng rổ Đoàn Kịch nói dẫn đầu, nhưng không hiểu sao đến nửa sau, thành viên đội bóng rổ Kịch nói đều bắt đầu đau bụng. Nếu không phải có nữ sinh xinh đẹp của Dân Đại cầm kim bạc châm cho họ mỗi người vài cái, có lẽ không ít người đã mất mặt trước đám đông. Mọi người đều phải kẹp mông không dám lộn xộn, còn nói gì đến chơi bóng. Ngày hôm sau, tin này lên chuyên mục sức khỏe của báo Kinh Thành. Bác sĩ Hữu Nghị nhắc nhở, sau khi ăn nhiều hải sản đặc biệt là cua trong vòng 24 giờ, tuyệt đối không được ăn quả hồng. Trương Hoành Thành mờ mịt đối diện với lão đại của anh. Du đại trưởng khoa, sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy? Lão. Trương Hoành Thành chợt nở nụ cười hàm hậu. Tháng 10 năm 1978, khuôn viên trường thật náo nhiệt. Nhưng từ sau trận bóng rổ đó, người ta hiếm khi thấy bóng dáng Trương Hoành Thành ở hậu cần, hội sinh viên, hiệp hội khoa, thậm chí cả ký túc xá của Dân Đại. Từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, suốt một tháng, Trương Hoành Thành và vợ anh là Sở Miêu Hồng luôn co cụm trong một phòng học riêng. Xung quanh hai người toàn là sách báo mượn từ thư viện, họ liên tục viết vẽ, thường xuyên thảo luận, trông như đang học tập nghiêm túc. Không chỉ các hoạt động trong trường, ngay cả hoạt động lớp hai người cũng hiếm khi xuất hiện. Dường như qua một đêm, cặp vợ chồng này từ phần tử năng động trong trường biến thành nhóm nghiên cứu. Nói về nhóm nghiên cứu, loại sinh vật này chiếm đa số trong sinh viên khóa 77 và 78, nên trông có vẻ không có gì đặc biệt. Nhưng theo thời gian, Du Lão Đại và Nhiễm Sơn, bạn cùng phòng của Trương Hoành Thành, cuối cùng cũng phát hiện điều kỳ diệu. Sau khi bàn bạc, họ lôi kéo toàn phòng anh em cùng đắm chìm vào ôn tập tập trung. Bên ngoài, gió càng quát càng dữ. Gần đây Trương Hoành Thành rất điệu thấp, ngay cả biên tập tam luân kiểu khóa 77 cũng giao cho người khác trong hiệp hội khoa. Hai vợ chồng thường chạy đến thư viện Yến Đại và Bắc Ngoại, mượn về một đống lớn sách ngoại văn. Sở Miêu Hồng rất thích thú với việc hai vợ chồng cùng học tập, tham khảo và tiến bộ, thường trêu ghẹo nhau trong cuộc sống. Thực ra, phần lớn tinh lực của hai người không dùng vào sách giáo khoa trường học như người ngoài đoán. Họ đang biên soạn một quyển sách. Về nội dung và đề mục của sách, tạm thời chưa thể tiết lộ. Nhưng có thể khẳng định rằng, tác phẩm họ biên soạn hoàn toàn không liên quan đến chính sách. Sở Miêu Hồng rất đồng tình với quan điểm của người yêu, đầu cơ trục lợi, phụ họa theo đuôi là những việc tốt nhất không nên làm tùy tiện. Gió thu chuyển thành gió lạnh, bông tuyết phủ kín kinh thành. Khi Sở Miêu Hồng viết xuống chuỗi tiếng Anh đối chiếu cuối cùng trên bản thảo, bàn tay trắng nhỏ của cô được bàn tay to của Trương Hoành Thành bao lấy, vài hơi thở ấm nhẹ nhàng thổi lên. Đại công cáo thành, chúc mừng một chút. Nghe đề nghị của Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng trước tiên duỗi người thích thú, rồi ném mình vào lòng đối phương, dựa vào ngọt ngào. Đều tại anh, mấy ngày này làm em mệt muốn chết. Nửa năm tới, em không muốn viết dù chỉ một từ. Đây là khu dạy học cũ nhất của dân đại, hơn nữa phòng học này hơi đặc biệt, đến đây học tập đều là các cặp vợ chồng. Nên Trương Hoành Thành cũng rất bình tĩnh ôm Sở Miêu Hồng cùng nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ. Qua khung cửa sổ phủ sương trắng chỉ lộ ra phần giữa, họ nhìn cảnh tuyết trắng xóa bên ngoài. Tim Trương Hoành Thành hơi run rẩy. Vì cả anh và Sở Miêu Hồng đều biết, từ hôm nay, một thời đại mới sẽ chính thức mở màn. Tin đó sẽ chính thức đăng báo vào ngày mai. Nhìn chồng giấy bản thảo dày trên bàn, Sở Miêu Hồng cũng lâm vào trạng thái hoảng hốt khi thời gian đang xen. Cô rất thích cách Trương Hoành Thành âm thầm theo sát biến đổi thời đại để tìm kiếm lợi ích. Thực tế và không phô trương, đúng là thái độ sống mà cô luôn hướng tới. Cô bé nhà họ Hồ lăn lông lốc trên đệm, khiến ba mẹ cùng reo hò vạn tuế. Hồ béo bế bảo bối tâm can của mình lên, hôn mạnh ba cái, làm con gái cười khanh khách. Đột nhiên anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, tuyết năm nay lớn hơn, không biết tên đó có kịp trận tuyết rơi đúng lúc năm 1978 không? Khi con gái thân thiết kéo tóc anh, Hồ béo vội kêu đau và dỗ dành cô công chúa nhỏ. Nghĩ gì về tên đó? Hỏi tôi nhiều tài liệu vậy, chắc lại có thể kiếm được không ít lợi ích thực tế. Trên màn hình TV lớn trong phòng biệt thự, MC chương trình hôm nay trong lịch sử đang mỉm cười đọc bản thảo. 52 năm trước hôm nay, Hội nghị Toàn thể Trung ương khóa 11 bế mạc thắng lợi. Một tiếng sấm mùa xuân vào đông đánh thức đại địa thần châu. Trang nhất báo Công dân đăng nghị quyết toàn hội, cải cách mở cửa bắt đầu. Dân đại là trường học rất đặc biệt, tin nhỏ về đại hội này đã lan truyền trong khuôn viên từ mấy ngày trước. Nên tất cả các khoa của dân đại đều phản ứng đầu tiên. Các chuyên ngành yêu cầu thay đổi, thậm chí một phần giáo trình cũng cần cải tiến. Nối đường ray với quốc tế. Từ giáo viên đến học sinh đều bận rộn thành một đoàn. Sinh viên khóa 77 và 78, thậm chí nhiều người tham gia vào việc chỉnh sửa giáo trình, đại cương. Lúc này, trong dân đại còn có 6 học trưởng học tỷ bị vây trước đêm tốt nghiệp, được khuyên tốt nghiệp sớm, họ cũng tranh thủ thời gian cuối cùng, bắt đầu tìm kiếm tài liệu và sách vở liên quan đến kinh tế. Nhưng thật đáng buồn là, ngoài một số ít sách báo kinh tế học nước ngoài bắt kịp thời đại, đa số tài liệu kinh tế vẫn là từ 5 năm hoặc thậm chí 10 năm trước. Chủ nhiệm phòng giải chế giáo dục không ngờ rằng, cặp vợ chồng Trương Hoành Thành đã âm thầm là một việc lớn trong hơn một tháng qua. Trong văn phòng giáo viên khoa kinh tế, các giáo sư từ khoa kinh tế dân đại và bắc ngoại đang thẩm định một bản thảo sách mới ra lò. Phân tích thực vụ ngoại mậu và tiếng Anh thương vụ. Tiếng Anh thương vụ. Danh từ thật xa lạ. Nhưng mọi người liếc mắt đã hiểu tiếng Anh thương vụ là gì và đầy tò mò cùng mong đợi. Không xem không biết, vừa xem giật mình. Mấy giáo sư từ bắc ngoại nắm chặt bản thảo sách này không chịu buông tay. Thực ra bắc ngoại cũng có nghiên cứu về tiếng Anh thương vụ. Nhưng không thấu đáo và tỉ mỉ như nghiên cứu trong sách này, quan trọng hơn, sách này còn kèm theo nhiều ví dụ thương vụ thực tế. Phần sau của sách còn liệt kê điều khoản pháp luật thương vụ và mẫu hợp đồng của các quốc gia chính, bao gồm hàng trăm trường hợp kinh tế. Khó khăn hơn nữa, mỗi từ vựng thương vụ, điều lệ pháp văn và trường hợp đều có thể tìm thấy dấu vết trong biển tài liệu trong nước, Hồ béo lau nước mắt cay đắng, mệt quá. Nhưng anh ta lại giao cho con gái tôi Phúc Văn Trưng Minh vẽ minh họa. Lãnh đạo Đại học Dân tộc là một trong những người hiểu rõ chính sách nhất. Quyển sách này xuất hiện quá đúng lúc. Vừa không ca tụng công đức, cũng không đề cập thời sự, nhưng lại là cuốn sách tham khảo hữu ích có thể áp dụng thực tế theo chính sách. Căn cứ theo sự sắp xếp, các địa phương đều sẽ lần lượt mở các bộ phận ngoại thương và chiêu thương. Quyển sách này tuy tên chính thức là Thương vụ tiếng Anh, nhưng trên thực tế có thể coi như một cuốn cẩm nang hướng dẫn trao đổi thương mại cho người mới. Đặc biệt là phần nội dung tránh bẫy trong sách, khiến các giáo sư Đại học Dân tộc và Bắc ngoại toát mồ hôi lạnh. Nhà tư bản nước ngoài tâm đen thật. Quyển sách này trong vòng chỉ 10 ngày ngắn ngủi đã trải qua 3-4 lần xét duyệt phản hồi. Sở dĩ có trận trượng lớn như vậy, chính là vì quyển sách này xuất hiện quá kịp thời. Nhiều nhân viên làm công tác ngoại thương nhiều năm khi thấy nội dung sách này đều đập bàn tán thưởng. Không biết từ đâu có chỉ thị. Lần đầu phát hành khan hiếm 1 triệu cuốn. Các cấp chính vụ thính, đơn vị ngoại thương chiêu thương toàn quốc mỗi người một cuốn, định kỳ khảo hạch. Nhà xuất bản vẫn là nhà xuất bản Đại học Dân tộc, có lẽ Đại học Dân tộc lúc này lại kiếm được một khoản lớn. Đặc biệt là mấy lãnh đạo Đại học Dân tộc được cấp trên khen một câu, hành động quyết đoán và hiệu quả. Mấy lãnh đạo gặp nhau, vung tay lên, thưởng cho sinh viên Trương Hoành Thành và sinh viên Sở Miêu Hồng tổng cộng 5.000 đồng. Đồng thời, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng còn nhận được một khoản thưởng từ bộ phận ngoại sự, không nhiều lắm, chỉ 2.500 đồng. Nhưng bộ phận ngoại sự đã trước tiên ký kết thỏa thuận với hai vợ chồng. Nếu hai vợ chồng còn có thể viết ra những sách tham khảo ngoại giao hữu ích như vậy, chỉ cần qua sự xét duyệt của bộ phận liên quan, nhà xuất bản ngoại sự sẽ giúp xuất bản, với điều kiện xuất bản theo tiêu chuẩn quốc tế, cá nhân nhận nhuận bút. Bộ phận ngoại sự cũng nói, đây là một lần thử nghiệm hữu ích của họ để hưởng ứng chính sách cải cách mở cửa. Điều kiện này không nghi ngờ gì là một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống đầu hai người. Tuy hai vợ chồng không thiếu tiền, nhưng ai lại từ chối một khoản tài sản hợp pháp rõ ràng? Đặc biệt đối với Trương Hoành Thành, với sự giúp đỡ của Hồ Báo, việc biên soạn sách không hề mệt mỏi. Hồ Báo, ha ha, đúng là anh không mệt thật. May mắn là Sở Miêu Hồng nhanh chóng chọn được một mục tiêu, không cần Hồ Béo phải làm quá nhiều công việc tra cứu. Trong không gian phòng giải phẫu của cô có một cuốn giáo trình y học thông dụng của Học viện Y học Bắc Mỹ xuất bản năm 1981. Hơn nữa đây còn là bản giáo trình y học có số lượng phát hành rất nhỏ. Sở Miêu Hồng như hiến vật quý, nhét cuốn sách này vào trước mặt Trương Hoành Thành. Cuốn sách này phát hành số lượng rất nhỏ, là một bác sĩ bạn tôi tặng. Lúc nghỉ ngơi giữa các ca giải phẫu, tôi thường thích đọc nội dung sách này, như thể quay về thời đại học y của mình. Anh yêu, em định dịch cuốn sách này. Anh biết tại sao cuốn giáo trình mà em rất coi trọng này lại có số lượng phát hành nhỏ như vậy không? Vì cuốn giáo trình này được cải biên từ tác phẩm của một bác sĩ nào đó. Và vị bác sĩ vô tư này đã cho phép miễn phí công khai bản quyền tác phẩm của mình. Kiến thức miễn phí hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của các nhà xuất bản Bắc Mỹ. Nếu em dịch và xuất bản cuốn sách này, chỉ cần quyên góp 1/8 thu nhập sau thuế cho quỹ được thành lập bởi vị bác sĩ đó là được. Cô lay cánh tay Trương Hoành Thành. Như vậy chúng ta vừa có thể kiếm tiền một cách đường hoàng, vừa có thể truyền kiến thức y học tiên tiến về nước. Trương Hoành Thành cười, nắm lấy tay cô. Còn một điều em chưa nói phải không? Nếu là bản dịch, những người xính ngoại sẽ không thể lải nhải rằng em trộn lẫn hàng lậu vào sách như thế này thế kia, đúng không? Sở Miêu Hồng cười. Đương nhiên. Ai bảo họ xính ngoại? Tết Dương lịch sắp đến. Ngày 20 tháng 1, tuyết mỏng trên đường phố sau một trận mưa tuyết đã biến thành băng. Trước cửa nhà sách Tân Hoa thường có người trượt ngã. Lục Lị rất cẩn thận, được chồng dìu lên bậc thang nhà sách. Anh đã nói để anh giúp em mua là được rồi, em cứ nhất định phải tự đi. Nghe chồng trách móc, Lục Lị cười lè lưỡi. Đứa bé trong bụng cô đã đủ 3 tháng, được coi là thai ngồi vững, nhưng không cho cô ra ngoài dạo, người sắp mốc meo. Anh đừng than phiền nữa, em đã rất cẩn thận suốt đường đi. Em chuyển sang chuyên ngành ngoại thương, bà bố chồng cũng rất tán thành, hiện giờ sách tham khảo hữu ích quá hiếm. Anh mượn sách cho em toàn mượn sai hoặc mua không đúng, nên em mới phải tự đi một chuyến. Chồng cô bất đắc dĩ thở dài. Cha già và vợ anh đều quá mạnh mẽ, cho rằng người nhà có cơ hội vào hệ thống ngoại thương là có tương lai. Cha anh nửa tháng không về nhà, vợ đang nghỉ học ở nhà dưỡng thai cũng không chịu ngồi yên, anh biết nói lý lẽ với ai đây? Nhà sách Tân Hoa đã chật kín người, đặc biệt là khu sách khoa học xã hội, người trong không ra được, người ngoài không vào được. Hai vợ chồng trợn mắt nhìn một người đàn ông có vẻ quen thuộc, đầy mồ hôi chen ra từ đám đông, trong lòng ôm chặt ba cuốn sách giống nhau. Đồng chí này làm sao vậy? Không thấy mọi người đều chưa mua được sao? Sao anh có thể một mình mua 3 cuốn? Đúng đúng, đồng chí tiêu thụ viên, không thể như vậy được, không thì mọi người sẽ có ý kiến. Nhưng tiêu thụ viên không có thời gian đáp lại những người bất mãn, trước mặt cô có hàng chục cánh tay đang giơ lên, trong lòng bàn tay cầm tiền và sách. Toàn là cuốn thương vụ tiếng Anh và phân tích thực vụ ngoại thương bản TS, 4 đồng một cuốn, đắt đến mức khiến người ta tức giận. Nhưng người tranh mua sách vẫn cứ đợt này đến đợt khác. Chồng Lục Lị gọi người đàn ông mua ba cuốn sách một lúc, đó là một người bạn của anh. Tiểu Hàn, anh mua sách gì vậy, một lúc mua đến ba cuốn? Tiểu Hàn thấy hai vợ chồng họ vội cười cười, đồng thời đề phòng mình bị đẩy ra khỏi quầy. Ôi, không phải có văn kiện từ trên xuống sao, các văn phòng thương vụ, ngoại thương liên quan đều phải phát một cuốn sách này cho người phụ trách chính, nhưng trong đợt đầu tiên chỉ có đầu mối ở chính vụ thính mới có. Chủ nhiệm nhà tôi và hai phó chủ nhiệm để bắt kịp chính sách, nên cử tôi đến tranh mua sách. Ôi, đồng chí, đừng chen tôi. Chỉ trong chốc lát, người trong hiệu sách càng lúc càng đông, trong đó không ít là người mua sắm từ các đơn vị hoặc công văn, đều giúp lãnh đạo mình đến tranh mua sách. Tuy rằng sau này cấp trên sẽ phát cho mình một cuốn, nhưng ai cũng không ngốc. Nhìn đám đông ồn ào, hai vợ chồng Lục Lị vì đứa bé trong bụng đành phải về nhà. Ôi, hai người về rồi à, Lị Lị, có bưu kiện từ kinh thành gửi đến cho con. Bà mẹ chồng cẩn thận đỡ con dâu vào nhà. Nhìn như là một cuốn sách. Sách. Lục Lị và chồng ngạc nhiên nhìn nhau. Sau một lát, tiếng reo vui của Lục Lị vang lên từ phòng khách. Đúng là thương vụ tiếng Anh và phân tích thực vụ ngoại thương bản TS. Ha ha, TS hóa ra là viết tắt của trương và sở. Cuốn sách này thật sự là kiệt tác của chủ nhiệm nông trường chúng ta và bác sĩ tiểu sở. Địch Hoành Kiệt xoa xoa đôi tay lạnh, gấp lại lá thư vừa đọc xong. Nhìn những món quà Tết từ phương Nam do Phương Xuân Miêu và Ngũ Kiến Lỗi gửi tới, anh hiếm khi nở nụ cười. Anh đã gửi quà Tết cho hai người họ sớm 10 ngày, chỉ không biết khi nào sẽ đến tay họ. Trong thư, Phương Xuân Miêu lại một lần nữa nhắc đến cô bạn thân và chồng cô ấy. Chính sách mới vừa ra, đã cho xuất bản một quyển sách. Gan to thật. Địch Hoành Kiệt lẩm bẩm cười. Có lẽ vì Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu đã kể cho anh nhiều về vợ chồng Sở Miêu Hồng, khiến anh nghĩ rằng đôi bạn của bạn này không phải kiểu người thích nổi bật. Hay là bị người ta cố ý đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao đã hứa với Phương Xuân Miêu, Địch Hoành Kiệt chuẩn bị dành thời gian đến Đại học Dân tộc xem thử. Sau kỳ nghỉ đông đầu tiên năm 1979, không nhiều sinh viên vội vã về quê. Không ít sinh viên khóa 77 và 78 muốn ở lại thư viện thêm vài ngày. Ít nhất cũng muốn nắm được thông tin mới nhất từ giáo trình sửa đổi. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng năm nay không về Đào Lăng hay Hàng Thành, mà ở lại Bắc Kinh ăn Tết. Trước hết, hai người còn nhiều việc chưa hoàn thành, sau nữa Trương Ngọc Mẫn bị thương ở lại đây ăn Tết, và cụ Bùi cũng ở Bắc Kinh. Mẹ kế và gia đình cụ Sở có lẽ sẽ đến Bắc Kinh vào mùng 4 tháng Giêng. Cụ Sở hiện đang làm việc ở Bắc Kinh. Mẹ vợ Tôn Tô Vân nghe nói gần đây cũng đã chính thức giải quyết công việc, đến làm ở khoa hậu cần bệnh viện khu Lâm An, cùng đơn vị với mẹ thông gia Bùi Thục Tỉnh. Tại ga tàu hỏa Bắc Kinh, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đang tiễn người lên tàu. Trần Bội Lôi, Lư Yến, Giản Dũng nhất định phải về nhà ăn Tết, nhưng lần này họ lên cùng một chuyến tàu với 4 người. Người thứ tư là một người quen. La Cầm hơi ngượng ngùng, mặt hơi đỏ. Cùng Giản Dũng xách theo nhiều túi lớn nhỏ, cô có vẻ lúng túng khi đối diện với các chiến hữu thanh niên trí thức nông trường. Trần Bội Lôi và Lư Yến thì cứ hò hét ầm ĩ, hay cho cậu Giản đầu to, làm tốt công tác bảo mật ghê. Nói thật đi, làm thế nào mà bắt được kế toán La Cầm của chúng tôi? Giản Dũng đắc ý vô cùng, miệng chẳng khiêm tốn chút nào. Bắt gì mà bắt, đồng chí La Cầm tâm tính tốt, thấy tôi một mình hồ đồ thôi. Trương Hoành Thành không nói hai lời, trực tiếp siết cổ Giản Dũng. Từ hồi ở nông trường Hồng Kỳ, tôi đã thấy cậu không bình thường, cứ lấy cớ tính toán để chạy đến phòng tài vụ. Oan quá, đồng chí trưởng trường. Giản Dũng cố ý trợn mắt, làm bộ hết hơi. Không phải anh quy định đấy sao, lái xe cần phải mỗi ngày đến phòng kế toán báo cáo lượng dầu và lấy lệnh xuất xe. Sở Miêu Hồng cười kéo La Cầm. Nói thật đi, khi nào xác định quan hệ? La Cầm bật cười. Ngày quốc tế lao động, anh ấy tìm chỗ học lôi ép, kết quả lại tìm đến nhà tôi. Trần Bội Lôi và Lư Yến lập tức cười ồn ào. Thuần Túy có dự mưu, đồng chí La Cầm phải mở to mắt, đừng bị gã này lừa. La Cầm giờ đã không còn ngại. Các cô nhắc nhở muộn rồi, quan hệ của chúng tôi đã báo cáo với trường. Đang náo nhiệt, bỗng có hai cô gái vui vẻ chạy đến ôm Trần Bội Lôi và mọi người. Họ cũng là thanh niên trí thức từ nông trường Hồng Kỳ thi đỗ vào trường ở Bắc Kinh, Bành Khiết và Nguyễn Thanh Văn, hôm nay chuẩn bị về Hổ Thượng ăn Tết bằng một chuyến tàu khác. Hai người không mang hành lý, vì phía sau còn có hai thanh niên đang xách nhiều đồ đạc. Hai thanh niên cười chào Trương Hoành Thành, hàn huyên lịch sự vài câu. Trương Hoành Thành giới thiệu họ với Giản Dũng. Hai đồng chí này là đối tượng của Bành Khiết và Nguyễn Thanh Văn, tên là. Sở dĩ gọi là đồng chí chứ không phải đồng học vì hai người này không phải sinh viên mà là nhân viên của một đơn vị ở Bắc Kinh. Các cô gái nông trường Hồng Kỳ phần lớn đều rất xinh đẹp, sau khi vào trường ở Bắc Kinh, nhiều người trở thành tiêu điểm của nam sinh toàn trường. Theo cách nói thời nay, họ chính là nữ thần hay hoa khôi. Những cô gái này dưới sự dạy dỗ của Trương Hoành Thành đã hình thành quan niệm xử thế khá mộc mạc. Yêu đương thì được, nhưng tuyệt đối không tìm những thanh niên văn nghệ hay những chàng trai tự cao tự đại. Tất nhiên, nếu họ tự tin là nữ tử có đôi mắt tinh tường, có thể đào vàng từ cát, thì cũng không có cách nào. Hai đồng chí nam đã thành công chiếm được trái tim mỹ nhân này đều đã được Trương Hoành Thành nhờ Hồ Béo cẩn thận lựa chọn về gia thế, điều kiện, nhân phẩm, tính cách và tiền đồ tương lai. Nói cách khác, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng là bà mối cho cả hai bên. Trước đây, những chàng trai theo đuổi Bành Khiết và Nguyễn Thanh Văn không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng sau khi hai nữ sinh viên lén hỏi ý kiến Trương Hoành Thành, họ mới cắn răng chọn hai người này. Đến nay, nghe nói cả hai bên đều đang chuẩn bị hôn lễ. Bành Khiết, Nguyễn Thanh Văn và Trần Bội Lôi náo loạn một lúc, rồi mới quấn lấy vợ chồng Trương Hoành Thành nói chuyện. Họ thực lòng cảm ơn Trương Hoành Thành. Lão lãnh đạo không chỉ giúp họ thi đỗ đại học, lần đầu thay đổi vận mệnh. Lần thay đổi vận mệnh thứ hai này, hôn nhân, cũng có sự chỉ dẫn của lão lãnh đạo. Sau một năm, hai cô càng thấy may mắn vì đã tìm đúng đối tượng. Những người đàn ông đứng đầu danh sách lựa chọn trước đây của họ, trong năm qua đều lộ ra những tật xấu này nọ. Thậm chí có người trước đây có gia thế tốt hơn hai người này, giờ đã sa sút, khiến tính cách thay đổi lớn. Còn gia đình của hai đối tượng họ vẫn đang vững vàng đi lên. Đồng chí trưởng trường, anh có lẽ không biết đâu. Bành Khiết cười tủm tỉm nắm tay Sở Miêu Hồng, thì thầm với Trương Hoành Thành bên cạnh. Năm qua anh đã làm mối cho 6 thanh niên trí thức nông trường chúng tôi, giờ đã truyền thành chuyện kỳ diệu. Nguyễn Thanh Văn vội vàng chen vào, đúng vậy, 6 người chúng tôi, gia đình đối tượng trước đây đều bình thường, nhưng sau khi anh làm mối, gần như mỗi nhà đều đang thăng tiến. Mẹ đối tượng tôi và các bà dì trong khu nói chuyện này, đều khi thì kinh ngạc khi thì hò hét. Trương Hoành Thành làm vẻ ngán ngẩm, nhưng không thịnh hành mê tín. Anh đương nhiên sẽ không nói với ai rằng 6 gia đình này là do anh và Hồ Béo tìm kiếm lựa chọn kỹ lưỡng. Không chỉ là gia đình con cháu chính phái, mà còn sắp thăng tiến nhanh chóng. Thực ra anh muốn tạo ra hiệu ứng mê tín này. Sau này chỉ cần do Trương mổ người làm mối, các bà mẹ sẽ tranh giành đến vỡ đầu. Trần Bội Lôi bỗng nhiên đảo mắt, đẩy Lư Yến đang nghe náo nhiệt ra. Bà mối Trương Đại, nhanh, giới thiệu cho Yến chúng tôi một người. Lư Yến ngán ngẩm véo bạn thân một cái. Cậu lo cho mình đi, tôi không cần cậu lo, bao nhiêu năm rồi, chính cậu còn chưa vượt qua được. Trần Bội Lôi biết bạn thân đang nói gì, chỉ hừ hừ cười. Trương Hoành Thành không quan tâm đến Trần Bội Lôi. Cô gái này tính cách quá cứng đầu và kiêu ngạo, chuyện với tiền sử tiếng vẫn luôn đè nặng trong lòng cô không tan được. Yêu hay không yêu, nhưng hận thì vẫn luôn còn đó. Trương Hoành Thành giả vờ bấm ngón tay tính toán, ra vẻ kinh ngạc chỉ vào Lư Yến nói. Này, tôi tính ra được, Yến nhà ta mệnh trung chú định nhà chồng bắt đầu bằng chữ dê ươm, hình như còn là tên hai chữ. Lư Yến lập tức đỏ mặt. Nói bậy. Phi. Sở Miêu Hồng che miệng cười. Anh ấy đâu có tính, một năm qua bạn học của Quách Đào đã gửi cho anh ấy tổng cộng 5 lá thư. Hơn một nửa số thư đều hỏi về Yến. Trần Bội Lôi trừng mắt nhìn Lư Yến ngớ ngẩn. Lư Yến ngượng ngùng cười, có vẻ hơi áy náy vì lừa bạn thân. Tô. Vẫn chưa đồng ý anh ấy đâu. Trần Bội Lôi tức điên. Chỉ nhìn ánh mắt áy náy của bạn thân, còn đợi cô ấy tự đồng ý sao? Đồ phản bội, tôi phải xử lý cậu cho tốt. Lại là một trận xé nháo. Khi hai chuyến tàu lần lượt rời đi, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng sóng vai đi ra cổng. Thấy các bạn đều có nơi về, tâm trạng Sở Miêu Hồng cũng đặc biệt tốt, nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến một chuyện khác. Hoành Thành, chuyện Giang Linh Ngọc anh đã sắp xếp xong chưa? Giang Linh Ngọc cũng là một trong những thanh niên trí thức thi đỗ từ nông trường Hồng Kỳ, cùng với Lục Lị Tề nổi tiếng là những cô gái xinh đẹp. Câu chuyện về Giang Linh Ngọc là do Trương Hoành Thành lén kể cho Sở Miêu Hồng. So với bệnh trước khi chết được đến chân ái như Lục Lỵ, Giang Linh Ngọc mới là người có số phận thực sự thê thảm. Cô là cô nhi, lớn lên trong viện Phúc Lợi. Vì lớn lên xinh đẹp nên từ nhỏ đã bị người khi dễ. Trước khi tìm được công việc chính thức, cô thuê nơi ở rẻ tiền và chật hẹp nhất trên gác xếp. Thường xuyên chỉ ăn một bữa mỗi ngày, cô bị thiếu máu nghiêm trọng. Nếu cô không vào làm trong nhà khách, có lẽ sẽ giống như trong lịch sử nguyên bản, bị đưa vào y tế sở vì ngất xỉu do đói. Một tháng sau, cô kết hôn với một bác sĩ quá vợ hơn cô 19 tuổi. Chồng cô đánh cô lần đầu khi đang ăn đậu phộng, tội danh là làm loạn quan hệ nam nữ. Không nơi nương tựa, cô bị bắt đi làm công ở miền Nam vào thập niên 90. Nhưng giữa đường bị bọn buôn người lừa vào trong núi. Bọn buôn người bị bắt 7 năm sau đó, nhân viên phá án chỉ tìm được một ngôi mộ cô độc trong núi. Khi Hồ Béo giúp Trương Hoành Thành thu thập tư liệu về tất cả thanh niên trí thức trong nông trường, hồ sơ của Giang Linh Ngọc là cái thứ ba được hoàn thành, chủ yếu vì giai đoạn cô ở thôn núi gần như không thể tiếp cận. Hồ Béo nhờ người điều tra chỉ nhận được một chữ thảm. Đời này, số phận Giang Linh Ngọc đã hoàn toàn được Trương Hoành Thành thay đổi. Tuy vẫn giữ tính cách vân vân dạ dạ, nhưng cô đã thi đỗ đại học hàng đầu. Với tính cách nội hướng ôn hòa, không có gia thế liên quan và dung mạo cực kỳ tinh xảo, cô khiến vô số nam sinh viên và thanh niên theo đuổi. Nhưng trong lần gặp mặt trước, Giang Linh Ngọc đã yếu ớt hỏi Sở Miêu Hồng một vấn đề. Cô dường như đã để ý một người theo đuổi nào đó. Vấn đề là, người theo đuổi này chính là một kẻ tra nam thực thụ. Làm sao chứng minh? Vì tên này trong danh sách của Nghiêm đánh bị cắt một dấu X đỏ tươi, âm thanh cuối cùng hắn nghe được trong đời là Bill. Giống như bác sĩ mà Giang Linh Ngọc lẽ ra phải gặp thích gây rối, chân đạp N thuyền, còn trêu chọc cô gái trong khu đại viện. Điều phiền toái hơn là, người thanh niên Giang Linh Ngọc để ý lại là một thi nhân. Loại tự phong thi nhân không chen vào được vòng thi nhân thực sự. Hồi xe đảng cộng giả vờ yếu đuối. Trương Hoành Thành không trả lời ngay Sở Miêu Hồng, anh cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết. Bởi theo phản hồi của các đồng học thanh niên trí thức vừa thăm Giang Linh Ngọc, cô đã đến giai đoạn luân hãm trước đêm. Vì Giang Linh Ngọc đã được người đàn ông tên Trần Kha cứu trong một tình huống anh hùng cứu mỹ nhân. Thậm chí Trần Kha còn bị cắt một dao trên cánh tay. Giang Linh Ngọc tâm loạn như ma. Bởi khi cô đi thăm Trần Kha, anh ta không những không nhân cơ hội yêu cầu gì, ngược lại còn xin lỗi cô. Nói rằng những quấy rầy trước đây đều là lỗi của anh, giờ anh đã nghĩ thông suốt và quyết định tôn trọng lựa chọn của Giang Linh Ngọc. Trần Kha nói mình rất nghèo, không có gì để tặng Giang Linh Ngọc làm kỷ niệm, chỉ đưa cho cô quyển sách mình yêu thích nhất. Điều này khiến Giang Linh Ngọc không thể từ chối. Nhưng vài ngày sau, Giang Linh Ngọc phát hiện trong sách kẹp một ít tiền giấy và một mảnh giấy. Nghe nói em trước đây bị thiếu máu, một chút tâm ý, đừng từ chối. Là cô nhi, Giang Linh Ngọc không chịu nổi điều này, suýt chạy về đồng ý ở bên Trần Kha. May mắn vợ chồng Trương Hoành Thành nhận được tin tức, kịp thời ngăn cản Giang Linh Ngọc. Vấn đề của Giang Linh Ngọc không phải ở quyển sách và số tiền kia, tất cả khiến Giang Linh Ngọc mềm lòng bắt đầu từ màn anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện không rõ nguyên do đó. Trương Hoành Thành cười hà hà với vợ. Muốn phá bố cục của Trần Kha này thực ra rất đơn giản. Hắn không phải bảo Giang Linh Ngọc đừng báo cảnh sát sao? Nói gì về danh tiếng của cô quan trọng nhất? Chúng ta trước báo cảnh sát, rồi để lãnh đạo của Giang Linh Ngọc đến cảm ơn thanh niên nhiệt tình thấy việc nghĩa hăng hái làm này. Trần Kha hơi mờ mịt, nhưng trong lòng lại cực kỳ hưng phấn. Vì lãnh đạo của Giang Linh Ngọc vừa đến thăm, ngàn ân vạn tạ đưa cho anh ta 300 đồng tiền cảm ơn. 300 đồng. Nửa năm lương của công nhân bình thường. Nhưng đang chìm trong hưng phấn, Trần Kha không biết rằng người vừa rời khỏi ký túc xá anh ta đã lập tức tuyên truyền chuyện này khắp nơi. Hơn nữa người ta nói là 800. Nửa đêm, cửa ký túc xá Trần Kha bị gõ vang. Sau một lúc, tiếng đánh nhau vang lên trong ký túc xá. Mẹ kiếp, mày lừa ai đấy, rõ ràng là 800 đồng. Chỉ đưa tao 150, tưởng tao ăn mày à? Tin đồn mà cũng tin, muốn hay không, à, tao đánh lại đấy. Lúc này, hai luồng ánh sáng đèn pin xuất hiện ở cửa ký túc xá. Dừng tay. Chúng tôi là công an. Giang Linh Ngọc ngơ ngác nhìn 300 đồng trên bàn, vẫn chưa hoàn hồn từ tình huống nữ công an vừa kể. Thì ra màn anh hùng cứu mỹ nhân đó là do chính Trần Kha sắp đặt. thì ra máu trên cánh tay, anh ta lúc đó toàn là mực đỏ. Ngày hôm sau đêm giao thừa, Giang Linh Ngọc bị Sở Miêu Hồng lôi ra khỏi ký túc xá trường đi dạo phố. Nhưng điều khiến Giang Linh Ngọc hơi kỳ lạ là cặp vợ chồng này mở xe ba bánh đèo cô đi chơi đến khi mặt trời lặn, rồi lại thả cô xuống ở nơi hơi xa trường học. Thực ra không xa đâu, vòng qua ngõ nhỏ phía đông là đến cửa sau trường các em. Giang Linh Ngọc không nghĩ nhiều, chậm rãi đi vào ngõ nhỏ, trưởng bối sẽ không lừa mình. Cho đến khi cô nhìn thấy trong ngõ nhỏ một người đàn ông trẻ nằm bất động trên nền tuyết, dưới thân còn có một vũng máu. Một cán bộ trẻ tuổi tiền đồ vô lượng nhưng chết yểu vì trả thù, một nữ sinh viên xinh đẹp nhẹ dạ, vì trò đùa ác ý của một cặp vợ chồng nào đó mà thay đổi vận mệnh. Đầu năm sau, mùng 6 Tết, Giang Linh Ngọc hoảng hốt chạy đến căn phòng nhỏ của Trương Hoành Thành ở phủ Cung Vương. Hỏng rồi, anh ấy muốn em làm người yêu anh ấy. Ai ngờ hai vị đang ăn lẩu lại quỷ dị cười. Tiểu Giang, đến đây, ăn lẩu. Thực ra đây là phân vượng. Cô em gái không có tiền đồ trong mắt Trương Hoành Thành, mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà Thương, buổi tối đều ngủ với dì Thương, gần như đã quên mình còn có anh trai và chị dâu. TV đen trắng đang phát sóng hình ảnh vòng tròn tạo thành từ vô số khối vuông màu sắc rực rỡ. Sở Miêu Hồng liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ. Hình ảnh trong TV rung rung, cuối cùng xuất hiện nhân vật. Chào mừng các bạn khán giả đến với chương trình Đi vào Cố Cung. Tiếp theo, một số bức ảnh về nội cảnh Cố Cung xuất hiện trên màn hình TV, lời bình giới thiệu về lịch sử Triều Minh. Hai vợ chồng đang nói cười gần như đồng thời ngừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía TV. Hoành Thành, giọng giải thích này sao em thấy quen tai vậy? Trương Hoành Thành kinh ngạc há miệng. Vợ mình có thể không quen sao? Đây không phải chính là giọng của anh và những gì anh kể cho vợ nghe về những chuyện Triều Minh sao? Đài truyền hình tối cao làm bản lậu. Mễ đạo của chuyên mục Đi vào Cố Cung cho rằng gửi công văn cho Đại học Dân tộc là đủ. Ai sẽ từ chối cơ hội đưa giọng nói và tác phẩm của mình lên đài truyền hình tối cao? Điên rồi à? Vả lại, chân dung, giọng nói, bản quyền trong thời đại này hầu như không ai quan tâm. Trương Hoành Thành chỉ nhìn thấy thư của đài truyền hình sau khi chương trình phát sóng. Lão Ban cảm thấy điều này có lợi cho Trương Hoành Thành, không liên lạc được anh trong kỳ nghỉ đông nên đã trực tiếp đồng ý thay. Với điều này, Trương Hoành Thành chỉ có thể nói cảm ơn. Anh lẩm bẩm trong miệng về không tôn trọng bản quyền, nhưng miệng chê mà thân thể lại thành thật, đó chính là kiểu người như anh. Từ ngày hôm sau, anh hàng ngày dõi theo chuyên mục thư độc giả trên báo về chương trình. Ra tin thấp thế, mọi người thật không có mắt nhìn. Những ngày nghỉ đông khá nhàn rỗi. Việc dịch sách y học, hai người cũng không vội lắm. Chỉ vì loại sách này nhu cầu sẽ không quá lớn, nên nhà xuất bản ngoại sự nhiều nhất chỉ in vài nghìn bản. Nếu là loại sách cần in vài vạn bản trở lên, e rằng lời hứa của nhà xuất bản ngoại sự sẽ không có tác dụng. Hai người chỉ đang dần xây dựng danh tiếng cho bộ sách TS, muốn hoàn toàn dựa vào sách để kiếm tiền, còn phải kiên nhẫn chờ một thời gian. Trương Hoành Thành là người không thể nhàn rỗi, đặc biệt khi vợ không dành phần lớn tinh lực cho anh. Không ai biết giây tiếp theo anh sẽ nghĩ ra chuyện gì. Ngày 12 tháng Giêng, có đại biểu xưởng vào kinh thành mời thầy Lương và thầy Khổng ăn cơm, Trương Hoành Thành cũng được kéo đến hiện trường tiếp khách. Đơn vị mời khách có hai nhà, xưởng tủ lạnh Tô Thành chưa đầy một năm tuổi và xưởng máy giặt Uy Lực. Hai đơn vị này đều nhận được khen ngợi từ Bộ Công nghiệp nhẹ năm nay, lần này đến kinh là để tham dự đại hội thường niên tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng. Đã đến kinh thành, tất nhiên uống nước không quên người đào giếng, cần phải cảm ơn hai thầy Đại học Dân tộc và đồng học Trương Hoành Thành đã kết nối. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua năm vị. Đại biểu hai đơn vị bắt đầu khoác lác với nhau. Cung không đủ cầu, thật sự cung không đủ cầu. Ha ha ha ha, người đi cửa sau đông như kiến, thực sự ứng phó không xuể. Đúng đúng, đơn vị chúng tôi cũng vậy, cấp trên lại bảo chúng tôi tăng thêm dây chuyền sản xuất, ôi, phiền phức. Lời trong lời ngoài của họ đều tiết lộ một thông tin. Lúc này Bộ Công nghiệp nhẹ đang đầu tư lượng lớn tài chính và nhân lực vào đơn vị họ, rất nhanh xí nghiệp sẽ phát triển vượt bậc. Đừng nhìn mấy người này khoác lác như thế, nhưng thực ra trong lòng cũng lo lắng, năng lực sản xuất tăng nhanh như vậy, không biết nguồn tiêu thụ có theo kịp không. Hiện tại những đơn vị tranh giành sản phẩm của họ đều là đơn vị nhà nước, một khi mở rộng quy mô dây chuyền sản xuất, việc bán được hàng hay không là chuyện khác. Rốt cuộc trong thời đại này, tủ lạnh và máy giặt chưa phải nhu cầu thiết yếu của toàn dân. Trương Hoành Thành đang hơi ngứa nghề, mắt xoay vài vòng, dần dần một ý tưởng nảy sinh trong lòng. Tủ lạnh và máy giặt trong thời đại này đều thuộc hàng xa xỉ trong hàng xa xỉ. Giá cả và độ khó sở hữu thậm chí vượt qua tứ đại kiện. Nói về tứ đại kiện thời đại này, đó là máy may, xe đạp, đồng hồ và radio. Khái niệm tam chuyển một vang có từ thập niên 50. Còn khái niệm tân tứ đại kiện bắt đầu hình thành từ đầu thập niên 80. Khi đó tứ đại kiện biến thành điều hòa, tủ lạnh, máy giặt và tivi màu. Năng lực sản xuất mở rộng nhanh như vậy, vấn đề doanh số thực sự là điều đáng lo. Trương Hoành Thành vừa mở miệng, ánh mắt mọi người đều hướng về người trẻ nhất bàn. Không ai dám xem thường chàng trai hơn 20 tuổi này. Cục diện mới của họ hôm nay, thậm chí cả lý do tổ chức bữa tiệc này, đều đến từ sự nhanh trí của sinh viên này. Bá tánh cả nước ta sẵn sàng đầu tư vào vật phẩm quý giá đơn giản là tứ đại kiện. Đồng hồ, xe đạp, máy may và radio. Chắc mọi người đều biết, bất kể gia đình nào kết hôn, vì bốn món đồ này không biết đã tốn bao nhiêu nhân tình. Tứ đại kiện rất khó đủ bộ, nên nhiều người sinh ra một hiểu lầm. Đều cho rằng sức mua vật phẩm quý của quốc dân ta yếu, thiếu tích lũy. Nhưng thực tế là nhà sản xuất các vị hẳn rất rõ, vấn đề căn bản không phải dân chúng không đủ tiền, mà là vì năng lực sản xuất trong nước không đủ, nên chỉ có thể cung ứng bằng phiếu. Tôi có một quan điểm, tuy máy giặt, tủ lạnh đắt hơn nhiều so với tứ đại kiện nguyên bản, nhưng vẫn có không ít gia đình thành thị có thể chi trả được. Chỉ cần chúng ta dạy họ khái niệm đây là hàng tiêu dùng thiết yếu, chúng ta có thể đưa ra khái niệm tân tứ đại kiện trên báo chí truyền thông. Chính sách không phải nói muốn nâng cao mức sống mọi người sao? Chúng ta xếp đồng hồ, xe đạp, máy may và radio vào khái niệm tứ đại kiện cũ, còn tủ lạnh, máy giặt, quạt, tivi gọi là tân tứ đại kiện. Khái niệm tứ đại kiện này tiến bộ, gần như có thể kết hợp với các chính sách chỉ đạo và tuyên truyền văn chương gần đây. Đại biểu hai nhà đơn vị kinh ngạc nhìn nhau. Một tia lửa nóng lóe lên trong mắt họ. Nếu sản phẩm của họ thực sự có thể trở thành một trong tứ đại kiện được dân gian săn đón, thì dù họ mở rộng năng lực sản xuất đến đâu cũng không lo về doanh số. Đề nghị của Trương Hoành Thành không phải không có ràng buộc. Anh chỉ là thấy hai đơn vị này được Bộ Công nghiệp nhẹ đầu tư và viện trợ lớn, nên muốn thuận tay giúp xưởng quạt Đại học Dân tộc của họ cùng bay lên. Xưởng quạt Hồng Tước đã thiết kế định hình cánh quạt nhựa. Lô sản phẩm đầu tiên hơn 1.000 chiếc đã nhập kho. Ban đầu xưởng trưởng Tô Định tiếp tục tích trữ, may mà mùa hè bán được một lượng lớn. Nhưng Trương Hoành Thành cảm thấy không thể bỏ qua thị trường năm sau. Đầu xuân tháng 3, người kết hôn khắp nơi trong nước không quá nhiều. Theo số liệu Hồ Béo cung cấp, từ cuối thập niên 70 đến đầu thập niên 80, mùa xuân và mùa hè là thời kỳ tiêu thụ tứ đại kiện cao điểm. Thực ra trong khái niệm tân tứ đại kiện của anh, món phổ biến nhất, giá rẻ nhất và nhu cầu lớn nhất chính là quạt. Cuối đông đầu xuân, quạt thực sự khó bán, nhưng đặt vào thị trường hôn lễ lại là chuyện khác. Đặc biệt khi chiến hữu thanh niên trí thức của Trương Hoành Thành giúp thiết kế mấy bộ cánh quạt chữ song hỷ đỏ rực bình dân. Tân tứ đại kiện có thể chưa đủ, nhưng quạt điện trong tân tứ đại kiện thì nên có được chứ. Xưởng quạt điện Hồng Tước mới ra mắt cánh quạt hoa điệp luyến, theo định giá của Bộ Công nghiệp nhẹ và Bộ Thương nghiệp, chỉ 38 đồng một chiếc, không cần phiếu quạt riêng, chỉ cần 15-20 phiếu công nghiệp. Hai ngày sau, chủ nhiệm Tần và xưởng trưởng Tô lại gọi Trương Hoành Thành vào phòng hậu cần. Chủ nhiệm Tần vẻ mặt không thể tin, nhìn Trương Hoành Thành. Kế hoạch tiếp theo của cậu là chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là lặng lẽ đánh một quảng cáo cho quạt điệp luyến hoa của chúng ta trong chương trình đài truyền hình tối cao. Là quảng cáo mềm. Trương Hoành Thành theo dõi đài tối cao đã không phải một ngày hai ngày. Từ ngày 5 tháng 1, khi đài Kinh Thành đổi thành đài tối cao, Trương Hoành Thành vẫn luôn tìm mọi cách quan sát đài tối cao lúc ban đầu từ nhiều phương diện. Dựa trên quan sát trong thời gian qua, anh phát hiện đài Kinh Thành sau khi trở thành đài tối cao, mỗi bước đi đều cẩn thận như đi trên băng mỏng. Đài tối cao mới ra đời chỉ phát sóng vài giờ mỗi ngày, thời gian còn lại người xem chỉ thấy vòng tròn đen trắng. Lẽ ra còn đang trong giai đoạn thăm dò cẩn thận, làm sao đài tối cao có thể tiếp nhận thiết kế quảng cáo mềm của người khác? Hơn nữa về mặt chính sách chắc chắn không cho phép. Trong môi trường và quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt như vậy, người khác có lẽ đã biết khó mà lui. Nhưng Trương Hoành Thành lại cảm thấy, Chính lúc mọi người nghĩ việc này không thể xảy ra, thì việc anh âm thầm làm điều đó lại ít gây chú ý nhất. Chỉ cần dùng biện pháp thích hợp, không ai sẽ nghĩ đó là quảng cáo mềm. Trong ký ức nhiều người, bộ phim nhiều tập đầu tiên của đài tối cao là 19 năm sau chiến tuyến địch tôi nhiều hơn một năm. Tỷ suất người xem luôn đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Trung Quốc. Không có cách nào khác, khi phát sóng bộ phim này, cả nước đều có thể xem kênh này, tất cả gia đình có TV chỉ cần bật máy tự nhiên sẽ xem được bộ phim. Thực ra không phải vậy, bộ phim truyền hình đầu tiên đài tối cao phát sóng là một bộ phim tình cảm, ra đời năm 1979, cũng chính là thời điểm Trương Hoành Thành đang sống. Có một thanh niên. Diễn viên chính là Hoàng A Mã thời kỳ ngây ngô. Phim kể về câu chuyện học tập và tình yêu của người trẻ. Dựa theo tài liệu của Hồ Báo, Trương Hoành Thành biết nam chính họ Cố, tên Cố Minh Hoa, là một công nhân trẻ tuổi. Nữ chính Từ Vi, trí thức và xinh đẹp. Gặp nhau ở thư viện, đưa ô trong mưa, tái ngộ ở rạp hát, ba giai đoạn, hai người từ hiểu nhau đến yêu nhau. Cuối cùng nam chính cũng nghiên cứu khoa học, tình yêu và sự nghiệp đều thành công. Từ tên đến cốt truyện, đúng kiểu thiết lập nữ chính của tiểu thuyết ngôn tình đời sau. Nghe nói đoàn phim quản lý rất nghiêm khắc, kịch bản và lời thoại được kiểm duyệt từng lớp một, mỗi diễn viên đều phải luyện tập kỹ lưỡng trước khi diễn. Trương Hoành Thành suy đi tính lại, cuối cùng tìm được hai điểm có thể chen chân vào. Thứ nhất, các diễn viên phụ đều là sinh viên khoa biểu diễn khóa 77, 78 của Trung Nghệ, một phần của Bắc Ảnh. Hội sinh viên Trung Nghệ tự nguyện làm trợ lý cho đoàn phim, một số đạo cụ thậm chí được mượn tạm từ ký túc xá sinh viên. Tiếp theo, và quan trọng nhất. Nhờ vị thế đặc biệt của dân đại, các giáo sư dân đại thường được điều đi tham gia các buổi đánh giá và kiểm duyệt. Thầy Thiệu, chủ nhiệm lớp của Trương Hoành Thành, vị giáo sư chính trị học này vừa hay là một trong những người kiểm duyệt kịch bản do cấp trên chỉ định. Trưởng phòng Tần và Trương Hoành Thành bí mật bàn bạc hai ngày, cuối cùng kéo cả trưởng phòng giải của phòng giáo vụ vào. Đến ngày thứ ba, trưởng phòng giải đi bộ đến phòng hậu cần, ông nhận ly trà Trương Hoành Thành ân cần đưa tới, rồi thở dài, cậu nhóc, phán đoán của cậu không sai. Ông hơi phiền muộn liếc nhìn trưởng phòng Tần, bên Trung Nghệ đúng là đang quay phim truyền hình, tôi đã hỏi thăm, ngân sách toàn bộ phim thật sự rất ít, chỉ có 550 đồng. Trưởng phòng Tần lập tức ho khan, 500 năm đã là nhiều rồi, từ bao giờ lão giải cậu không coi 550 đồng ra gì vậy? Trương Hoành Thành vội rót thêm nước cho trưởng phòng Tần. Hai thầy, theo tôi thấy ngân sách này chỉ là chi phí khác thôi. Tôi nghe nói họ không tính các chi phí hao tổn khác của đoàn phim, cuộn phim lấy từ kho, không tính vào. Từ đạo diễn đến diễn viên đều làm việc tình nguyện, tôi nghe nói ngay cả địa điểm quay họ cũng đi khắp nơi mượn không của các đơn vị. Nói cho cùng, 550 đồng này chỉ là chi phí ăn uống đi lại của cả đoàn phim. Trưởng phòng Tần không tiếp tục hòa giải với trưởng phòng giải đang giận dỗi, mượn bậc thang Trương Hoành Thành đã bắt. Ông cười ha hả, búng búng phong bì đã chuẩn bị sẵn trong tay. Tuy rằng đơn vị chủ đạo của phim này là đài truyền hình, nhưng đơn vị hỗ trợ quan trọng Trung Nghệ vẫn là đơn vị anh em của chúng ta. Tôi đã báo cáo với hiệu trưởng và các lãnh đạo khác, 500 đồng này đã được phê duyệt. Lão giải, cậu biết lão Thiệu quá thông minh, nếu tôi đứng ra đưa tiền này cho ông ta, thông qua tay ông ấy quyên cho đoàn phim, trưởng phòng Tần cười chỉ Trương Hoành Thành, thì lão giải sẽ lập tức nghi ngờ đến học sinh của ông ta. Trưởng phòng giải nghi hoặc nhìn Trương Hoành Thành rồi nhìn chằm chằm trưởng phòng Tần. Hai người các cậu nói thật cho tôi, 500 đồng này rốt cuộc giấu trò gì? Thầy giải, thế này. Đối diện ánh mắt cười không cười của trưởng phòng Tần, Trương Hoành Thành đành căng đầu bắt đầu lừa trưởng phòng giải. Xưởng quạt điện Hồng Tước dưới trường chúng ta gần đây hiệu quả kinh tế không tệ. Tôi nghe nói gần đây có vài giáo sư kinh tế chuẩn bị vào xưởng làm thí nghiệm quản lý. Nhưng hình như cấp trên không mấy hứng thú với báo cáo xin phép của các thầy. Nên trưởng phòng Tần và xưởng trưởng Tô nghĩ xem có thể làm cho xí nghiệp trực thuộc chúng ta nổi bật hơn không. Xưởng trưởng Tô đã chuẩn bị một gian xe mới, định cho đoàn phim mượn không. Dù sao được lên TV cũng là một vinh dự phải không? Trưởng phòng giải nghi hoặc nhìn chằm chằm trưởng phòng Tần, với những lời lộn xộn của Trương Hoành Thành, ông hoàn toàn không tin. Không phải trưởng phòng giải không thông minh, mà là giới hạn của thời đại khiến ông không thể tưởng tượng được Trương Hoành Thành muốn làm gì. Với sự giúp đỡ từ thầy Thiệu và hội sinh viên Trung Nghệ, đoàn phim vui vẻ nhận 500 đồng quyên góp từ dân đại và sự hỗ trợ không ràng buộc từ xưởng quạt Hồng Tước. Theo gợi ý của Trương Hoành Thành, Xưởng quạt không chỉ cung cấp nhà xưởng và diễn viên quần chúng, còn cho đoàn phim ăn miễn phí tại nhà ăn xưởng, khiến đạo diễn cảm kích vô cùng. Cốt truyện ban đầu là về công nhân trẻ Cố Minh Hoa, muốn nghiên cứu cải tiến khoa học kỹ thuật tại xưởng, nhưng vì thiếu kiến thức nên thường chạy đến thư viện và gặp nữ chính. Dưới sự khích lệ và hỗ trợ của cô, anh vượt qua khó khăn, cuối cùng hoàn thành dự án nghiên cứu. Không cần Trương Hoành Thành gợi ý gì, đạo diễn để quay chính xác hơn, tự động đổi nhà máy trong kịch bản thành xưởng quạt điện. Nam chính trở thành một công nhân trẻ đầy hoài bão của xưởng quạt điện. Và vừa hay xưởng quạt điện Hồng Tước đã nghiên cứu phát minh ra một loại cánh quạt nhựa kiểu mới. Xưởng quạt hào phóng nhường vinh dự này cho Cố Minh Hoa trong phim. Mức độ cảm kích của đoàn phim cộng 10. Đạo diễn và người kiểm duyệt kịch bản đều cho rằng cánh quạt điệp luyến hoa thẻ bài rất phù hợp với chủ đề tình yêu, nửa còn lại của bộ phim. Cứ thế, chỉ tốn chưa đến 700 đồng, Trương Hoành Thành đã khiến bộ phim truyền hình đầu tiên của đài tối cao hoàn toàn trở thành phim quảng cáo chuyên đề cho cánh quạt điệp luyến hoa của xưởng quạt điện Hồng Tước. Ngoài trưởng phòng Tần và xưởng trưởng Tô biết chuyện, không ai phát hiện ra mánh khóe trong đó. Đồng thời, với sự dẫn đầu của khoa hiệp dân đại, các khoa hiệp trường lớn đã cho đoàn phim mượn xe đạp ba bánh tự lắp ráp kiểu thất thất, giúp tốc độ vận chuyển của đoàn phim tăng lên gấp nhiều lần. Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của dân đại, có một thanh niên vốn phải quay đến tháng 8 mới xong, chỉ mất một tháng đã tuyên bố hoàn tất. Dự kiến đổ bộ đài tối cao vào tháng 4. Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến thời gian lên sóng của bộ phim này là ca khúc chủ đề Thanh Xuân ơi Thanh Xuân. Với sự giúp đỡ của một nhạc sĩ dân gian ở dân đại, tác giả đã nhanh chóng hoàn thành sáng tác ca khúc. Sau khi xem bản dựng, trưởng phòng Tần và xưởng trưởng Tô trở về trường với khuôn mặt lạnh tanh. Vừa đóng cửa phòng hậu cần, tiếng cười kìm nén đã không thể nhịn được nữa. Xưởng trưởng Tô nắm tay trưởng phòng Tần, "Trưởng phòng Tần, mong trường phê duyệt giấy tờ cho tôi, mấy tháng nay tôi chưa nộp lại lợi nhuận, tôi muốn tập trung sản xuất cánh quạt." Trưởng phòng Tần đập bàn, "Lão Tô, sao cậu keo kiệt thế? Tôi sẽ ngay lập tức xin chỉ thị lãnh đạo trường, đưa toàn bộ lợi nhuận từ bộ sách thứ hai của chúng ta sang chỗ cậu." Vẫn là trưởng phòng Tần rộng rãi. Đối mặt với lời nịnh nhỏ của xưởng trưởng Tô, trưởng phòng Tần cũng có phần đắc ý. Ông nheo mắt cười, gật gật cằm với Trương Hoành Thành, "Đồng học Tiểu Trương, cậu thấy tôi như vậy có quá gan lớn không?" Trương Hoành Thành cười không nói. "Nếu cậu chỉ cười không nói, tôi sẽ cho rằng cậu đang chửi tôi trong bụng." "Có gì thì nói ra." Trương Hoành Thành xoa tay, giọng hơi yếu, "Thầy Tần, thầy có phải quên một việc không? Chính sách này đã ra một thời gian, hình như cấp trên vừa nới lỏng hạn chế vay vốn ngân hàng." Trưởng phòng Tần và xưởng trưởng Tô cùng hít một hơi lạnh, sau đó mắt họ sáng hơn cả bóng đèn. Bùi Thục Tỉnh và Tôn Tô Vân ở kinh thành một tuần, rồi cùng nhau đi về phía nam. Sau khi tiễn hai vị trưởng bối lên xe, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều hơi đỏ mặt. Tôn Tô Vân vừa rồi kéo tay con gái nói một hồi. "Như sinh viên có thể mang thai không? Mẹ và bà nội ở nhà hơi buồn chán, nếu có đứa trẻ nhỏ để chăm thì tốt." Bùi Thục Tỉnh nói với Trương Hoành Thành cũng đại loại ý này. "Chỉ là mẹ kế nói uyển chuyển hơn, Tiểu Sở tuổi này là thích hợp nhất để làm mẹ." Hai vợ chồng sau đó về nhà thảo luận vấn đề này. Họ đi đến kết luận giống như trước. Đợi tốt nghiệp đại học rồi xem tình hình phân công công tác mới quyết định khi nào sinh con. Khóa 77 cơ bản đều tốt nghiệp sớm một năm, tính ra chỉ còn hơn một năm nữa. Sau khi tiễn hai vị trưởng bối, Trương Hoành Thành quay người đi đài truyền hình. Gần đây dân đại và đài tối cao giao lưu rất thường xuyên. Từ chuyên mục phân tích ôn tập thi đại học, đến đoàn phim có một thanh niên, rồi đến chuyên mục đi vào cố cung. Vì vậy Trương Hoành Thành đã nhân cơ hội quen biết không ít người ở đài truyền hình. Anh đến thu âm phần cuối của đi vào cố cung, những chuyện của Triều Minh. Sau khi phối hợp với Mễ Đạo hoàn thành phần thu âm cuối cùng, Trương Hoành Thành đang chuẩn bị rời đài truyền hình thì bị một phụ nữ hơi xa lạ gọi lại. Người phụ nữ họ Hà, đến từ một nhóm phim truyền hình khác. "Đồng chí Tiểu Trương, đạo diễn Vương muốn mời anh qua ngồi một lát." Trương Hoành Thành cố ý chỉ quen một đạo diễn Vương ở đài tối cao, đó là Vương Phúc Lâm. Quan hệ của hai người hiện tại chỉ có thể coi là hơn quen sơ một chút. Vậy, đạo diễn Vương tìm mình làm gì? Khi gặp đạo diễn Vương, Trương Hoành Thành hơi giật mình. Vì trong ký ức đời sau, đạo diễn Vương trên màn ảnh là một cụ già phong nhã. Nhưng hôm nay tóc đạo diễn Vương rối như ổ gà, trông có vẻ bồn chồn bất an. "Tiểu Trương, Hôm nay cậu đến đúng lúc. Tôi biết cậu là tài năng lớn về soạn nhạc, giúp tôi việc gấp này nhé. Về điểm này, Trương Hoành Thành nghĩ đến Hồ Béo mà không chút ngượng ngùng. Đạo diễn Vương khách sáo quá, ông cứ nói thẳng, tôi nhất định giúp. Đạo diễn Vương xoa xoa tóc, rồi mới giải thích rõ sự tình. Hóa ra đạo diễn Vương đang quay một bộ phim truyền hình ngắn Ngày Nào Mây Tí Về. Bởi vì đề cập đến môi trường sống khác nhau, Vương Đạo đã dùng nhạc có âm điệu tà dị làm nhạc nền. Phần nội dung này bị cấp trên bác bỏ. Đang khi đoàn làm phim quay phần tiếp theo ở Hạ Môn, Vương Đạo lập tức chạy về kinh thành xử lý chuyện này, đáng tiếc thái độ của cấp trên không có đường thương lượng. Tôi đã dùng hết mọi cách, nói đến miệng khô, cuối cùng kết luận là nhạc đó không thể dùng, nhưng có thể thử tự soạn nhạc. Tôi đã hỏi vài người chuyên soạn nhạc, nhưng họ hiểu biết về phong cách bên kia đều không đủ. Tiểu Trương đồng học, tôi phát hiện phong cách soạn nhạc của cậu rất đa dạng, nhất định phải giúp đỡ. Vậy để tôi về cân nhắc, hai ngày nữa sẽ cho ông tin. Hồ Béo hồi âm vẫn đơn giản nhanh gọn, tờ giấy còn mang chút không kiên nhẫn và khoe khoang. Lần sau gửi thư nhớ chọn thời gian, đừng quấy rầy thời gian tôi chơi với con cùng tiểu công chúa. Hiểu chưa? Hắc, bay đến mặt trăng rồi à? Nhìn thư Hồ Béo gửi, Trương Hoành Thành cuối cùng hiểu ngọn nguồn. Vương Đạo tuy nói mơ hồ, nhưng thực ra vấn đề không phải ở ca khúc, mà là ở người hát. Cố tình Vương Đạo quay lại là cảnh sống bên kia. Nên ông ta chọn bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi đang thịnh hành bên đó làm nhạc nền. Vậy trong lịch sử, Vương Đạo đã vượt qua kiểm duyệt lần này như thế nào? Hóa ra Vương Đạo cũng là lão lục, cuối cùng ông chọn hạ âm điệu bài nhạc nền xuống thấp nhất, đánh chết không thay đổi, tìm một tổ kiểm duyệt khác, và thật đúng là đã vượt qua. Xem đến Trương Hoành Thành giơ ngón cái kêu 666. Nếu Vương Đạo tự nói với cấp trên rằng miễn là không phải ca đó, thì ca nào cũng được, kể cả đề cập tình ái lạ lướt phong cách bên kia cũng không sao. Vì bộ phim vốn có ý phê phán phong cách lạ lướt bên kia, nên Trương Hoành Thành dứt khoát lấy ra một bài của ai đó sáng tác thập niên 80. Xem như từ bên lề đã kích một chút. Vương Đạo không ngờ chỉ chờ 4 ngày đã có được một bài nhạc phong cách bên kia tuyệt vời. Trong phòng thu âm, người yêu Trương đang đứng trước micro biểu diễn đầy tình cảm. Sở Miêu Hồng vừa hát vừa cười tươi nhìn người đàn ông của mình ngồi đó với vẻ mặt trầm tư. Phi, đồ không biết xấu hổ, bài nào cũng trộn. Nếu không gặp được anh, em sẽ ở nơi nào? Mặt thời gian trôi nhanh, em chỉ để ý đến anh. Hát xong một bài, Vương Đạo kinh ngạc vô cùng. Hai vợ chồng này đều khiến ông kinh ngạc. Người chồng rõ ràng có thiên phú soạn nhạc tốt như vậy, người vợ rõ ràng có thiên phú ca hát tốt như vậy, nhưng cố tình một người thích làm chính trị, người kia thích học y, phí phạm của trời. Phí phạm của trời? Đạo Điển làm sao có thể soạn ra bài nhạc đẳng cấp này? Đồng chí Vương Phúc Lâm, tôi khuyên ông cân nhắc kỹ việc dùng bài hát này trong phim. Bài hát này tôi thấy có thể sửa đổi vài câu, hoàn toàn có thể để người trẻ chúng ta hát mà. Lúc này Vương Đạo hoàn toàn bối rối. Lần đầu không thông qua vì ca khó coi không lên sóng được. Lần hai không thông qua vì ca quá hay, tiếc nuối. Tức giận đến mức Vương Đạo cạo đầu húi cua, nói tóc quá dài, lo lắng ông thích xoa đầu như xoa ổ gà. Trương Hoành Thành nhận hồi âm của Vương Đạo, cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Thôi được, vấn đề này không lớn. Một ngày sau, một bản nhạc đơn giản khác được gửi đến tay đạo diễn Vương Phúc Lâm. Dịu dàng như em. Độ thân mật với Vương Đạo cộng 10, độ truyền thuyết với đài truyền hình tối cao cộng 5. May mắn lần này cuối cùng đã thông qua. Tại sao Trương Hoành Thành phải dốc sức kết thân với Vương Đạo? Ha ha ha ha, mọi người đừng hiểu lầm, anh không hề hứng thú với Hồng Lâu Mộng, thật sự, không hề hứng thú. Trương Hoành Thành dám lấy hạnh phúc suốt đời của hậu đại ra thề, ví dụ như dòng dõi nghĩa tử. Mệt, ngoài danh tiếng cao hơn ở đài truyền hình, một xu lợi ích cũng chưa có. Nghe chồng mình than thở, Sở Miêu Hồng ngẩng đầu khỏi công việc dịch sách y học, dỗ anh như dỗ trẻ con. chúng ta hiện đã tích gần 8.000 đồng, nếu học tập xuất sắc không cần ôn tập, vậy anh hãy nghĩ cách kiếm thêm tiền an toàn nhé. Người hiểu lòng ta, quả nhiên là vợ ta. Tiền tiết kiệm mong đợi đã lâu cuối cùng đến tay. Sao truyền thống nhà họ Trương và họ Hồ đều giống nhau, tiền tiết kiệm đều nằm trong tay vợ? Hai anh em đều không hẹn mà cùng đẩy nồi cho đối phương. Tem công ty vẫn chưa kịp khôi phục, nhưng theo chính sách truyền xuống, người đến đổi tem ở ngõ nhỏ này ngày càng nhiều, không còn phải lén lút. Quản thị trường căn bản không để ý đến khu vực này, họ chỉ bắt giao dịch tiền giấy và vật tư quản khống ở chợ đen. Thậm chí một số chợ đen trong kinh thành đã dần chuyển ra ngoài. Giao dịch gạo và các thứ đã ít người quản. Dù có ai muốn can thiệp, cũng sẽ bị cư dân kinh thành miệng nhanh nhẹn lấy ra đủ loại đạo lý chính sách răn dạy và cãi lại. Miễn là không giao dịch thiết đồng vàng bạc, muối ăn, đường và các vật tư quản khống khác, hầu hết đường phố kinh thành đều đã bắt đầu nhắm một mắt mở một mắt. Tất nhiên cũng có người xui xẻo gặp phải người thực thi pháp luật ngoan cố. Đúng ngày chủ nhật nghỉ, thị trường tem tụ tập vài trăm người. Trương Hoành Thành vác cặp sách len lỏi trong đám đông. Hồ Hồ béo thời không bên cạnh lúc này không còn thời gian làm nô con gái. Ngoan ngoãn khóa mình trong thư phòng, chờ sự triệu hoán của nghĩa phụ từ thời không khác. Dòng thời gian thời không kia đã đến năm 2030, theo kinh tế khôi phục, thị trường siêu tầm bao gồm tem lại một lần bùng cháy. Gió xuân cải cách vừa thổi, lòng lái buôn cất chứa đã bay. Hồ béo trong phòng không ngừng xoa tay, như ruồi nhìn thấy đống phân thối. Theo chính sách cải cách mở cửa được xác nhận, thị trường tem kinh thành đã dần khôi phục. Theo giới thiệu của nhiều đại lão trong giới, vào năm 1979, trên thị trường xuất hiện nhiều tem quý. Nhiều nhà sưu tập vì điều kiện sống, đã lấy tem quý tích lũy nhiều năm ra trao đổi. Nhưng theo giá tem liên tục tăng cao, đến những năm 80 phần lớn nhà sưu tập đều bắt đầu tiếc không nỡ bán. Ý họ là, nếu có cơ hội quay về năm 1979, thật sự là chuột rơi vào lu gạo. Chuột rơi lu gạo vui sướng họ Trương. Khẩu trang bông lớn gần như không che nổi miệng cười toe toét của anh. Người ta nói dân kinh thành thích và giỏi cất giữ đồ, câu này anh đã thực sự lĩnh giáo. Qua hơn 10 năm, không ngờ dân kinh thành vẫn cất giữ nhiều thứ tốt như vậy. 15 đồng đổi một bộ tem, quý không? Người ngoài ngõ đều thấy quá đắt. Nhưng người bán trong ngõ vẫn muốn giá cao hơn. Thấy Trương Hoành Thành lắc đầu 7-8 lần, người bán mới nhận 15 đồng từ tay anh. Trương Hoành Thành biết mình mua đắt, có thể đắt gấp đôi. Một tấm tem Mai Lan Phương Nghệ thuộc sân khấu phát hành năm 1962, cả nước chỉ phát hành 2 vạn cái, là loại tem nhỏ có lượng phát hành ít nhất. Nhưng anh chỉ cần chắc chắn đồ trong tay là thật. Tem với anh hiện tại không có giá trị là dành cho Hồ Béo ở thời không kia. 15 đồng một tấm, anh hoàn toàn đang cứu vãn ngàn cân. Cứ coi tiền như rác, miễn là những người có hàng chịu giao dịch với anh là được. Dù Trương Hoành Thành quyết tâm coi tiền như rác, nhưng ở thị trường tem tự phát này anh cũng chỉ tiêu hết hơn 370 đồng. Chiều anh quay lại thị trường đồ cũ vừa phục hưng ở xưởng Lưu Ly. Thị trường đồ cũ xưởng Lưu Ly vẫn luôn tồn tại, trước đây mọi người chỉ dám giao dịch vật dụng dân thường thông thường. Lúc đó dù là ghế càn long từng ngồi, hai lái buôn cũng chỉ dám bán như ghế băng thường. Gió xuân cải cách mạnh mẽ, chưa thổi bao lâu, quầy hàng ở xưởng Lưu Ly đã tăng 4-5 lần, còn nhanh hơn măng mọc sau mưa. Theo thông tin chảy nước miếng của Hồ Béo, năm 1979 là thời kỳ chân thành và thật thà nhất của toàn xưởng Lưu Ly. Với 20 đồng đến xưởng Lưu Ly có thể ôm cả đống đồ thật về. Không phải các lái buôn tay nghề không biết giá trị quý báu của đồ mình, mà là thị trường căn bản không có nhu cầu về những thứ này. Thật sự không thể thật hơn là bán thông bảo càn long theo cân, đây là chuyện có thật từng xảy ra. Từ năm 1980 bắt đầu xác nhận chính sách phòng kiều, nhiều Hoa Kiều trở về, giá đồ trong xưởng Lưu Ly tăng gấp 3 mỗi ngày. Đến năm 1983, khi nhóm đầu tiên làm buôn bán ăn cua giàu lên, họ cũng bắt đầu tìm hiểu thị trường đồ cổ, hàng giả ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ quầy hàng không còn một món thật. Trương Hoành Thành cố sức vác một túi, trong túi là 10 cân đồng tiền vừa đào từ sân sau nhà người ta. Lái buôn bán đồng tiền khi báo giá như đau lòng đến ngất xỉu. 8 đồng một cân, giá chắc. Người hiểu giá trị thật của thứ này sẽ không cho rằng giá này thực sự cao. Trương Hoành Thành vác đồng tiền không thấy mệt chút nào, vì lô đồng tiền này chỉ có khoảng một nửa là đời thanh. khẩu trang bông vẫn quá nhỏ, miệng cười méo thật sự che không nổi. Cái chai gì mà hỏng? Bán 20 đồng một cái. Một bác gái hùng hổ bỏ đi trước quầy hàng phía trước. Người giữ quầy lắc đầu cười khổ. Cái chai đẹp hơn ở cửa hàng bách hóa nhiều nhất cũng chỉ 5 đồng, đôi chai này bán 21 cái, thật khó tìm người mua. Những người trong ngành này phần lớn nghèo và hầu như ai cũng cất giữ vài món đồ tốt. Nên đa số người hiểu biết dù thèm đồ của mình, nhưng không có tiền mua. Tất nhiên cũng có thiểu số còn giữ được ít tiền, nhưng lúc này không dám thể hiện giàu có, nguồn tài chính không rõ ràng. Còn dân chúng đến dạo chợ đồ cũ, dù chai là đời nào, với họ công dụng duy nhất là đựng nước hoặc ngâm rau. Bỗng một người trẻ đeo khẩu trang lớn ngồi xổm trước quầy hàng. Nghe tiếng đồng tiền nặng nề trong túi người trẻ, chủ quầy lập tức phấn chấn. Đeo khẩu trang đến. Đúng là người mua hiểu biết và có tiền. 40 đồng, Trương Hoành Thành không chút do dự mua đôi chai giống như thanh hoa này. Tại sao Trương Hoành Thành không hiểu gì về đồ cổ lại dám liều lĩnh vậy? Vì năm 1979 không ai dám bán hàng giả. Những năm này, cách mua đứt bán đoạn chưa thích ứng với thị trường đồ cũ trong nước. Dù cuối cùng Trương Hoành Thành tìm người giám định ra đồ giả, anh vẫn có thể tố cáo chủ quầy tăng giá vật dụng dân sinh ao. Đây là tội có thể ăn đậu phộng. Một đường quét sạch. Anh còn lấy được 7-8 cái ly nói là đồ gốm thành hóa. Rất nhanh, ghế sau xe đạp và tay cầm đều treo đầy đồ, giống như người đi khắp ngõ ngách kinh thành thu đồ rách. Cuối cùng, anh dừng lại trước một quầy hàng có mùi không mấy dễ chịu. Trên quầy toàn là sách cũ mốc meo, và ngúa hoặc không đầy đủ. Nhiều sách còn thiếu trang. Người dạo chợ đồ cũng ngửi mùi này, thấy những thứ bẩn thỉu đó căn bản không muốn đến gần. Nhưng Trương Hoành Thành lại bị tờ giấy chủ quầy viết thu hút. Sách bản tống. Nhìn phong thư cổ dần hiện ra, Hồ Béo Hồ Vũ không vội mở ra, mà chắp tay trước ngực với bốn phương. Phù hộ nghĩa phụ tôi không bị mù mắt, cũng không vào tù. Anh mới cẩn thận đổ phong thư cổ phòng lên bàn. Tờ đầu tiên bay ra là một tấm tem nhỏ. Tem nhỏ Mai Lan Phương Nghệ thuộc sân khấu năm 1962. Báo giá trên thị trường gần đây đã vượt quá 130.000. Tờ thứ hai cũng là Mai Lan Phương, vẫn là tem nhỏ vô sĩ với lượng phát hành chỉ 1 vạn. Hai tấm Mai Lan Phương này chê một tấm tem màu đỏ nhạt như vẽ bằng bút sáp. Thiên An Môn Tỏa Quang Mang năm 1956. Hồ Béo run rẩy nhẹ nhàng nhấc tấm tem lên. Lúc đó có người nói quang mang trên tem này giống như bom nguyên tử nổ, ngụ ý không tốt, nên sau khi phát hành đã bị thu hồi khẩn cấp, nên lượng tồn rất ít. Tấm tiếp theo là Nghĩa Phụ Thiên Cổ, Nghĩa Phụ Vạn Tuế, ha ha ha ha, hắc đề tư. Đây là tấm tem đã thiết kế tốt nhưng chưa phát hành, chỉ có một số ít chảy ra từ bưu chính. Một căn hộ ở thành phố cấp 3. Cuối cùng một trang giấy cổ ố vàng có mùi không tốt xuất hiện trên bàn. Tôi đi, cái quỷ gì mà cũng gửi về? Hồ Béo không biết thứ này, đành chụp ảnh đăng lên mạng hỏi. Vừa mới sắp xếp xong những tem giá trị xa xỉ này, tài khoản QQ anh để trên mạng bỗng bắn ra nhiều tin nhắn, tất cả đều là yêu cầu kết bạn. Nghĩ đông của Trương Hoành Thành thật phong phú, đông một búa tây một gậy làm không ít chuyện, thậm chí đã giao mầm cho những việc cần làm trong mấy tháng tới. Hai vợ chồng có thêm một căn hộ 2 phòng ở Phủ Cung Vương, đây là nơi Sở Miêu Hồng mua bằng tên ông nội mình. Ông Sở sống trong căn phòng đơn tại một khu nhà được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng vừa hay ông đã chuyển hộ khẩu đến Kinh Thành. Căn nhà cũ mua được này bị Trương Hoành Thành chất đầy đồ mua từ xưởng lưu ly. Đặc biệt là ngày Tết Nguyên Tiêu, anh đã chi một lúc hơn 1.000 đồng tại xưởng lưu ly, khiến cả xưởng xôn xao một phen. May mà anh luôn đeo khẩu trang. Sở Miêu Hồng lật xem mấy món đồ này rồi cười lắc đầu. Chờ những thứ này trở nên đáng giá không biết phải đến năm nào, nên đồng chí Trương Hoành Thành thân mến, mục tiêu kiếm tiền về của anh chưa tính hoàn thành đâu. Trương Hoành Thành cười không đáp. Lúc này tổng cộng chi hơn 2.000, người duy nhất mang lại lợi ích thực tế chỉ có nghĩa tử Hồ Báo. Chiêu kiếm tiền về của anh thực ra không phải ở đồ cổ hay đồ cất giữ. Mỗi thời đại chuyển biến đều có vài kẻ đón đầu thời thế, họ dám dùng can đảm siêu phàm để thăm dò, khai phá những cơ hội ẩn chứa trong thời đại. Năm nay, có người bắt đầu đầu cơ trục lợi đồng chung dọc Trường Giang, có người nhắm vào việc buôn đồng hồ điện tử từ Singapore, có người bỏ hết vốn liếng mua máy làm đá ở quảng giao hội để bán đồ uống lạnh tại Bắc Đái Hà. Mỗi khi nghĩ đến những ví dụ và nhân vật quen thuộc này, trái tim bất an của Trương Hoành Thành lại bắt đầu rục rịch. Hai vợ chồng có quá nhiều tài sản không thể lấy ra, Trương Hoành Thành luôn tự hỏi làm sao để tiền trong tay mình trở nên rõ ràng về nguồn gốc. Anh không hứng thú với cách kiếm tiền của những người kia. Vì những phương thức kiếm tiền đó, dù hiện tại xem vẫn đang ở vùng xám, Trương Hoành Thành biết rõ mạch phát triển thời đại, những kẻ gan lớn này sẽ gặp đủ loại rắc rối sau này. Trương Hoành Thành nghĩ, hợp tác với trường xuất bản sách tham khảo hàng đầu để kiếm tiền thưởng từ trường là một cách không tồi. Tuy chỉ được 3 quả dưa 2 quả táo, nhưng tiền kiếm được an toàn, không sợ ai bắt bẻ. Hơn nữa, cuối thập niên 70 là thời kỳ cực kỳ thiếu sách tham khảo, anh không muốn từ bỏ chỉ vì không được phần lớn. Sở Miêu Hồng đang dịch cuốn sách y học, hai vợ chồng đã bàn bạc, định giá càng thấp càng tốt. Cuốn sách này để xây dựng vị thế cao nhân trong lĩnh vực sách tham khảo, kiếm tiền chỉ là phụ. Ngoài con đường xuất bản, Trương Hoành Thành còn nghĩ đến cách kiếm tiền ổn thỏa khác là viết bài lấy nhuận bút từ các tòa báo. Nghĩa tử có thể viết bài xuất sắc cho hàng chục tờ báo nổi tiếng toàn quốc, dù chỉ 5 đồng một bài, mỗi tháng gửi vài chục bài khắp nơi, cộng lại cũng được vài trăm đồng. Nhưng làm vậy quá vô lý, không biết sẽ dập tắt bao nhiêu nhiệt huyết sáng tác của thanh niên và trung niên văn học. Trương Hoành Thành cầm hơn 7.000 đồng còn lại tìm đến Hiệp hội Khoa học Dân đại nơi anh làm việc. Từ cuối thập niên 70 đến giữa thập niên 80, lĩnh vực khoa học dân dụng xuất hiện nhiều nhân tài. Trương Hoành Thành thấy chiêu này khá tốt, lại còn có thể thêm nhiều dòng vào lý lịch của mình. Trong số sinh viên chưa tốt nghiệp của Dân đại có hai anh học khóa trên rất kỳ lạ. Hai người được đề cử từ Đại học Công Nông Binh đến Dân đại, nhưng họ lại thích nhất các hạng mục kỹ thuật. Họ là cặp đôi có khả năng động tay mạnh nhất trong Hiệp hội Khoa học, chiếc máy biên tập tam luân kiểu thất thất của Hiệp hội luôn do họ bảo dưỡng. Khác với sinh viên tốt nghiệp khác đều tìm cách vào vị trí quản lý văn phòng, hai anh học này luôn cố thuyết phục trường cho họ đến Tây Bắc hoặc các xí nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ. Lãnh đạo phụ trách phân phối của trường không kiên trì được bao lâu, nhưng các bộ môn liên quan đến công nghiệp đều nghi ngờ về những sinh viên ngành kỹ thuật khoa dân cầm bằng tốt nghiệp văn khoa dân đại. Họ vẫn chưa có câu trả lời xác định. Hai anh học phát điên, lấy ra tích lũy để làm phát minh sáng tạo trong phòng hoạt động hiệp hội. Nghe nói nghiên cứu phát minh của họ đã kéo dài hơn 2 tháng, hai anh hiện chỉ ăn 2 bữa ở nhà ăn, toàn dưa muối và cháo, bữa còn lại dựa vào đoạt canh miễn phí. Ngày 16 tháng Giêng là ngày thứ 3 sau khai giảng. Trương Hoành Thành cười tủm tỉm xách mấy hộp cơm đi bộ đến phòng hoạt động Hiệp hội Khoa học, một kho hàng cũ. Hai anh học một người tên Phan Chấn Vĩnh, người kia tên Ôn Hải Chí, họ đang nghiên cứu thứ rất cao siêu, một loại dầu bôi trơn mới. Nội dung dự án ngay cả Hồ Béo ở không gian khác nghe, xong cũng thấy họ đang nghĩ kỳ lạ. Đồ ăn Trương Hoành Thành mang đến bị hai anh học không khách khí ăn sạch trong chớp mắt. Lão Trương nói đi, muốn bọn anh giúp gì? Anh Phan dùng đầu ngón tay đen nhẽm móc kẽ răng, nuốt miếng thịt vụn. Biên Tam Luân cần đại tu. Trương Hoành Thành cười ngượng. Không giấu hai anh, thực ra em cũng là người yêu thích khoa học dân dụng. Ha ha ha ha, anh Ôn tâm không cao, không nhịn được cười, cậu giỏi nhất là ra chủ ý, trình độ kỹ thuật của cậu hòng lừa người khác thì được, chúng ta đều ở Hiệp hội Khoa học, hiểu nhau tận gốc. Ý là, cậu đừng đùa anh. Trương Hoành Thành nghiêm túc lấy tờ giấy ra. Em không đùa đâu, Trương Hoành Thành lại móc từ túi ra một tờ đơn, hai anh dùng phòng hoạt động làm nghiên cứu dầu bôi trơn, mở bẩn khắp nơi, không ít người đã góp ý với em. Em nghĩ chỉ là vấy mỡ thôi, thầy Khổng không phải có sẵn công thức đi ô tê sao? Em lấy công thức thử, phát hiện loại thuốc tán đó hiệu quả khá tương tự. Gần đây em mới nghĩ, nếu làm chất tẩy rửa giống như dầu bôi trơn. Lão Trương, không phải bọn anh không giúp, thực sự là không có thời gian. Hai anh em không có. Anh Phan chưa nói hết câu vì Trương Hoành Thành đã đặt 500 đồng lên bàn. Hai người đang túng quẫn không thể từ chối. Đề tài mới được thành lập sơ sài, hai người cầm tài trợ, ý tưởng và kinh phí của Trương Hoành Thành bắt đầu thí nghiệm. Chỉ 2 ngày ngắn ngủi, hai anh học đã nhìn nhau với ánh mắt khờ. Ông thể tưởng tượng suốt nửa giờ. Họ không ngờ 500 đồng tiêu nhanh thế, hơn nữa đã thành công. Tên Trương Hoành Thành này thật sự là cao nhân khoa dân. Trương Hoành Thành không hề ngạc nhiên về tin này, anh cầm một mẫu hàng trực tiếp ra cửa. Trưa hôm đó, Khi hai anh học vẫn đang nghi ngờ nhân sinh với thành phẩm trong tay, bỗng nghe tiếng Trương Hoành Thành và một người khác ngoài cửa. Xưởng trưởng Lưu, hiệp hội khoa học chúng tôi vừa có thành quả này, tốn không ít tâm huyết. Đừng nói hai anh học của tôi gần như tán gia bại sản, hiệp hội còn đổ hết của cải vào. Anh Phàn vì vậy bị thiếu máu bẩm sinh, anh Ôn thậm chí còn chậm trễ vấn đề cá nhân chưa từng nói. Tiểu Trương, tôi hiểu. Tôi chịu đến đây với cậu, tất nhiên là xưởng chúng tôi rất coi trọng sản phẩm và kỹ thuật này. Giọng người trung niên rất hòa nhã. Theo như cậu nói, miễn là thành quả này cho xưởng chúng tôi dùng. Tin khen ngợi và giấy chứng nhận vinh dự sẽ được gửi ngay đến trường và cá nhân các cậu. Đồng thời, xưởng chúng tôi sẽ phát tiền thưởng cho các đồng học phụ trách nghiên cứu phát minh, tổng cộng 1.000 đồng. Mấy ngày sau, Trương Hoành Thành liên hệ một lúc 4 đơn vị quan tâm đến chất tẩy rửa kiểu mới. Không có giao dịch lén lút, tất cả đều là tiền thưởng từ các xưởng để khen ngợi thành quả nghiên cứu phát minh của họ. Sau khi phân phối tiền thưởng, Trương Hoành Thành, người phụ trách thiết kế dự án và cung cấp tài chính nghiên cứu phát minh, một mình nhận 3.600 đồng. Đó là do hai anh học ép anh lấy. Nếu không phải Lưu Yến hoảng hốt tìm đến, Trương Hoành Thành đang chuẩn bị nói chuyện với mấy người yêu thích khoa học dân dụng của Hiệp hội Khoa học Yến Đại về dự án dầu gội. Lưu Yến hoảng đến không được. Bởi vì Trần Bội Lôi từ khi về nhà ăn Tết vẫn luôn không quay lại trường. Lúc trước đã hẹn cùng nhau trở lại kinh thành, nhưng cô ấy lại thay đổi ý vào phút chót, nói muốn về trễ hơn tôi 2 ngày. Ai ngờ trường học đã khai giảng gần 1 tuần, vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi đã hỏi giáo viên chủ nhiệm mới biết, cô ấy trước đó đã tìm cớ xin nghỉ 3 ngày. Hiện giờ đã quá hạn nghỉ, trường học nói thế nào cũng phải phạt cô ấy. Hôm nay tôi mới liên lạc được với cô ấy qua điện thoại thường trực của phòng máy móc nhà máy chúng tôi, giọng nói của cô ấy khiến tôi nghe mà lo lắng, tôi sợ bên đó đã xảy ra chuyện. Nghe Lưu Yến nói, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều kinh ngạc. Trần Bội Lôi không phải người không hiểu chuyện như vậy, nếu không phải gặp chuyện lớn, cô ấy đâu có thể. Vậy bây giờ người đâu? Vẫn chưa khởi hành sao? Sẽ khởi hành tối nay bằng tàu hỏa, nhưng trường học nhất định phải xử phạt. Anh Trương, giờ phải làm sao đây? Hiệu trưởng trường học nổi tiếng không nể tình, xử phạt này sợ là. Trương Hoành Thành cũng nhíu mày. Anh nghĩ giống Lưu Yến, tuyệt đối không thể để Trần Bội Lôi mang theo xử phạt này. Nếu không, sau khi tốt nghiệp phân công cũng không có tiền đồ gì. Cậu đừng hoảng, 2 ngày nữa chúng tôi cùng đi ga tàu đón cô ấy. Chuyện xử phạt này tôi có cách. Trương Hoành Thành không chỉ đang an ủi Lưu Yến, anh thực sự có cách. Anh cũng nghe nói về danh tiếng của hiệu trưởng trường Trần Bội Lôi, tính khí xấu nổi tiếng. Nhưng có người vừa hay có thể trị được vị hiệu trưởng này. Dù Lưu Yến chỉ đến báo tin, Trương Hoành Thành vài ngày nữa cũng sẽ hẹn các chiến hữu thanh niên trí thức từ nông trường cùng đi thăm người này. Cụ Biện cuối cùng không cứng đầu hơn người nhà mình, đã được triệu hồi về kinh thành. Hiện giờ tên tuổi cụ vang dội, tỷ lệ đỗ đại học của lớp bổ túc Hồng Kỳ đợt tháng 2 năm 1979 tuy không bằng đợt 1, nhưng cũng đạt tới con số kinh người 98,5%. Sau khi về kinh, cụ Biện trực tiếp vào Bộ Giáo dục. Hiệu trưởng trường Trần Bội Lôi là học trò của cụ Biện. Chú ý, không phải học sinh bình thường. Vì Trần Bội Lôi, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đành phải đến thăm nhà cụ Biện trước. Tiểu Trần chắc chắn đã gặp chuyện. Đối với việc Trương Hoành Thành nhắc đến, cụ Biện tất nhiên không từ chối, cụ vốn cũng rất thích những người trẻ từ nông trường kia. Chỉ là cụ cũng tò mò không biết Trần Bội Lôi đã gặp phải chuyện gì. 2 ngày sau tại ga tàu hỏa. Khi Trương Hoành Thành nhìn thấy Trần Bội Lôi bước xuống tàu, ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá lập tức rơi xuống đất. Từ sau khi cùng Tiền Sử Tiến chia tay, Trần Bội Lôi cố tình để tóc dài. Năm ngoái tóc còn dài đến eo, giờ đây lại trở về kiểu tóc ngắn năm xưa, cô gái hoạt bát đanh đá ngày nào giờ trông thật chất phác, ánh mắt trống rỗng. Mọi người lập tức lo lắng. Lưu Yến ôm chặt Trần Bội Lôi, run rẩy bắt đầu kiểm tra toàn thân bạn thân. Đồ xấu xa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu làm tớ sợ muốn chết. Trần Bội Lôi bỗng nhiên cười, khuôn mặt tiều tụy chợt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cô chỉ vào ngực mình, giọng nói mang 3 phần nghẹn ngào và 7 phần tự giễu. Với tôi mà nói không phải chuyện xấu. Tôi vốn tưởng mình đã hoàn toàn buông xuống, chỉ còn chút không cam lòng và hận thù. Nhưng lần này, tôi cuối cùng đã thực sự trở lại bình thường. Trương Hoành Thành kinh ngạc nhìn những người khác. Tiền Sử Tiến. Không đúng, Tiền Sử Tiến đâu phải người có tính cách như vậy, sao anh ta còn dây dưa với Trần Bội Lôi? Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của mọi người, Trần Bội Lôi cảm thấy ấm lòng. Mọi người yên tâm, tôi không gặp Tiền Sử Tiến, tôi gặp là Mã Hồng Anh. Hôm đó, tôi một mình đi nhà ga mua vé tàu về kinh cho tôi, Yến và Cam Mai, khi đi ngang qua lối ra ga tàu, tôi thấy cô ấy. Trong lời kể chậm rãi của Trần Bội Lôi, thời gian quay trở lại tháng trước. Theo đủ loại tin tức truyền về Tây Sông Bản Nạp, tâm tư của thanh niên trí thức ở các nông trường, đội cắm thôn đều rối loạn. Trong khoảng thời gian trước Tết, các thanh niên trí thức khắp nơi bôn ba trao đổi những thông tin ít ỏi trong tay. Tổng hợp lại, khả năng trở về thành phố ngày càng gần với hiện thực. Tâm mọi người cuối cùng không thể dừng lại ở đồng ruộng. Bầu không khí nóng nảy như vậy khiến bộ phận quản lý thanh niên trí thức rất đau đầu, cuối cùng may có người nghĩ ra cách. Cố gắng tổ chức lớp hỗ trợ học tập thi đại học, thu hút tâm tư của những người trẻ vào phạm vi có thể kiểm soát. Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh hiện giờ cuộc sống ngày càng có hy vọng. Tiền Sử Tiến nhờ tự học, được thăng làm nhân viên bảo trì máy móc nông nghiệp cho làng trên xóm dưới, còn Mã Hồng Anh được thăng làm giáo viên tiểu học của trại. Cả hai vợ chồng đều tham gia lớp hỗ trợ học tập. Năm ngoái họ còn tham gia kỳ thi kiểm tra chất lượng do các nông trường lân cận liên hợp tổ chức. Ngoài dự đoán của nhiều người, Tiền Sử Tiến thi được hạng 7. Nhiều người đều cho rằng năm sau thi đại học, Tiền Sử Tiến chắc chắn có thể vào đại học. Còn Mã Hồng Anh đứng hạng 92, thi vào trung cấp chuyên nghiệp cũng không thành vấn đề. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, hai vợ chồng vui vẻ đón một cái Tết tốt đẹp. Thời gian mùa xuân ở tỉnh Vân kéo dài, vào tháng 2 đã phải bắt đầu cày cấy vụ xuân. Nhưng không hiểu sao, năm nay cày cấy vụ xuân ở Châu Hồng Giang bị đẩy sớm, lại còn rút nhiều nhân viên từ các nơi đến Châu Hồng Giang hỗ trợ. Cày cấy vụ xuân ở Châu Hồng Giang tiến hành rất nhanh, Tiền Sử Tiến được điều động đến hỗ trợ đang thầm tính toán thời gian trở về Bản Nạp. Ngoài công việc bảo trì, Tiền Sử Tiến và các đồng nghiệp từ Bản Nạp còn chủ động xuống đồng hỗ trợ. Ngày đó, Tiền Sử Tiến đầy sức mạnh vác quốc cùng nhóm thanh niên trí thức nói cười cười trở về. Đường về của họ dọc theo bờ sông, khi đi được nửa đường, bỗng có người chỉ vào sông hoảng sợ kêu lên. Mau nhìn, nhiều thứ màu đỏ quá. Tiền Sử Tiến và mấy người đang nói đùa nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên phát hiện trong dòng sông đục ngầu xuất hiện nhiều vật màu đỏ sẫm. Đang lúc mọi người kinh nghi bất định, một mảng vật trôi nổi từ thượng nguồn chậm rãi trôi lại. Khi nhìn rõ đó là gì, mặt mọi người đều tái nhợt. Đó là hàng chục thi thể. Mỗi người chết đều buộc vào thân những khúc gỗ, hiển nhiên những người này đã cố gắng bơi qua sông và bị bắn chết giữa dòng. Đáng giận. Có người căm hận dùng quốc bào mặt đất. Lại là Hoa Kiều chuẩn bị trốn về nước. Những kẻ bạch nhãn lang đáng chết này. Nỗi sợ hãi trong lòng mọi người tan biến, ngay sau đó là cơn phẫn nộ không thể kìm nén. Bỗng nhiên một tiếng khóc nỉ non yếu ớt của trẻ con vang lên từ một bọc quần áo sau lưng một thi thể trôi nổi. Tiền Sử Tiến và mấy người bạn không nói hai lời nhảy xuống sông. Đột nhiên, trong rừng cây bên kia bờ có tiếng cành lá lay động. Phanh phanh phanh. Khi Trần Bội Lôi đến nhà ga xếp hàng mua vé, cô gặp Mã Hồng Anh mặt trắng bệch, đầy vẻ chết lặng. Trước mặt Mã Hồng Anh, một đứa trẻ nhỏ đang chảy nước mũi và nước mắt, trong bộ áo tang nhỏ ôm một khung ảnh pha lê. Trên tấm ảnh đen trắng, người từng quen thuộc và bị căm hận kia đang mỉm cười với cô. Tiền Sử Tiến đã ra đi. Mã Hồng Anh cố nén bi thương trở về Đào Lăng rồi ngã bệnh, Trần Bội Lôi không hiểu sao lại giúp chăm sóc cô một thời gian. Nghe nói thi thể anh ấy được một trưởng lớp quân đội giải phóng nhân dân vớt lên. Vị trưởng lớp đó đã khóc lóc bên thi thể Tiền Sử Tiến. Tại sân ga tàu hỏa Kinh Thành, Trần Bội Lôi chậm rãi kể xong tất cả, ánh mắt trống rỗng lại hướng về phương Nam. Ngày hôm sau anh ấy ra đi, chiến tranh đã bắt đầu. Quách Đào mặc đồ nhung toàn thân, nhìn về phương Bắc, đưa cho viên thông tín một bức thư đã giữ lâu. Nếu tôi không trở về, giúp tôi gửi nó đi theo địa chỉ này. Tiếng gầm giận dữ của anh nhanh chóng vang lên trong đêm tối. Toàn bang kiểm tra đạn dược. Chúng ta sống tiết kiệm nuôi dưỡng 200 triệu, kết quả nuôi ra một con sói con. Còn được gọi là quân sự thế giới thứ ba. Các đồng chí, chúng ta nói sao? Câu trả lời cho Quách Đào là tiếng gầm như núi lửa phun trào. Chiến. Trương Hoành Thành nhắm mắt, bất lực dựa vào ghế không nói nên lời. Sở Miêu Hồng thở dài, nhẹ nhàng đẩy anh vài cái. Có lẽ đơn vị của Quách Đào không nằm trong danh sách tác chiến. Trương Hoành Thành biết niềm tự hào của đơn vị Quách Đào, đó là nhóm đầu tiên tiến vào chiến trường. Đừng nói chuyện này với Lư Yến. Sở Miêu Hồng ừ một tiếng, đưa tay xoa huyệt thái dương cho anh. Trương Hoành Thành nhắm mắt nắm lấy tay Sở Miêu Hồng. Em cũng giúp quan sát xem có ai phù hợp với Trần Bội Lôi không, cô ấy không thể mãi đắm chìm trong quá khứ. Nhiều người chọn cách quên mình trong công việc để thoát khỏi cảm xúc buồn bực trong lòng, cố gắng làm tê liệt thần kinh của mình. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi nhắm mắt lại, Trương Hoành Thành có thể nhớ đến cảnh tượng khi anh đến Bản Nạp, thấy Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh kết hôn. Biểu cảm vô cùng phức tạp của Tiền Sử Tiến lúc đó, giờ đây dần nhạt nhòa trong ký ức anh. Để quên đi những chuyện phiền muộn này, Trương Hoành Thành toàn tâm toàn ý đắm mình vào chu kỳ kiếm tiền thưởng. Anh liên hợp với mấy nhà phát minh lôi thôi lết thết khoa dân tộc của Đại học Yến để làm dầu gội và vào cuối tháng 2 đã được 5 đơn vị nhìn trúng nhờ tiền thưởng cấp xí nghiệp, tài sản trong tay Trương Hoành Thành lại tăng thêm hơn 4.000 đồng. Đầu tháng 3, anh lại chạy đến Hiệp hội Công nghệ Kinh Thành là một dự án keo xịt tóc định hình. Quá trình nghiên cứu phát minh chỉ diễn ra đơn giản, nhưng lại có nhiều xí nghiệp muốn tiến cử kỹ thuật đã được nâng cấp này. Không ít người nhìn ra tiềm năng tương lai của keo xịt tóc nội địa. Lúc này Trương Hoành Thành đã nhận được hơn 5.000 đồng tiền thưởng sáng tạo từ các đơn vị. Màu sắc tuổi trẻ muôn màu muôn vẻ, giây trước có thể là bão táp, giây sau có thể nhìn thấy cầu vồng hoặc bị cảnh ngôn tình làm ngây ngất. Giữa tháng 3, phòng 314 đã xảy ra một chuyện lớn, khiến lão đại Du tổ chức một buổi liên hoan đầy ý nghĩa. Em út trong phòng là Âu Kiếm đã tự tìm được đối tượng. Cô gái không phải sinh viên, mà là cô nương hộ khẩu địa phương, lại còn là diễn viên mới của đoàn kịch nói khu nào đó. Đúng vậy, chính là đoàn kịch nói đã bị âm trong trận bóng rổ lần trước. Âu Kiếm và cô nương kia quen nhau tại sân bóng rổ vì cãi nhau. Điểm giao thoa của hai người là một cuộc đánh cược, đội bóng nhà ai thắng sẽ được đưa ra một yêu cầu với đối phương. Kiểu đánh cược ngôn tình cực điểm này nếu được đưa ra vài năm sau, có lẽ ai cũng sẽ nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn trong đó. Nhưng người trẻ cuối thập niên 70 căn bản không nghĩ đến mặt đó. Dưới biểu cảm ngạc nhiên của cô nương, sức mạnh của quả hồng kèm cua đã thể hiện vô cùng nhường nhuyễn. Nếu có được lời hứa đánh cược từ một cô gái xinh đẹp, các anh em thế hệ sau bị bão tin tức Internet có thể nghĩ ra cả trăm cách khác nhau chỉ trong nháy mắt. Nếu có ai quá lịch sự nhẹ nhàng buông tha, có lẽ những lời mắng chửi có thể chất thành ngàn tầng. Nhưng trong thời đại thuần khiết này, các cô gái lại thích kiểu quý ông yếu đuối như vậy. Thời đại khiến các cô gái phải trở nên kiên cường hơn, nhưng cô gái nào trong lòng lại không khát khao một bến đỗ ấm áp. Âu Kiếm cứ làm như vậy, anh chỉ mời cô gái kia mời mình ăn một cây kẹo hồ lô. Là người địa phương, anh tất nhiên biết nơi nào có kẹo hồ lô ngon nhất. Cô Tiền kia tìm thời gian dẫn Âu Kiếm đi ăn một chuỗi kẹo hồ lô mà cô cho là ngon nhất. Hai người chơi ngoài trời nửa ngày, bỗng cảm thấy khi chơi với nhau thật hợp ý, mọi việc đều có hai mặt, có mặt tích cực, cũng có mặt tiêu cực. Lấy chuyện yêu đương của em út làm ví dụ, tin tức vừa công khai, bên đoàn kịch nói và đội bóng rổ đã nổ tung. Tiền Trinh là nữ thần trong mắt nhiều người, nghĩ xem đoàn kịch nói có bao nhiêu soái ca, rồi nghĩ đến đội bóng rổ có bao nhiêu chàng trai vạm vỡ, sao lại bị một anh chàng yếu ớt từ đại học dân tộc nhặt được. Đặc biệt là một cậu con nhà đại viện thích chạy đến đoàn kịch nói, tức đến bảy lỗ bốc khói. Anh ta theo đuổi Tiền Trinh đã 3 năm. 3 năm đấy. Đủ để khiến người ta trở nên si mê, ngay cả chó liếm cũng biết. May mắn là, vị công tử đại viện này làm việc còn khá đúng mực hẹn Âu Kiếm gặp mặt so tài một lần. So gì? Tất nhiên không phải quyền anh, mà là so tài năng. Âu Kiếm thua hoàn toàn, nhưng Tiền Trinh lại càng quý Âu Kiếm. Công tử đại viện che mặt rời đi. Vốn chuyện đã dừng lại ở đó, hai bên đến xem náo nhiệt cũng chuẩn bị giải tán. Nhưng bên đoàn kịch nói có người không chịu buông tha, lớn tiếng lẩm bẩm một câu như tìm chuyện. Này, sao hôm nay không thấy Đại Chu từ nước ngoài về? Người trả lời anh ta là một người rất quen thuộc. Ôi, không nói tôi đã quên mất, anh ta không phải hẹn chúng ta đi làm cái gì? Quốc đất sản gì đó sao? Xì, là bất động sản. Hiện trường hai nhóm người, thực sự không mấy ai biết bất động sản là gì. Tất nhiên không bao gồm Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành thấy hứng thú năm 1979 làm bất động sản. Đùa gì vậy? Nhưng nếu là thật thì sao? Tò mò, Trương Hoành Thành nhanh chóng thấy may mắn vì có cô em gái tốt. Thương Nghị Minh, người sẽ là em rể tương lai, giúp anh nghe được nội tình. Cái gì thị trường bất động sản chắc chắn chưa mở? Chu Niệm Thành từ nước ngoài về đang làm trò bán dê thịt chó. Ở Bắc Kinh có nhiều anh em chị em không phân gia cùng ở một đại viện. Những người này tuy thiếu nhà ở, nhưng không thiếu tư cách mua nhà. Chu Niệm Thành bỏ ra 12 vạn khoản lớn, nhờ con cháu đại viện giúp anh ta thu mua tư cách mua nhà. 300 đến 500 một tư cách mua nhà, thật có không ít người thiển cận tham tiền đã bán. Thương Nghị Minh cười lạnh. Anh ta không sợ dùng tên người khác mua nhà, rồi người ta đổi ý, nhà không phải về tay người khác sao? Trương Hoành Thành ngán ngẩm xoa đầu em rể tương lai. Anh ta quá coi thường những đứa con tư bản từ nước ngoài về. Có lẽ họ chu ước gì những người đó làm vậy? Sao có thể? Ha ha, nếu cậu đổi ý chiếm nhà, thì tiền mua nhà tính là cậu nợ họ chu đúng không? Đúng. Họ chu chỉ cần kiện ra tòa là có thể trực tiếp đòi những người này trả lãi. Đương nhiên. Thực chất đây là hình thức biến tướng của nghiệp vụ cho vay tư nhân. Chật. Thương Nghị Minh im lặng. Trương Hoành Thành không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng rắc rối này lại tự tìm đến cửa. Có lẽ vì trải nghiệm không vui trước đó, những người giúp Chu Niệm Thành mua tư cách mua nhà đầu tiên tìm đến sinh viên sắp tốt nghiệp của Đại học Dân tộc. Chủ nhiệm giải nổi trận lôi đình. Vì có hai kẻ ngốc thật sự đã bán. Chủ nhiệm giải vốn muốn gây phiền toái cho đối phương, nhưng đối phương biện hộ rằng mình không vi phạm chính sách. Đặc biệt là người họ Chu đằng sau nói rất khiến người ta tức giận. Nếu các vị bây giờ muốn học thị trường kinh tế, thì cần hiểu nguyên tắc pháp vô cấm tức hợp pháp. Phản trời! Dám chơi ngụy biện với tao, đi gọi người, chủ nhiệm giải tức đến ngứa răng, đến ban kinh tế học, gọi Trương Hoành Thành lên đây cho tôi. Trương Hoành Thành rất ngán ngẩm. Anh đâu phải giàu vạn năng, sao việc gì cũng nghĩ đến anh? Chuyện mua bán tư cách mua nhà này thực ra Trương Hoành Thành cũng từng biết. Vì anh cũng từng nghĩ có thể dùng thủ đoạn này để tích trữ bất động sản, đặc biệt là khu vực phủ cung vương. Việc mua bán tư cách mua nhà giữa các cá nhân chỉ thịnh hành một thời gian ngắn vào đầu cải cách mở cửa, sau đó không còn thị trường vì qua vài thập kỷ, lòng tin quê hương hình thành giữa mọi người đã bị thử thách quá nhiều trong lĩnh vực bất động sản. Nói cách khác, phương thức mua bất động sản này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Về việc Hoa Kiều hồi hương làm chuyện này, Trương Hoành Thành nhìn ra ngay mục đích thực sự là gì? Mượn tư cách mua nhà của người khác chỉ là giả, trong khi chưa rõ thị trường bất động sản có mở hay không, tích trữ nhiều đất đai nhà cửa để nuôi mũi. Trừ phi người về nước này cũng là người trọng sinh, biết cuối năm nay Bắc Kinh sẽ mở chính sách nhà thương phẩm, bộ nhà thương phẩm đầu tiên sẽ xuất hiện năm sau. Loại trừ khả năng người trọng sinh, còn lại đơn giản là người này gan lớn đến mức muốn dính dáng đến nghiệp vụ cho vay của ngân hàng quốc nội. Đối với người Âu Mỹ, ngành kiếm tiền nhất luôn là cho vay tiền ngân hàng. Đáng tiếc, Trương Hoành Thành biết ngành này trong 20 năm tới không thể mở cửa cho tư nhân nước ngoài, đặc biệt là sau năm 91. Hơn nữa Trương Hoành Thành hiện đang bận rộn mặc cả với người khác, không có tinh lực quản chuyện này. Sách y học của Sở Miêu Hồng đã dịch xong, anh đang cãi nhau với nhà xuất bản ngoại sự. Nhà xuất bản ngoại sự không ngờ hai người cuối cùng làm ra một cuốn sách y học chuyên dụng, thứ mà ngay cả nhiều giáo sư y học cũng không thể đánh giá. Nhà xuất bản ngoại sự cắn răng chỉ chịu xuất bản 3.000 cuốn, còn Trương Hoành Thành khăng khăng đòi xuất bản 5.000 cuốn. Giằng co không xong. Cứ kéo đi, cả hai bên đều không vội. Trương Hoành Thành lấy chuyện này làm cớ thoát thân, nhưng chuyện mua bán tư cách mua nhà nhanh chóng có tiến triển mới. Chu Niệm Thành thấy bước đầu tiến triển thuận lợi, thành phố dường như không có ý kiến gì, nên anh ta tăng vốn đầu tư. Anh ta không chỉ bỏ tiền riêng vào, còn muốn tăng định mức đầu tư từ Chu Thị mà anh ta kiểm soát, tổng cộng 180 vạn. Nhờ vài đầu mối mới quen giúp đỡ, nghiệp vụ lén lút này lan rộng khắp nơi. Chủ nhiệm giải tất nhiên không phải không làm được gì khi không có Trương Hoành Thành, ông bàn bạc với mấy chủ nhiệm giáo dục của các trường đại học khác, lập tức ra một thông báo mạnh mẽ. Cấm sinh viên lén mua bán tư cách mua nhà, lý do có sẵn chưa đến khi tốt nghiệp và nhận bằng. Tư cách hộ khẩu của sinh viên còn chưa rõ kết quả cuối cùng, vạn nhất bị đuổi học thì phải về nguyên quán. Chu Niệm Thành khá giỏi, luôn ẩn sau mấy người làm bình phong. Người phụ trách xử lý cụ thể cũng là trợ thủ anh ta mang về từ hải ngoại, không để lộ sự tồn tại của mình. Mặc dù thông báo này cũng được thực thi ở Đại học Yến Kinh, nhưng vẫn không ai biết anh ta là chủ mưu đằng sau. Nhóm người này nhanh chóng chuyển hướng sang một góc khác của trường học, người nhà của nhân viên trường. Nhiều gia đình nhân viên trường học sống chung nhiều đời, thậm chí nhiều anh em sống chung, có không ít tư cách mua nhà. Khá nhiều người không cưỡng nổi cám dỗ đã giẫm vào bẫy. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai. Đặc biệt là loại mua bán này, những nguy hại ẩn sau tạm thời không thấy được. Chỉ vài ngày, đã có hơn 10 người nhà nhân viên trường cầm tiền bán tư cách mua nhà. Anh đọc kỹ hợp đồng, tư cách mua nhà anh đã bán cho công ty, tiền mua nhà cũng do họ bỏ ra, nên nhà là của công ty họ. Một con mèo già miệng ngậm điếu thuốc, liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông trung niên mặc quần áo cũ, hơi lúng túng trả lời. Tôi biết, tôi không có ý đổi ý, chỉ là tôi không muốn thuê nhà. Hắc hắc, mèo già cười, lúc lấy tiền sao không đọc kỹ hợp đồng? Nếu công ty mua nhà để tự dùng, đúng là không liên quan gì đến anh, nhưng hợp đồng ghi rõ ràng. Nếu công ty không dùng thì phải cho anh thuê, giá cũng không cao, nếu không công ty bỏ nhiều tiền mua nhà làm gì? Người đàn ông trung niên mặt đỏ lên vì gấp. Tiền thuê nhà đúng là không đắt, nhưng lãi suất là sao? Đây gọi là điều khoản mua lại, mèo già nghĩ một lúc mới nhớ ra thuật ngữ. Anh trả hết vốn và lãi trong 20 năm, nhà sẽ về anh, tốt quá còn gì? Không thể nào. Lãi suất này như vay nặng lãi, ai trả nổi? Tôi không bán tư cách mua nhà nữa, trả lại tiền cho anh. Cũng được, mèo già cười vui hơn, tư cách mua nhà trả lại cho anh, nhà cũng là của anh, vậy tiền mua nhà khi nào anh trả? Anh, xem hợp đồng đi, tôi không phải người nói dối. Đã nói rõ rồi, tư cách mua nhà có thể trả lại, đi kèm với bất động sản, còn tiền mua nhà nếu anh không thể trả một lần, thì phải trả lãi suất liên quan, có gì không tốt? Điều khoản này đã đủ nhân đạo rồi. Nếu anh không hài lòng cũng được, chúng ta kiện nhau, họ đã mời luật sư từ Hồng Kông đến. Nghe đến ba chữ kiện nhau, mặt người đàn ông trung niên càng tái nhợt. Bên cạnh một sân trượt băng, trong một căn nhà nhỏ, mấy đầu mối đang nói chuyện vui vẻ với trợ thủ của Chu Niệm Thành. Ông Mã đoán không sai, bọn họ chỉ cần nghe đến hai chữ kiện nhau là sợ như thế nào đó. Trợ thủ của Chu Niệm Thành ha hả cười. Mấy ngày sau khi về nước, cậu chủ nhà anh ta đã nghiên cứu không ít về tình hình trong nước. Người trong nước thiếu kiến thức, tính tình thuần phát, đối với việc kiện tụng phổ biến ở phương Tây thường tránh còn không kịp, chỉ cần không lên tòa án, họ thà tự mình chịu thiệt. Hơn nữa thủ đoạn của cậu chủ đánh vào thời điểm nhạy cảm, khiến những đơn vị đang xây dựng hình ảnh mở cửa đối ngoại không dám phản đối trực tiếp. Ít nhất họ cần nghiên cứu thảo luận một thời gian. Trong khoảng thời gian này, đủ để Chu Niệm Thành biến số tiền mặt thành bất động sản hoặc khoản vay. Dù sau này có chính sách mới buộc họ rút lui hoàn toàn, nhưng vì đại cục có lẽ anh ta sẽ không bị thiệt. Mấy đầu mối đang thảo luận lúc này có thể kiếm bao nhiêu tiền, nhưng trợ thủ của Chu Niệm Thành đang cân nhắc nhờ thành công đầu tư lần này, cậu chủ sẽ tăng được bao nhiêu vị thế trong lòng chủ tịch. Đôi khi anh ta không hiểu rõ tại sao cậu chủ có năng lực như vậy, mà chủ tịch luôn giữ thái độ dè dặt về việc cậu chủ tham gia vào công việc của tập đoàn. Còn đưa cậu chủ về nước học đại học trong môi trường nghèo khổ này. Trong phòng khách sạn nơi ở của Chu Niệm Thành. Chỉ cần có thể giúp mẹ nhanh chóng mở ra cục diện trong nước là được, nghe được trợ thủ khen ngợi, Chu Niệm Thành cười hơi xua tay. Luật sư Lý dốc chắc sẽ đến vào ngày mai, tuy chúng ta đoán không ai sẽ kiện chúng ta ra tòa, nhưng để phòng vạn nhất, anh vẫn nên dẫn Lý dốc đi lộ diện trước mặt những người này. Trợ thủ cười gật đầu. Tôi hiểu, đây là cho họ một sự đe dọa. Tuy Lý chỉ là một luật sư tập sự, nhưng để dọa những người từng trải này đã hoàn toàn đủ dùng. Kiện tụng, họ chắc chắn thua, rốt cuộc sức mạnh ràng buộc của giấy trắng mực đen đối với họ vẫn rất có hiệu lực. Tiếng cửa phòng mở vang lên. Một phụ nữ tóc uốn kiểu bánh quai chèo đang lưu hành trong nước bước vào. Chỉ cần nhìn thấy người này, sắc mặt Chu Niệm Thành không tự chủ trầm xuống. Trợ thủ của anh ta vội vàng hiểu ý ánh mắt, cáo lui rời khỏi phòng. Tiểu Đình, tôi đã nói với cô rồi, kiểu trang điểm trong nước này không hợp với cô. Cô Tô Đình vừa vào cửa không để ý đến lời chỉ trích âm thầm của Chu Niệm Thành. Tuy Chu Niệm Thành là vị hôn phu trên danh nghĩa của cô, nhưng cách cô trang điểm là chuyện của cô. Đã trang điểm cao nhã hơn 10 năm, cô cô Tô Đình lại thấy thú vị với kiểu trang phấn quê mùa trong nước này, thậm chí làm không biết mệt. Tôi đến hôm nay không phải để cãi nhau với anh, cô Tô Đình đi đến quầy bar trong phòng rót cho mình một ly rượu, lắc lư ly rượu, quay lưng về phía Chu Niệm Thành cười, Chu tiên sinh có phải đang đắc ý vì kế hoạch của mình tiến hành rất thuận lợi. Đối với cô Tô Đình mà anh không có nhiều biện pháp, Chu Niệm Thành bất đắc dĩ thở dài. Cô không cần nghĩ dùng tin tức giả thật khó phân biệt để đả kích tôi đối chuyện này đã tính toán và tin tưởng rất chu toàn. Ai ngờ giây tiếp theo, cô Tô Đình quay lưng về phía anh lại cười đến run cả người. Ha ha ha ha ha ha, Chu công tử thật chu toàn, cô nhấp một ngụm rượu, khóe miệng cong lên, tôi vừa nghe được một tin từ hội sinh viên Thủy Mộc. Vì nghiệp vụ của anh liên quan đến người nhà của một số nhân viên trường học, nên Đại học Dân tộc đã tìm một sinh viên để xử lý chuyện này. Chu Niệm Thành lắc đầu. Một sinh viên? Đùa gì vậy? Ồ, có phải sinh viên này có gia thế không? Cô Tô Đình quay người lại, vẫy vẫy ngón tay với anh. Tôi đã hỏi thăm, chỉ là con của một gia đình bình thường thôi. Hà hà. Chu Niệm Thành cười lạnh, hiển nhiên lười tiếp tục thảo luận về nhân vật vặt vãnh này với cô Tô Đình. Nhìn vẻ đắc ý và không quan tâm của Chu đại thiếu, tôi yên tâm rồi. Giọng cô Tô Đình mang đầy châm chọc. Tôi nghe nói vị họ Trương này chỉ tiếp nhận chuyện này nửa ngày rồi buông tay. Chu Niệm Thành thực sự không thích giọng điệu này của cô Tô Đình. Không cần luôn nhắc đến người vặt vãnh, anh ta biết khó mà lui chẳng qua là hành động sáng suốt thôi. Biết khó mà lui. Ha ha, thật là cười chết người. Cô Tô Đình nghĩ đến điều gì đó, lại không kìm được cười đến run rẩy. Tôi không thể đánh giá anh ta có biết khó mà lui hay không, nhưng tôi biết trong nửa ngày này vị Trương đồng học đã làm một việc. Chu đại thiếu chẳng lẽ không tò mò sao? Đừng úp mở nữa, rốt cuộc là việc gì? Thực ra không nhiều chuyện, cô Tô Đình cười xong, ngữ khí trở nên đạm nhiên, vị Trương đồng học này chỉ dùng nửa ngày liên hệ hội sinh viên của mấy trường đại học. Anh ta kết hợp Đại học Dân tộc, Đại học Yến Kinh, Thủy Mộc, Đại học Chính Pháp các chuyên ngành liên quan đến pháp luật để thành lập một tổ thực tiễn pháp vụ nhỏ. Còn mời vài giáo sư luật làm cố vấn, chuẩn bị cung cấp hỗ trợ pháp vụ miễn phí cho tất cả khách hàng của anh. Nếu thông tin tôi nhận được không sai, trợ thủ của anh sẽ sớm đối mặt với hàng chục thông báo mở phiên tòa. Sắc mặt Chu Niệm Thành đầu tiên biến đổi, rồi nghĩ đến điều gì đó và trấn tĩnh lại. Anh ta cầm ly rượu trong tầm tay nhấp một ngụm sâu, hạ thấp mắt đáp, chỉ là nói chuyện giật gân thôi. Anh không hiểu người nước này, họ có tâm lý kháng cự tự nhiên với việc kiện tụng, nên... Cô Tô Đình nhạt nhẽo tiếp lời, nên vị Trương đồng học chỉ ra tay nửa ngày này, chỉ dùng hai câu đã thuyết phục tất cả khách hàng của anh cùng kiện anh ra tòa. Cô nhẹ nhàng dựng một ngón tay. Thứ nhất, tổ viện trợ pháp luật sẽ tồn tại lâu dài, với sinh viên các chuyên ngành luật từ các đại học liên tục bổ sung, coi như dự án thực tiễn ngành học, và với mỗi vụ kiện của anh, họ không đảm bảo thắng, nhưng bảo đảm có thể kéo dài đến 10 năm. Sắc mặt Chu Niệm Thành lập tức biến đổi dữ dội. Thứ hai, cô Tô Đình dựng ngón tay thứ hai, hơi thương hại nhìn Chu Niệm Thành, vị Trương đồng học này nhắn với khách hàng của anh rằng, theo đánh giá tổng hợp của các giáo sư các trường lớn, từ năm nay tổng hành sẽ tăng phát hành tiền tệ, tăng lương. Nói cách khác, sau 10 năm dù anh thắng kiện, nhưng lợi nhuận thu được cũng không bằng tốc độ mất giá của tiền. So với việc có thể kiếm trắng một bất động sản có giá trị tăng nhanh, kẻ hèn kiện tụng còn tính đến gì? Các trường khác tôi không biết. Nhưng tôi biết mấy người nhà nhân viên trường Thủy Mộc đều đã ủy thác toàn quyền việc kiện tụng cho tổ hỗ trợ pháp vụ. Ly rượu trong tay Chu Niệm Thành vô ý thức rơi xuống đất, vỡ tan. À, đúng rồi. Cô Tô Đình đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng liếc nhìn Chu Niệm Thành đang chìm trong hoảng hốt. Còn một tin nữa, tặng miễn phí cho anh. Anh nghĩ sinh viên vặt vãnh này dường như đang vận động sinh viên Đại học Dân tộc đề xuất ý kiến với một giáo sư nào đó. Về việc tiến hành quản khống và điều nghiên dự phòng đối với ngành địa ốc có khả năng tăng cao. Theo tôi biết, mấy vị giáo sư này đều mang danh cố vấn quốc vụ viện. Nên phương án dự bị của anh, kế hoạch tiến quân vào địa ốc e rằng cũng sẽ mắc cạn. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Cuối cùng không thể chống đỡ nổi, Chu Niệm Thành ngồi phịch xuống sofa. Không thể nào. Kéo kiện tụng đánh 10 năm. Tên khốn đó là ai? Sao lũ người trong nước này lại hiểu kịch bản ghê tởm này? Còn kết hợp với chính sách phát hành tiền tăng lạm phát, thực sự muốn lấy mạng nhỏ của anh ta. Cứ thế này, tốc độ tăng giá trị tài sản bất động sản sẽ xa xa vượt quá lợi nhuận anh ta muốn. Kiện tụng kéo càng lâu, nhóm người chiếm cứ quyền tài sản phòng ốc kia sẽ kiếm được càng nhiều. Cái bẫy hối hận và hoàn tiền mua mà anh ta cố ý đặt trong hợp đồng ngược lại trở thành phúc âm cho nhóm người kia. Hơn nữa trong tình hình lạm phát, tài chính của anh ta bị đè trong kiện tụng 10 năm không thể nhúc nhích, cuối cùng chỉ đạt được một chút lợi nhuận đáng thương, với sức mua còn lại có thể chưa bằng một nửa hiện tại. Chu Niệm Thành lạnh toát cả người. Không được, anh ta cần lập tức thông báo xuống, điều chỉnh ngay phương án hiện có. Sửa lại hợp đồng với những khách hàng chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên cửa phòng bị mở bật ra, trợ thủ của anh ta vẻ mặt kinh hỉ xông vào. Thiếu gia, vừa có điện thoại gọi đến, nói tất cả khách hàng của chúng ta đều đã quyết định kiện chúng ta ra tòa, chỉ cần tòa phán định họ thành lập bằng tiền vay, lúc đó lợi nhuận của chúng ta là ăn chắc rồi. Thiếu gia, anh sao vậy? Trương Hoành Thành bị trưởng phòng giải và thầy Thiệu kéo đến phòng giáo vụ, bị bắt dành nửa ngày để nghĩ ý tưởng. Anh không ngờ rằng một ý tưởng tùy miệng đưa ra lại gây đả kích lớn đến thế cho ai đó. Sau khi đưa ra ý tưởng, Trương Hoành Thành nhanh chóng bị nhóm bạn học chuyên ngành luật túm lấy, nhưng anh không hứng thú tham gia nhóm trợ giúp pháp lý, vội vã ném cho họ một đề tài thảo luận về chính sách bất động sản và rủi ro rồi chuồn mất. Anh không thể dự đoán được nhóm người này cuối cùng sẽ đưa đề tài này đến các giáo sư, dẫn đến kết quả như vậy. Trương Hoành Thành quay đầu đã quẳng chuyện này ra sau đầu, toàn tâm toàn ý giúp vợ và em gái làm việc. Bản dịch y học của Sở Miêu Hồng không thể trì hoãn, Trương Hoành Thành chuẩn bị áp dụng biện pháp phi thường, còn Trương Ngọc Mẫn bên kia cũng có việc yêu cầu anh tham gia. Thương Nghị Minh gan to gan nhỏ, cậu ta chê việc buôn phiếu định mức giữa các viện quá khô khan, tiền về chậm, nên lại chơi trò khác. Ban đầu Trương Hoành Thành đề nghị cậu ta chuyển quần áo và sản phẩm điện tử từ miền Nam. Nếu cậu ta thật sự chỉ đầu cơ trục lợi quần áo và sản phẩm điện tử từ miền Nam thì còn tốt, với địa vị thương gia của họ, làm chút kinh doanh này vẫn có bảo đảm, hơn nữa hai loại hàng này chỉ cần chuyển được về cơ bản không lo bán. Nhưng ai ngờ sau khi tiếp xúc hai mặt hàng này, Thương Nghị Minh lại nghiên cứu càng sâu, cậu ta đem tiền của mình và tiền của Trương Ngọc Mẫn do Trương Hoành Thành tài trợ, tổng cộng hơn 11.000 đồng, toàn bộ mua một loại đồ chơi nhập khẩu. 40 máy chơi game Odyssey của Nhật. Thương Nghị Minh qua một người bạn quen biết với thương nhân ngoại quốc, một thương nhân Nhật, đen tối cùng cực. Dựa vào cái miệng ba tấc không rách, hắn lừa Thương Nghị Minh mua 40 máy chơi game Odyssey từ tay hắn. Odyssey là gì? Đại khái là một chấm trắng bắn qua bắn lại trên màn hình TV. Số máy chơi game Thương Nghị Minh mua là sản phẩm của công ty Nhật Bản, giá bán 20.000 yên Nhật. Tên lùng Mumo này miêu tả nó là thiết bị điện tử cao cấp, qua tay tăng gấp đôi với giá 40.000 yên Nhật, tương đương 280 đồng, bán cho Thương Nghị Minh. Thương Nghị Minh mãi đến cuối cùng mới phát hiện món đồ chơi này không phải thiết bị điện tử khoa học, mà chỉ là một máy chơi game đơn giản. Các đơn vị nghiên cứu khoa học và trường học không ưa, người trong giới hứng thú thì lại túi tiền eo hẹp. Cậu ta và bạn bè đuổi theo tên thương nhân Nhật vài lần nhưng không có kết quả. Trương Ngọc Mẫn không chịu nổi, cuối cùng lén tìm anh trai mình để than thở. Về máy chơi game đặc biệt là máy console, Trương Hoành Thành quen thuộc nhất là Nintendo. Nhưng thời đại này Nintendo mới chuyển nghề, vẫn còn là một đứa trẻ. Thế lực lớn trong giới game là các công ty Nhật Bản đang hăng hái mang đến game Odyssey từ Mỹ. Ngay cả Sở Miêu Hồng tái sinh từ năm 88 nhìn thấy trò chơi này cũng cảm thấy quá lỗi thời. Sau khi chơi hai thanh cảm thấy nhàm chán vô vị, Trương Hoành Thành nhìn chằm chằm màn hình đen trắng bắt đầu vận động trí não. 40 phế phẩm trong tay Thương Nghị Minh, trong mắt anh có tương lai. Phiền toái duy nhất là anh không tìm được thiết bị có thể ghi lại thứ anh muốn. Hồ Béo giúp anh tra trong một không gian khác, trong nước thời đại này có vài nơi có thể ghi lại game, nhưng mỗi nơi đều là tồn tại cao cấp anh không thể với tới. Thực ra thiết bị chuyên dụng ghi lại loại game này ở nước ngoài cũng không quá đắt, thấp nhất khoảng 1,4 triệu yên Nhật, chỉ là loại thiết bị này chức năng rất đơn giản. Từ cuối thập niên 70 đến đầu thập niên 80, không ít xí nghiệp nhỏ ở Nhật đều mua loại thiết bị ghi âm cấp thấp này, ý đồ xông vào thị trường game một lần. Nếu tên thương nhân Nhật Mumo kia chịu nhận RMB, thì không ngại nhờ hắn mua giúp một bộ về. Nhưng trước đó, chuyện này anh có thể giúp, nhưng mà... Trương Hoành Thành cười tủm tỉm xoa đầu em gái. Trương Ngọc Mẫn cố nén cơn tức, chỉ có thể nhẫn nhịn, làm ra vẻ ngoan ngoãn. tài thương nghị Minh cả, đàn ông không có thứ tốt. Nếu không phải Sở Miêu Hồng không chịu nổi kéo Trương Ngọc Mẫn ra, cô em dâu suýt bị anh trai xoa đen. Nhìn Trương Ngọc Mẫn hơi nghiến răng, Trương Hoành Thành cười cười. Ngày mai em đi nhà ông ngoại một chuyến, mang quyển sách cho cụ xem. Trương Ngọc Mẫn không ngốc, ánh mắt lập tức dừng trên quyển bản dịch tiếng Trung bộ sách nội khoa Hao Úc bản TS trên bàn. Cô vô ngữ liếc nhìn chị dâu xinh đẹp đang cười nhạt. Anh trai này là não vợ, giai đoạn cuối, không thể chữa. Cụ Bùi được phân một viện nhỏ, môi trường rất tao nhã. Bà ngoại Lý Ngọc đã nghỉ hưu vì bệnh, không có tâm trí chăm sóc cụ, tự đi theo con gái, con trai đến các thành phố dưỡng lão. Nên khi thấy cháu ngoại gái đến thăm, cụ Bùi vui đến nỗi râu cũng cong lên. Trương Ngọc Mẫn cả đời chưa từng làm nũng bán mặt dễ thương. Nhưng vì người đàn ông của mình, cô vẫn cố gắng làm. Hình như đối diện ông ngoại, tài năng làm nũng bán mặt dễ thương này lại là trời sinh, không hề vấp váp. Cụ Bùi vốn sụ mặt không chịu vì Tư Phế Công, dưới đòn tấn công của Trương Ngọc Mẫn ôm tay vặn mông chỉ kiên trì 3 giây. Được rồi, trong lúc bảo mẫu nấu ăn, cụ Bùi cầm lấy quyển sách bản dịch của vợ cháu ngoại. Vừa nhìn là một hồi đọc. Ai, cụ Bùi nhìn chân trời dần sáng, thở dài một hơi, nhà họ Sở nối nghiệp có, Trường Giang sống sau đè sống trước a nghĩ đến đây, cụ lại nghĩ đến cô con gái vốn rất có thiên phú của mình. Tại vì tên họ Trương kia. Họ Trương không một ai là thứ tốt. Ví dụ như tên cháu rể tiện nghi kia, có việc không đến, sai em gái đến làm nũng bán mặt dễ thương, tâm nhãn 1600 cái. Họ Trương, cháu ngoại gái đâu? Cụ vừa quay đầu, phát hiện cháu ngoại gái đang thổi bong bóng mũi đáng yêu, ôm chăn ngủ thơm trên sofa. Cụ Bùi không chỉ nhận chức trong tổ chuyên gia, còn là phó viện trưởng một bệnh viện lớn ở Kinh Thành, đồng thời cũng dạy học ở Đại học Y khoa. Trương Hoành Thành không chỉ biết sai sự em gái, bản thân anh cũng dẫn vợ đi thăm cụ Sở. Cụ Sở hoàn toàn không cần ai làm nũng bán mặt dễ thương, sách của cháu gái nhất định là tốt. Cụ hiện là giáo sư chuyên ngành lâm sàng y khoa đại kim phó chủ nhiệm viện khoa, lấy công mưu tư lên thì không có chút rào cản tâm lý nào. Đề cử. Đương nhiên phải đề cử, tôi thấy đủ để trở thành giáo trình chọn học cho chuyên ngành lâm sàng trường chúng ta, không, là cho các chuyên ngành. Nhà xuất bản tìm tốt chưa? Nhà xuất bản ngoại sự có thể in khoảng 4.000 cuốn, nhà xuất bản dân đại cũng có hứng thú. Hồng Nhi đi xào rau, tôi sẽ đi viết thư đề cử, trong bộ tìm ai tôi còn phải cân nhắc một chút. Ông, thực ra trong bộ phụ trách xuất bản giáo trình này, cháu đã liên hệ với lão Biện, ông ấy chỉ thiếu một hai chuyên gia lớn viết lời bìa và thư đề cử. Còn về tiền thưởng từ bộ cho Miêu Hồng, lão Biện sẽ giúp chúng ta xin. Sở Càn Hà ngơ ngẩn nhìn cháu rể, rồi đầy lo lắng liếc nhìn cháu gái đang tràn đầy những ngôi sao hạnh phúc trong mắt. Không được, ông phải sống thêm vài năm, để giúp cháu gái trông chừng gã này thật kỹ. Sao gã này đến đâu cũng như con nhận tin vậy? Bản dịch tiếng Trung của Sở Miêu Hồng được chọn vào giáo trình tham khảo đại học của bộ, nhà xuất bản ngoại sự cuối cùng cũng đồng ý tăng số lượng in lên 5.000 cuốn. Thương Nghị Minh chạy đến thương lượng với anh vợ nửa ngày, ông lấy chị dâu lấy 20.000 đồng chạy đi. Nếu không chạy, cây chổi của Trương Ngọc Mẫn đã đánh trúng đầu cậu ta. Buông tiền ra. Trương Ngọc Mẫn nóng nảy, hai đồng tiền của mình chưa tính, sao Thương Nghị Minh còn có thể lấy tiền tích góp của anh chị? Thấy Thương Nghị Minh nhe răng trợn mắt chạy trốn, Trương Hoành Thành cười không giải thích. 20.000 đồng này là để Thương Nghị Minh đi kiếm một thiết bị ghi âm cấp thấp, nếu có thể lấy được, đó mới là một chậu châu báu. Sở dĩ anh nhìn Thương Nghị Minh bị đánh mà không giải thích giúp, đó là thú vui riêng của anh vợ. Bảo cậu của em gái tôi. Thời tiết xuân về hoa nở là thời gian đọc sách tốt. Trương Hoành Thành định học theo Hồng Tụ thêm hương để đọc sách, đáng tiếc vợ không phối hợp, cứ lôi kéo anh đi xem phiên tòa. Kiện tụng có gì đẹp? Khu viện không xa dân đại. Phòng xử án số 3. Hôm nay là ngày nhóm trợ giúp pháp lý ra tòa lần đầu. Khu vực khán giả. Khác với trước đây khi mở phiên tòa chỉ có vài con mèo lớn nhỏ, hôm nay khu vực khán giả ngồi đầy người. Trong số luật sư do nhóm trợ giúp pháp lý cử ra hôm nay có một nam sinh năm 2 của Đại học Chính Pháp, cũng là đối tượng của một nữ sinh ở ký túc xá Sở Miêu Hồng. Nên cả phòng họ đều lôi kéo người quen và bạn bè đến cổ vũ, Làm chồng của Sở Miêu Hồng tất nhiên không thoát khỏi việc làm cổ động viên hiện trường. Nhưng loại cổ động viên này không được lên tiếng. Phiên tòa những năm 70 chưa chính quy như đời sau, nói to đương nhiên không được, nhưng thì thầm vẫn liên tục không dứt. Nhóm trợ giúp pháp lý cử ra hai sinh viên năm 3 và một sinh viên năm 2, bà giáo sư luật học khoanh tay ngồi ở hàng đầu khu vực khán giả. Đối diện họ là thương nhân ngoại tịch tên Mã Cương và luật sư của hắn, Lý Giót. Cả hai đều mặc âu phục dày da, tóc vuốt ngược sáng bóng, rùi bọ đến cũng phải trượt. Mã Cương liếc nhìn đối thủ, lặng lẽ hỏi Lý Giót bên cạnh, sao vậy? Đối thủ toàn mấy thằng nhóc, anh chắc không thành vấn đề chứ? Lý Giót trước khi nhìn thấy đối thủ thực ra cũng hơi lo lắng, hắn chỉ là luật sư tập sự từ Hồng Kông, may mà đối phương trông còn non hơn hắn. Yên tâm, nếu thiếu gia nhà anh cung cấp thông tin không sai, họ không thắng được tôi. Thiếu gia dặn đi dặn lại, tốt nhất đừng kéo dài. Chánh án là một người đàn ông hơn 30 tuổi, ông ta nhìn hai bên với vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ bắt đầu phiên tòa xét xử Cao Chính Hồng tố cáo. Ngoài thư ký tòa với cây bút bay nhanh, phần lớn người ở khu vực khán giả cũng cầm sổ nhỏ và bút ghi chép. Mã Cương và Lý Giót thấy vậy thầm mừng. Có lẽ đây đều là phóng viên đến vì danh tiếng. Nếu vụ án này có thể thu hút sự chú ý, có lẽ một số phương diện sẽ chịu áp lực phải nhanh chóng đưa ra phán quyết. Đáng tiếc họ không biết đây đều là sinh viên được giáo sư dẫn đến quan sát thực tế. Phiên tòa bắt đầu được một giờ, ba người bên nhóm trợ giúp pháp lý dưới tấn công của Lý Giót có vẻ hơi luống cuống. Vì họ chưa quen với phong cách biện hộ kiểu Lý Giót, không nói lý lẽ, chỉ cần không có bằng chứng là dám nghi ngờ tất cả. Nói cho cùng vẫn là vì trong nước còn non nớt về phương diện này. Mấy giáo sư vừa xem vừa thảo luận nhỏ, dường như không quan tâm đến tình cảnh khó khăn của học sinh mình. Chánh án họ tống vẫn kéo mặt, không có ý thiên vị bất kỳ bên nào. Sau hơn 40 phút, rõ ràng ba đại tướng bên mình chuẩn bị chứng cứ tài liệu bị đối phương nghi ngờ từng hạng, trong đó một người cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh ta yêu cầu tạm nghỉ để hội ý, thực ra chỉ là kéo dài thời gian. Đàm phán hòa bình là hai bên ký kết giải hòa ngoài tòa dưới sự điều giải của tòa ép, nhưng Chu Niệm thành trợ lý của Mã Cương phát hiện người đối phương cử đến đàm phán hoàn toàn không có thành ý. Ở hành lang bên kia, người nhóm pháp lý đang thảo luận sôi nổi cách ứng phó tiếp theo, bỗng có người kêu nhỏ, sư huynh Tống. Chánh án mặt lạnh lúc này xuất hiện ở đây. Đặt vào đời sau, đây tuyệt đối là thao tác vi phạm quy định, nhưng vào năm 1979 thì sao? Tống Đình Trường tức giận nhìn mấy sư đệ của mình. Các cậu gọi đây là chuẩn bị tốt. Đi mất mặt đi. Tôi ngồi ở trên đó suýt bị các cậu tức chết. Chứng cứ có dùng được hay không là do tôi phán định, các cậu vội vã giải thích gì? Toàn đi theo con đường của người ta. Tiểu tổ viện trợ pháp luật phần lớn thành viên đều từ Đại học Chính Pháp, bị mắng đến không dám ngẩng đầu. Hợp nghị thất bại, phiên tòa tiếp tục. Được sự chỉ điểm của thầy, ba người lập tức đưa ra yêu cầu sửa đổi vì có chứng cứ mới, xin kéo dài thời hạn mở phiên tòa. Mã Cương và Lý Giót sớm biết đối phương sẽ làm vậy, lập tức đưa ra kháng nghị. Đáng tiếc bị bác bỏ. Phiên tòa thứ hai nhanh chóng bắt đầu, La Dục Hồng khởi tố. Ngoài nhân viên tiểu tổ viện trợ pháp luật lên sân khấu, những người khác không thay đổi. Lúc này tiểu tổ viện trợ pháp luật có một nữ sinh lên sân khấu. Trương Hoành Thành nhận ra cô gái này, vai phụ nữ phỉ trong Ô Long Sơn, Đại học Chính Pháp. Vừa lúc Trương Hoành Thành thấy phiên tòa nhàm chán, nên trước khi nữ sinh lên sân khấu đã lén đưa cho cô một câu. Mắt nữ sinh sáng rực lên. Tống Đình uống ngụm nước, bây giờ bắt đầu phiên tòa thứ hai. Nữ sinh bỗng đứng lên. Bên chúng tôi yêu cầu thẩm phán Tống lảng tránh. Khụ khụ khụ. Tống Đình vỗ ngực trừng mắt nhìn tiểu sư muội nhà mình, vẻ mặt khó hiểu. Lý do? Tống sư huynh, ngài và luật sư bên chúng tôi đều xuất thân cùng trường, đương sự La Dục Hồng là nhân viên nhà ăn Đại học Chính Pháp, cũng quen biết với anh, nên theo lý phải lảng tránh. Tống sư huynh cười. Cũng đúng, vậy hưu đình đi. Chờ thẩm phán mới nhậm chức sẽ thông báo hai bên mở phiên tòa. Mã Cương và Lý Giót trợn mắt há mồm. Kéo dài thời gian kiểu này cũng quá vô sỉ. May mắn buổi chiều phiên tòa thứ ba không vì thế mà hủy bỏ, người ngồi trên cùng đã đổi thành một người đàn ông hơn 40 tuổi. Hai nhân viên trong viện trốn ngoài cửa ăn hạt dưa. Họ liếc nhìn Lý Giót và Mã Cương đang thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được cười nói nhỏ với nhau. Tống Đình tốt nghiệp Đại học Chính Pháp đã lãng tránh, sao tôi thấy hai người này có vẻ hơi may mắn. Hắc hắc, may mắn. Đàm Đình tuy không tốt nghiệp Đại học Chính Pháp, nhưng là tốt nghiệp Đại học Dân Tộc. Thấy ông già ngồi bắt chéo chân ở hàng ghế đầu tiên không? Đó là chủ nhiệm lớp năm đó của Đàm Đình, phó chủ nhiệm giải Đại học Dân Tộc. Hai người nhìn Lý Gióp và Mã Cương đang hùng hồn trình bày với ánh mắt thương hại. Tôi kháng nghị. Tôi yêu cầu vị Đàm tiên sinh này lãng tránh. Mã Cương nhận được tin từ Chu Niệm Thành tối qua, sáng hôm sau đầy căm phẫn yêu cầu đổi thẩm phán mới. Tôi từ chối để thẩm phán có quan hệ với các trường học kinh thành xử lý những vụ án này. Người phụ trách viện khu cười như không cười nhìn anh ta. Mã Cương tiên sinh, anh chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Vậy, trong viện chúng tôi còn lại đồng chí Diêu được đề bạt từ nông thôn cơ sở có thể đảm nhiệm. Chính là bà ấy. Ha ha, được thôi. Diêu Đình xuất thân cơ sở, mặt đầy phẫn nộ xúc động, đột nhiên đập tay xuống hồ sơ. Những nhà tư bản này, họ đang cho vay nặng lãi. Còn muốn làm địa chủ. Đổi mấy năm trước, tôi đã phán họ cái. Thấy bà Diêu ngồi xuống ghế xử án, các giáo sư viện khoa lập tức biến sắc, vội vàng dẫn học trò hốt hoảng rời đi. Thầy ơi, sao không xem tiếp? Có giáo sư nói tương đối uyển chuyển, bà lão này có sát khí quá nặng trong phiên tòa, các em vẫn còn nhỏ. Cũng có người lắc đầu không nói, làm bậy quá, bà lão này sắp về hưu rồi, ai đào bà ấy ra vậy? Trở lại Đại học Dân Tộc, phân bộ Đại học Dân Tộc của tiểu tổ viện trợ pháp luật bắt đầu tò mò thảo luận. Du Triệu Văn không biết sao trà trộn được vào tiểu tổ, vò đầu bứt tai hỏi chủ nhiệm giải. Thầy giải, bà lão này có địa vị gì? Sao mọi người chạy trốn nhanh vậy? Tôi nghe ý của vài giáo sư, có lẽ bà lão này có tư tưởng hơi cũ kỹ, bà ấy sẽ không làm ra chuyện gì đó chứ, với chính sách hiện tại. Cấp trên có thể sẽ không đồng ý một số biện pháp cũ. Chủ nhiệm giải liếc nhìn Du lão đại. Thầy dạy em một điều, sau này các em thấy bà lão này có bao xa chạy bấy xa. Mắt Du lão đại sáng lên, hay là bà lão này có thế lực thực? Chủ nhiệm giải là người già dặn, làm sao không đoán được đám học sinh đang nghĩ gì? Ông vội giải thích thêm, tránh cho bọn nhỏ này nghĩ bậy. Những vụ án này sợ là sẽ kết thúc như vậy, kết quả là điều mà mọi người không thể ngờ tới. Họ Mã và người đứng sau chắc chắn sẽ mệt chết, không ai dám vì những chuyện này mà trêu chọc bà lão không ăn dầu muối này. Chuyện còn lại đừng hỏi, càng đừng trêu chọc bà lão này. Bà ấy tinh lắm, và tính tình không tốt. Sau một hồi thảo luận không có kết quả, mọi người đành giải tán. Nhưng lời chủ nhiệm giải nói mập mờ lại khiến Trương Hoành Thành trong lòng như con khỉ gãi ngứa. Phong thư cổ vung lên, hồ béo online. Nghĩa phụ tại thượng, con và con gái của ngài đều cầu ngài kiềm chế, ngàn vạn đừng chọc bà Diêu lão thái thái này. Không phải bà Diêu lão thái thái có thế lực siêu cấp lợi hại, mà là bà ấy cô độc một mình không có hậu đại, lại bướng bỉnh vô cùng. Con cầu ngài ngàn vạn đừng tưởng bà ấy chỉ là một thẩm phán nhỏ khu. Cha mẹ chồng, chồng và ba con của bà ấy đều nằm ở bán đảo, bà còn ngâm nước tiểu phân nuôi lớn bốn đứa trẻ mồ côi, ở thời đại của ngài, kẻ kém nhất trong số đó cũng là phó giáo sư. Xem xong tin của Hồ Béo, Trương Hoành Thành cũng thấp thỏm một lúc lâu mới yên tâm. May mắn lúc đó anh không sinh lòng hiếu kỳ mạnh mẽ với bà lão này. Bà lão này tuy không có thế lực mạnh, nhưng ai dám trêu bà chắc cũng không có kết cục tốt. Sao thằng Hồ Béo này không nhận ra bối phận của nó và con gái nó đã rối loạn? Ban đầu Trương Hoành Thành tưởng chuyện này dừng lại ở đây, nhưng ai ngờ vài ngày sau anh lại nhận được tin từ Hồ Béo gửi qua không gian. Thư bắt đầu bằng ba dấu chấm than lớn. Nghĩa phụ, cầu ngài một việc. Con vừa từ chỗ làm vú nuôi ra, biết được chút chuyện về bà Diêu lão thái thái. Bà Diêu lão thái thái mất năm 96, tiếc nuối lớn nhất của bà là không tìm được hài cốt của cha, chồng và con trai út. Khoảng năm 2005, một đơn vị ở tỉnh Tấn phụ trách làm rõ quê quán và di vật của liệt sĩ vô danh tại một nghĩa trang, phát hiện quê quán của hơn 10 liệt sĩ bị ghi sai, trong đó có cha và con trai út của bà Diêu lão thái thái. Ngàn vạn giúp đỡ, trước khi bà lão ra đi, để bà nhìn thấy hài cốt và di vật của cha và con trai út. Trong căn phòng 2 của Phủ Cung Vương, Trương Hoành Thành nhìn thư im lặng không lời. Anh không biết rằng bên cạnh, trong nhà chính, Sở Miêu Hồng đang nhìn hộp đựng tem bị mất vài tấm với vẻ mặt trầm tư. Gã này quả nhiên liều mạng viết thư cho ai đó sao? Đôi mắt đẹp lộ ra tín hiệu nguy hiểm và mơ hồ. Trương Hoành Thành không có không gian cất đồ, nên tiền riêng và vật phẩm cá nhân đều tìm nơi tự cho là bí mật để cất. Nhưng Sở Miêu Hồng đã sớm phát hiện bí mật nhỏ của chồng. Hộp nhỏ này chính là nơi Trương Hoành Thành chuyên dùng để cất tem, anh có thói quen đào một lỗ trên xà nhà phòng hai phủ cung vương. Sở Miêu Hồng trong lòng không thấy khó chịu lắm. Cô biết Trương Hoành Thành sẽ không lén lút tìm phụ nữ khác, nhưng anh chắc chắn có việc rất bí mật giấu cô. Trước đây cô giả vờ không biết không hỏi cũng được, nhưng theo thời gian hôn nhân trôi qua, cô càng ngày càng tò mò về bí mật nhỏ chồng giấu. Không gian bí mật của tôi, gã này chắc đã biết từ lâu, nhưng bí mật của anh ta vẫn giấu kín, điểm mấu chốt chắc ở những lá thư gửi đi sau lưng tôi. Hừ hừ, nếu anh lừa tôi, coi như anh làm chuyện xấu sau lưng tôi. Logic trong lòng mạnh mẽ khép kín, Sở Miêu Hồng hài lòng đưa ra kết luận. Xách rổ đi chợ, mang theo tiền giấy, Sở Miêu Hồng soi gương làm rối kiểu tóc một chút, rồi hừ điệu kinh kịch ra cửa. Không đề cập đến yêu cầu của Hồ Báo, chỉ xét riêng việc gia đình bà lão kia có 8 liệt sĩ, Trương Hoành Thành cũng không thể đứng nhìn. Anh chỉ đang suy nghĩ làm sao tham gia vào chuyện này. Nói đến Tỉnh Tấn, Trương Hoành Thành dường như nhớ mình còn quen vài người, họ còn nợ anh vài ân tình. Trầm ngâm xong, anh ra khỏi buồng trong vào nhà chính, nhưng phát hiện Sở Miêu Hồng không có, rổ rau cạnh cửa cũng không thấy, có lẽ đi chợ rồi. Anh đang chuẩn bị trả lời Hồ Báo, theo bản năng kéo ghế định sờ vào vị trí nào đó trên xà nhà. Đột nhiên tay Trương Hoành Thành khựng lại, một luồng lạnh chạy từ mông lên xương sống đến gáy. Sợi dây nhỏ anh cố tình dán vào mép lỗ trên xà nhà không còn. Nhưng tất cả đồ vật anh giấu trong lỗ xà nhà đều không thiếu một món, thậm chí cả hơn 1.000 đồng tiền riêng và mấy chục phiếu định lượng. Trương Hoành Thành ảo não đập trán. Anh hối hận, trước đây tem cất giữ cẩn thận đều theo phong thư cổ quay về, luôn tồn tại bên Hồ Báo, Hồ Béo gửi thư khi nào thì gửi kèm tem cần dùng. Sau này cả hai đều vì ngại phiền phức mà lơi lỏng. Ai ngờ Sở Miêu Hồng cô xinh đẹp này đã âm thầm điều tra chồng đến tận cùng. Ha ha ha ha. Sau khi Sở Miêu Hồng đi chợ về, hai người vẫn bình thường nói cười cùng nấu cơm ăn cơm, cho đến tối. Anh làm gì vậy? Hắc hắc, chồng em muốn giết người diệt khẩu. Phi. Cạc cạc cạc khanh khách, đừng, ngứa. Tha cho em, cạc cạc cạc khanh khách, trả lại cho anh. Một sợi dây nhỏ quen thuộc được Sở Miêu Hồng cười xin tha lấy từ không gian ra, treo lên tay người đàn ông nào đó. Cụ thể chuyện tiếp theo không tiện viết, nên tiểu yêu đứng đắn làm về. Về này nói mọi người vì mất ngủ không ngủ được, hiểu sai bạn bè nên tự đi diện bích. Ví dụ như hàng xóm xung quanh nửa đêm cũng chưa ngủ ngon. Tại viện bảo tàng, kệ thủy tinh được lau sạch đến không còn một hạt bụi. Những ngón tay trắng tinh tế nhẹ nhàng lướt qua mặt pha lê. Ánh mắt tò mò vẫn luôn dừng lại trên các hiện vật trưng bày.